rồi, Long Trần kêu lên, nói hưu nói vượn, các ngươi vì cái gì không sử dụng viễn xạ pháo? Chúng ta viễn xạ pháo, còn không có hoàn toàn trang tốt, hiện tại không cách nào vận dụng a, muốn trang tốt, tối thiểu muốn một canh giờ về sau. Cái kia chiến sĩ kinh sợ địa đạo, nói hưu nói vượn, như thế nào muốn dùng thời gian dài như vậy? Long Trần cả giận nói, là vì vừa rồi chúng ta quá mức khẩn trương, có nhiều chỗ trang sai rồi, cần một lần nữa lắp đặt. Cái kia chiến sĩ vội vàng đáp lại, vậy được rồi, tiếp tục bắn tên, chứng minh ta một mực tại cố gắng là tốt rồi, tận nhân sự, nghe thiên mệnh a. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, Long Trần đích thoại ngữ, xa xa truyền đi, hiển nhiên là nói cho Diệp Lăng Phong nghe, người không phải ngưu bức sao. Chúng ta bây giờ muốn cứu người a, nhưng là thời gian không kịp a, các ngươi nếu không tự cố gắng sống quá một canh giờ, khi đó chúng ta có thể cứu các ngươi. Long Trần, ngươi, Diệp Lăng Phong gào thét, ta cái gì ta cũng không có biện pháp a, lớn như thế chiến, các huynh đệ khẩn trương cũng là bình thường. Thần tộc luật tóm tắt nói được thanh thanh sở sở, tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết, không đi cứu viện chiến hữu là tử tội. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, chúng ta tại loại này điều kiện tiên quyết đi ra, không khác dũng cảm, vô sự vô bổ không nói, còn muốn đem chúng ta cái này 10 vạn người mình cũng góp đi vào. Cho nên, tự tính toán về sau thần tộc giáng tội xuống, chúng ta cũng có đứng được ở chân lý do, Diệp Đại Thống Lĩnh, thật sự xin lỗi, ai, người yên tâm, người chết về sau, chúng ta sẽ thêm cho các người đốt một điểm tiền giấy, cho các người tại dưới mặt đất cơm áo không lo. Long Trần giả mù sa mưa thở dài, một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Yên tâm đi thôi, chúng ta hội hoài niệm tình các ngươi. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, cùng kêu lên. Diệp Lăng Phong lúc này như là kiến bò trên chảo nóng, mắt thấy phòng thủ càng ngày càng yếu, chết trận các chiến sĩ, càng ngày càng nhiều, lại tiếp tục như vậy, nhân tâm tự tản, đã mất đi nhuệ khí, phòng ngự của bọn hắn, lập tức hội sụp đổ. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng cứu chúng ta? Diệp Lăng Phong đã nhận thua rồi, đối với thứ 8 Thiên Long quân đoàn trận địa, hắn là hiểu rõ. Chỉ cần Long Trần muốn cứu hắn, là tuyệt đối có biện pháp, nhưng là Long Trần tựu là không muốn cứu, tựa hồ phi thường có nắm chắc, tựu tính toán gài bẫy bọn hắn, cũng có biện pháp trốn tránh trách phạt, cái này lại để cho hắn luống cuống. Những yêu thú này đều là ngươi đưa tới, ngươi muốn bịp chúng ta, kết quả mua dây buộc mình, chính mình lừa được chính mình. Cho nên nói, ta muốn ra tay tựu ra tay, không muốn ra tay, ai cũng trách không được chúng ta. Nhưng là căn cứ đều là vi thần tộc hiệu lực phân thượng đâu rồi. Ta có thể cho ngươi một con đường sống, ta điều kiện không nhiều lắm, chúng ta cứu được các ngươi, trên chiến trường sở hữu yêu thú thi thể, đều quy chúng ta sở hữu. Long Trần thản nhiên nói, điều đó không có khả năng, tiêu hao nhiều như vậy khí giới, tổn thất nhiều như vậy năng lượng, chết nhiều huynh đệ như vậy, đều cho các ngươi, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phong gào thét, Long Trần quá độc, đây chính là rộng lượng yêu thú A, có thể đổi lấy điểm tích lũy, quả thực là một số dọa người tài phú. Long Trần không có phản ứng Diệp Lăng Phong, đối với sau lưng hô, các huynh đệ, khí giới lúc nào có thể tu tốt. Nhanh, còn có 3 nén hương thời gian, chúng ta có thể xuất chiến rồi. Có người núp tại trong tối, lớn tiếng đáp lại nói. Long Trần gật gật đầu, vẻ mặt tán thưởng mà nói, đúng vậy, so dự tính được nhanh hơn rất nhiều, tiếp tục cố gắng. Nói xong, Long Trần quay đầu đối với Diệp Lăng Phong hô, Diệp Đại Thống Lĩnh, tuy nhiên ngươi cự tuyệt ta, nhưng là ta như trước sẽ đối với ngươi duỗi ra viện thủ. Ngươi yên tâm đi. Không nên gấp gáp, các ngươi lại chống đỡ 3 nén hương thời gian, chúng ta có thể phát động đại trận tới cứu các ngươi rồi, chống đỡ a, ta xem trọng các ngươi. Đừng nói là 3 nén hương thời gian, chiếu trước mắt tình hình xem, bọn hắn liền thời gian nửa nén hương đều nhịn không được, bọn hắn hiện tại như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều dập tắt. Ngươi thắng, hết thảy đều dựa theo ngươi nói đến đây đi. Diệp Lăng Phong rốt cục thỏa hiệp rồi, các huynh đệ, chúng ta khí giới đã sửa xong sao? Long Trần giả vờ giả vịt địa hét lớn, khởi bẩm đại nhân, vừa mới phát hiện chúng ta khí giới cũng không có trang sai, chẳng qua là một điểm nhỏ tiểu nhân trục trặc, hiện tại đã uốn nắn rồi, đại trận có thể bình thường sử dụng. Có người kinh hỉ kêu lên, ha ha, thật sự là quá tốt, các huynh đệ, minh hữu của chúng ta chính ở vào trong nước sôi lửa bỏng, bởi vì cái gọi là yêu thú vô tình người hữu tình, chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến. Khởi động đại trận, giết nha, Long Trần cao giọng kêu to, ông... Sở hữu trận pháp khởi động, từ vô tận ánh địa quang màn bên trong, bắn xuất ra đạo đạo phi mũi tên, vậy mà phá vỡ hư không, trực tiếp thẳng hướng xa xa chiến trường. Oanh, cùng lúc đó, hư không bạo hưởng, một mũi tên tại trong hư không nổ tung, tử sắc bột phấn tán rơi đầy trời. Vốn là cuồng bạo dị thường đám yêu thú, khí thế bắt đầu cấp tốc hạ thấp, vậy mà trở nên suy yếu, ngay cả công kích cũng trở nên chậm chạp. Đây là có chuyện gì? Thẩm Thành Phong chấn động, một miếng bạo liệt tiễn, vậy mà có thể ảnh hưởng đến hàng tỷ ma thú đại quân, cái này thật là quỷ dị. Có cái gì ăn ngon kinh hãi, đây là giải dược, cái này rất giống một người nam nhân, ăn hết cái kia dược về sau, rằng có một buổi tối, bỗng nhiên dược hiệu không có, thoáng cái tự yên lặng chứ sao. Long Trần Hào vô tình đạo, những yêu thú này sở dĩ như vậy hung mãnh, đó là bởi vì thúc tình dược nguyên nhân, hội tiêu hao lực lượng của bọn nó, cũng chính là bởi vì như thế, mới giết được Diệp Lăng Phong tràn đầy nguy cơ. Lúc này chiến đấu thời gian dài như vậy, chúng thể lực, đã tiêu hao được không sai biệt lắm, Long Trần phóng ra giải dược, những yêu thú này, liền đứng lên đều trở nên khó khăn, chớ nói chi là chiến đấu. Ầm ầm, vô tận mũi tên bay qua hư không, tại trong hư không, vậy mà hình thành đạo đạo phù văn lao tù, đem toàn bộ chiến trường vây quanh. Diệp đại thống lĩnh, mang theo ngươi người xuất hiện đi. Long Trần thản nhiên nói, Diệp Lăng Phong ba khung chiến xa, nổ vang đi về phía trước, những yêu thú kia, căn bản không còn khí lực ngăn trở, nhao nhao bị đánh bay, Diệp Lăng Phong bọn người dễ dàng địa đã thoát khốn. Bất quá hắn mang đến hơn 3 vạn người, lúc này có hơn 5.000 người bỏ mình, cái này đối với thứ ba Thiên Long quân đoàn mà nói, là một cái tổn thất thật lớn. Hư không nổ vang bạo hưởng, càng ngày càng nhiều phù văn chi mũi tên bạo toái, hóa thành đầy trời phù văn xiềng xích, đem toàn bộ chiến trường phong tỏa, vậy mà đem chiến trường nội sở hữu yêu thú, toàn bộ vây khốn. Nhìn xem những thân thể kia nhuyễn sập sập, hữu khí vô lực đám yêu thú, Diệp Lăng Phong con mắt đều tái rồi, những yêu thú này vậy mà toàn bộ đều quy Long Trần rồi. Ông, đúng vào lúc này, xa xa hư không phía trên, một khung liễn xa cấp tốc chạy như bay mà đến, chứng kiến cái kia liễn xa, tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi. Phượng Phỉ đại nhân, cái kia cực lớn và xa hoa liễn xa, thần tộc, không có người không biết, đó chính là Phượng Phỉ đại nhân chỉ mới có đích tọa giá, không thể tưởng được Phượng Phỉ đại nhân tự mình đến rồi. Đường liễn xa bay nhanh mà đến, mọi người kinh hãi phát hiện, tại liễn xa phía sau, vậy mà kéo lấy một cái dài đến mấy trăm dặm cực lớn thi thể. Đó là một cái cự nhân, mọc ra một đôi con rơi đồng dạng huyết sắc cánh, trên cổ, đổi một cái hoàng kim xiềng xích, kéo lấy nó bay nhanh mà đến. Khi thấy cái kia thi thể, tất cả mọi người không khỏi ra đầu run lên, chỉ là một cỗ thi thể, như trước lại để cho người cảm thấy vô tận sợ hãi, cái này thi thể khi còn sống khủng bố, có thể nghĩ. Những vốn là kia tại phù văn lồng giam ở bên trong, không cách nào nhúc nhích, lại không ngừng gào thét la lên đám yêu thú, lúc này lại vẫn không nhúc nhích, một tiếng cũng không dám cổ họng rồi. Huyết dực yêu vương, trời ạ, Phượng Phỉ đại nhân vậy mà chém giết một huyết dực yêu vương, hơn nữa đem thi thể dẫn theo trở lại. Thẩm Thành Phong một tiếng thét kinh hãi, cái kia thi thể rất cường. Long Trần cảm thụ được thi thể kia trên phát ra uy áp, không khỏi trong lòng rùng mình, cái này thi thể cho hắn thật lớn uy hiếp cảm giác, rất khó tưởng tượng, nó còn sống thời điểm, mạnh cỡ bao nhiêu. Đương nhiên mạnh, huyết dực yêu vương, thế nhưng mà mấy ngày liền chữ lót trưởng lão đều không thể làm gì tồn tại. Cái này huyết dực yêu vương là yêu tộc hoàng tộc, chỉ có huyết mạch tinh khiết huyết dực tộc cường giả mới có thể sinh ra đời yêu vương cấp bậc tồn tại. Loại người này, tại yêu tộc thân phận địa vị vô cùng khủng bố, bên người không biết có bao nhiêu yêu tộc cường giả thủ hộ. Nhưng là Phượng Phỉ đại nhân nhưng có thể đem chi chém giết, còn lấy được một cỗ nguyên vẹn huyết dực yêu vương thi thể, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Phỉ đại nhân cái kia cấp bậc cường giả mới có thể làm được rồi. Thẩm Thành Phong trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Không ngớt lời âm đều có chút run rẩy, có thể thấy được tâm tình cực kỳ kích động. Tình huống như thế nào? Phượng Phỉ đại nhân trên đường trở về, được nghe thấy tại đây cầu cứu, các người đây là tại báo cáo sai quân tình sao? Liễn trên xe một người thị vệ, đứng tại liễn xa phía trước, dò xét một lần chiến trường, hết thảy đều tại trong khống chế, không khỏi cả giận nói. Diệp Lăng Phong trong nháy mắt cảm giác trời đất quay cuồng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn hận không thể một đầu đâm chết. Vì cái gì không nhiều lắm chống đỡ mấy cái thời gian hô hấp a, nhiều chống đỡ mấy cái thời gian hô hấp, căn bản không cần Long Trần đi cứu bọn họ, Phượng Phỉ đại nhân tự nhiên sẽ ra tay. Phù phù, Diệp Lăng Phong thoáng cái quỳ rạp xuống đất, mang theo khóc nức nở hét lớn, Phượng Phỉ đại nhân, ngài cần phải cho tiểu nhân làm chủ a, Long Trần hắn quá lừa người rồi, hại chết chúng ta hơn 5.000 huynh đệ. Còn dụng kế lừa gạt chiến lợi phẩm của chúng ta, cái này giết ngàn đao hỗn đản, quả thực chết không yên lành a. Nói càng về sau, đường đường Thiên Long quân đoàn thống lĩnh đại nhân, vậy mà khóc đến kinh thiên động địa. Long Trần, thị vệ kia biến sắc, nhìn về phía xa xa trong đại trận thân ảnh, trên trán gân xanh thoáng cái tựu nhảy dựng lên rồi, thị vệ kia không phải người khác, đúng là ra truyền tống trận lúc, chiều Long Trần roi, kết quả bị Long Trần cướp đi roi, phản chiều trước hết từ cái vị kia áo trắng thị vệ. Long Trần, còn chưa cút ra để giải thích, cái kia áo trắng thị vệ quát lạnh nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng để cho ta Long Trần giải thích. Đương tốt chó của ngươi, không muốn gọi bậy, tuy nhiên ta là người không ăn thịt chó, nhưng là đừng ép ta làm đồ tể. Long Trần lạnh lùng thốt, người này thật sự là heo, quang nhớ ăn không nhớ đánh. Xem ra lần trước hết tử, không có lại để cho hắn trường trí nhớ. Bỗng nhiên thứ ba thiên long quân đoàn sở hữu chiến sĩ, toàn bộ đều đối với Liễn Xa quỳ xuống, bọn hắn trên mặt tất cả đều là ủy khuất cùng phẫn hận, cao giọng nói. Thỉnh Phượng Phỉ đại nhân, làm chủ cho chúng ta a. Chương 2380, lật lọng, thứ ba thiên long quân đoàn các chiến sĩ, chỉnh tề địa quỳ gối Phượng Phỉ Liễn Xa trước mặt, nguyên một đám khuôn mặt bi thương, trong đôi mắt tất cả đều là phẫn hận. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, rèm xe bị một đôi ngọc thủ kéo ra, bên trong đi ra một cái dáng người cao gầy nữ tử, cô gái này khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng là trường thập phần tuấn tú. Cái này Phượng Phỉ lớn lên, không có ta trong tưởng tượng xinh đẹp như vậy mà, Long Trần thấp giọng nói. Đây bất quá là Phượng Phỉ đại nhân tỷ nữ, Thẩm Thành Phong vội vàng thấp giọng nói, ta đi, tỷ nữ đều cao như thế ngạo, cái kia chủ nhân vẫn không thể đem cái đuôi vểnh lên trời. Long Trần bĩu môi, cái này thị nữ trên cao nhìn xuống chúng nhân tư thái, Long Trần còn tưởng rằng chính là nó Phượng Phỉ đấy. Cái kia tỷ nữ thò tay đem màn xe kéo ra, bên trong đi ra một người mặc hồng sắc váy dài nữ tử, cô gái này vừa xuất hiện, một cỗ vô hình khí thế, mang tất cả toàn bộ thế giới. Nàng kia ngày thường môi anh đào mắt phượng, mặt đào ngọc má, một đầu tóc dài cao cao vén lên, trên tóc, đeo lấy một căn lập lòe lóng lánh phượng châm, hiển thị rõ quý tộc chi khí. Nàng cao ngạo lạnh như băng, nhưng lại có khuynh đảo chúng sinh vẻ, chỉ có điều vẻ đẹp của nàng thái, lại không phải cho người thưởng thức, lại để cho người không dám nhìn thẳng, cảm giác nhìn xem nàng, là một loại lớn lao lỗi. Phượng Phỉ rất đẹp, trên người còn mang theo rất nhiều xứng sức, nàng thon dài trên ngón tay ngọc chiếc nhẫn, trên cổ tay thủ trạc. Cái cổ gian vòng cổ, thậm chí liền trói buộc tóc dây buộc tóc, đều là thần khí. Khá lắm, Long Trần chứng kiến Phượng Phỉ trang phục, không khỏi ngược lại hít một hơi, trước kia Long Trần cho là mình rất có tiền, hiện tại mới nhận thức đến cái gì gọi là chính thức có tiền. Long Trần con mắt cực kỳ độc ác, hắn nhìn ra được, Phượng Phỉ dây buộc tóc trên kim sắc sợi tơ, là Quách Nhiên tha thiết ước mơ thần liệu dẫn đạo linh kim. Quách Nhiên chán ghét tu hành, luôn nghĩ đến biện pháp đầu cơ trục lợi, hắn ngoại trừ chiến giáp bên ngoài còn muốn làm một bộ tu hành chiến giáp. Chính là loại mặc lên người, ăn cơm ngủ cũng có thể rất nhanh tăng lên tu hành thần khí chiến giáp, nhưng là hắn thiếu rất nhiều thứ đồ vật, trong đó đồng dạng, tựu là cái này dẫn đạo linh kim, tại thiên võ đại lục một mực cũng mua không được, nhưng là Phượng Phỉ vậy mà dùng để hệ tóc, cái này là chênh lệch a. Phượng Phỉ đi ra Liễn Xa, bên người bốn cái tỷ nữ đứng tại hắn sau lưng, Phượng Phỉ không có nhìn về phía Diệp Lăng Phong bọn người, mà là nhìn về phía trận địa nội Long Trần. Bái kiến Phượng Phỉ đại nhân, Thẩm Thành Phong bọn người gặp Phượng Phỉ đại nhân đi ra, vội vàng quỳ một chân trên đất hành lễ, chỉ có Long Trần cực kỳ đột ngột địa đứng ở nơi đó, nhàn nhạt mà nhìn xem Phượng Phỉ bọn người. Lớn mật, cái kia tỷ nữ gặp Long Trần thẳng tắp mà nhìn xem Phượng Phỉ, thật là vô lực, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Phượng Phỉ khoát tay chặn lại, ngăn trở cái kia tỷ nữ, nhìn xem Long Trần nói, nghe nói tại Thiên Võ Đại Lục, người cũng coi như là một cái nhân vật, không thể tưởng được như thế không lên đài mặt. Long Trần lắc đầu, ta không phải là thịt kho tàu, cũng không phải nước nấu cá, tại sao phải lên đài mặt? Hiển nhiên Phượng Phỉ đã xem xảy ra điều gì, hoặc là Diệp Lăng Phong trước khi phát cầu cứu tín hiệu lúc, truyền lại cái gì tin tức. Miệng lưỡi trơn tru, lại để cho người càng thêm xem thường ngươi rồi. Phượng Phỉ hừ lạnh nói, ha ha, ta Long Trần đời này chưa bao giờ cần người khác nhìn đến lên, ta sống lấy, lại không phải là vì cho người khác xem. Long Trần ha ha cười cười, không mặn không nhạt địa đạo. Phượng Phỉ đại nhân, biết rõ ngài sự tình bề bộn. Giữa chúng ta ngươi tại thiên, ta trên mặt đất, chúng ta không có gì hay nói, phương thức cầu thông cũng có vấn đề. Cho nên đâu rồi, ngài nên làm gì tự làm gì đi thôi, tại đây hết thảy đều làm tốt rồi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chúng ta tại đây miếu nhỏ, cho không dưới ngài cái vị này đại thần, tự không xin ngài tiến đến đã ngồi. Mặt khác chúng ta trận địa vừa mới đoạt lại, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Long Trần nói xong, đối với người bên cạnh lớn tiếng kêu lên, còn ngốc núc ních địa quỳ làm cái gì? Tranh thủ thời gian đi làm việc vậy, một đám không có tiền đồ ra hỏa, đã biết rõ lười biếng, nếu như bất quá yêu thú giết qua đến, làm sao bây giờ? Quét dọn chiến trường, nên chữa trị trận địa, nên làm gì liền làm cái đó, nắm chặt chút thời gian. Ngươi, Phượng Phỉ trên mặt đẹp, sinh ra một tầng băng xương, tại toàn bộ thần tộc, không có mấy người dám đối với nàng nói như thế. Long Trần vậy mà hạ lệnh trục khách rồi, đây là làm cho nàng cái đó mát mẻ cái đó đợi đi a. Không thể thu, những chiến lợi phẩm này đều là của chúng ta. Diệp Lăng Phong mắt thấy thứ ba Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, bắt đầu quét dọn chiến trường, giống giận ngăn trở. Ta đi, lợi hại như vậy, chính mình kéo đến thì, còn có thể nhân lúc còn nóng ăn trở về. Long Trần vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Diệp Lăng Phong nói, Diệp Lăng Phong, vừa rồi ngươi nhưng khi lấy tất cả mọi người mặt, hứa hẹn qua, chỉ cần chúng ta ra tay, chiến lợi phẩm đều quy chúng ta. Thằng này vậy mà có thể như thế không có danh dự, chân trước đáp ứng, chân sau liền trực tiếp đổi ý. Cái kia bất quá là nhất thời tạm thích ứng chi kế mà thôi. Diệp Lăng Phong cắn răng, kiên trì đạo, tuy nhiên đổi ý rất mất mặt, nhưng là so về tổn thất thật lớn, hắn đã không cần thiết, nếu như không có chiến lợi phẩm, lúc này đây tựu sẽ khiến bọn hắn vượt qua một đoạn thời gian rất dài khổ thời gian. Bởi vì bỏ mình chiến sĩ, tiền an ủi chăm sóc một phần là thần tộc ra, còn có một phần là do quân đoàn bỏ ra. Nếu như quân đoàn ra không dậy nổi, hội do thần tộc đi đầu ứng ra, trở về sau quân đoàn kiếm lấy điểm tích lũy, sẽ đem lỗ thủng bổ sung. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn, sở dĩ nhát gan, bị người cười nhạo, cũng không dám tùy tiện có cái gì đại động tác, bởi vì một khi có quá nhiều chiến sĩ bỏ mình, như vậy quân đoàn sẽ bị kéo suy sụp rồi. Lúc này đây, thứ 3 Thiên Long quân đoàn có mấy ngàn người bỏ mình, khỏi cần phải nói tổn thất, quang tiền an ủi chăm sóc tựu cơ hồ muốn cho bọn hắn táng ra bại sản rồi. Nếu như không có những yêu thú này làm đền bù tổn thất, như vậy bọn hắn sau khi trở về, khả năng muốn đem chiến xa cùng thần Long Bá Vương nỏ bán cho thần tộc đổi lấy điểm tích lũy, đi cấp cho tiền an ủi chăm sóc. Đã không có những siêu cấp này khí giới, bọn hắn tự cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn không giống, về sau chỉ có thể dựa vào liều mạng sống qua ngày, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể trì hoãn tới. Nghĩ đến tổn thất thật lớn như thế, Diệp Lăng Phong dứt khoát không biết xấu hổ, vung nổi lên rồi, hiện tại cái gì đều không trọng yếu. Điểm tích lũy trọng yếu nhất, hắn muốn mượn lấy Phượng Phỉ đại nhân, tới dọa Long Trần cùng Thẩm Thành Phong, lại để cho hắn đem chiến lợi phẩm nhổ ra. Tạm thích ứng chi kế, ha ha ha, cảm tình ngươi Diệp đại thống lĩnh từ đầu đến cuối, đều tại dụng kế mưu a. Chúng ta muốn đoạt lại trận địa, ngươi cố ý dẫn nhiều như vậy yêu thú đến hại chúng ta, bị chúng ta nhìn thấu về sau, chúng ta chạy thoát, ngươi mua dây buộc mình, tự chịu diệt vong. Ngươi hướng chúng ta cầu viện, chúng ta ra tay liều chết xuất thủ tương trợ. Hiện tại ngươi lại cùng ta giảng tạm thích ứng chi kế. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, cái này là thần tộc truyền thống. Ngươi muốn đón lấy Phượng Phỉ đại nhân tay giúp ngươi dọn dẹp. Tốt, ta tự nhìn xem, Phượng Phỉ đại nhân như thế nào khai cái này khẩu. Long Trần cười lạnh, Phượng Phỉ sắc mặt thoáng cái tựu chìm rồi, nàng trước khi thu được tin tức là, Long Trần cố ý hãm hại bọn hắn, dùng ma thú đưa bọn chúng vây khốn, nhưng là lúc này Long Trần một phen, làm cho nàng minh bạch, vấn đề này cũng không đơn giản. Phượng Phỉ sở dĩ tức giận nguyên nhân, Diệp Lăng Phong rõ ràng dám tóc rối bởi tin tức, nếu như nàng thoáng qua một cái đến, liền trực tiếp đối với Long Trần ra tay, chẳng khác gì là bị Diệp Lăng Phong lợi dụng. Phượng Phỉ đại nhân, ngài không thích nghe hắn nói hưu nói vượn, chúng ta là bỗng nhiên lọt vào ma thú tập kích, bị giết một trở tay không kịp, đây hết thảy đều là trùng hợp. Diệp Lăng Phong gặp Phượng Phỉ sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ nổi lên, hắn sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng hét lớn. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, các ngươi hiện tại đã an toàn, trách nhiệm của ta đã đạt đến. Đến vào trong đó đúng sai, các ngươi hãy tìm thiên tư xử lý a, ta không có thời gian để ý tới loại này nhàm chán hoạt động. Cuối cùng cảnh cáo một câu, lần sau nếu như xuất hiện báo cáo sai quân tình, tự đừng trách ta Phượng Phỉ tâm ngoan thủ lạt. Nói xong Phượng Phỉ quay người lại, tiến nhập liễn trong xe, liễn xa nổ vang mà đi, biến mất tại phía chân trời. Phượng Phỉ dĩ nhiên cũng làm như vậy đi rồi, Diệp Lăng Phong thoáng cái trợn tròn mắt. Phượng Phỉ chưa cho hắn làm chủ, cuối cùng một câu, hiển nhiên là đối với hắn nói. Ba ba ba, một hồi vỗ tay thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn, Long Trần vỗ tay nói, Diệp đại thống lĩnh đấp cứt tuyệt kỹ, thật là làm cho Long mỗ người mở rộng tầm mắt, bội phục sát đất. Bất quá tự tính toán như thế, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có thể cho các ngươi càng mất mặt, cút đi, cái này là điển hình lừa người không thành, đem mình lừa được. Ta chờ đám các ngươi đem chúng ta bẩm báo thiên tư bên kia. Không quản các ngươi ra thủ đoạn gì, ta Long Trần đều đón lấy. Long Trần ngươi chờ, Diệp gia sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi địa nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo tất cả mọi người rời đi, ba khung chiến xa lúc đến uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi. Nhưng là hôm nay ba khung chiến xa đã trở nên có chút rách dưới, trên không trung lung lay sắp đổ, kéo lấy thần Long Bá Vương nỏ, chậm rãi rời đi, lại để cho người lo lắng chúng có thể hay không từ không trung đến rơi xuống. Thắng lợi a, thắng lợi á. Đương Diệp Lăng Phong bọn người rời đi, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, phát ra một tiếng hoan hô, bọn hắn đời này đều không muốn qua, lại vẫn có một ngày như vậy. Bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, chiến thuật lại vẫn có thể như vậy chơi, không đánh mà thắng cầm lại trận địa không nói, còn gặt hái được vô số yêu thú thi thể. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ bắt đầu toàn diện quét dọn chiến trường, càng là quét dọn chiến trường, bọn hắn lại càng hưng phấn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Lăng Phong hội lật lọng rồi, bởi vì chiến trường yêu thú thi thể nhiều lắm. Thi thể một mực không ngớt mấy chục vạn dặm, Diệp Lăng Phong dẫn động chung quanh yêu thú lúc, trên đường đi điên cuồng thúc giục thần long bá vương nỏ, có thể nói, dọc theo con đường này đều là yêu thú thi thể. Khởi bẩm thống lĩnh đại nhân, chúng ta phát hiện xa xa có yêu thú thi thể không thấy rồi, hẳn là bị Diệp Lăng Phong bọn hắn cho vụng trộm thu đi nha. Có chiến sĩ hồi báo, thu tựu thu a, dù sao đầu to tại chúng ta bên này, về phần trên đường những cái kia, chúng ta coi như là đuổi này ăn mày rồi, hiện tại chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn, đã là tài đại khí thô rồi, đừng nhỏ mọn như vậy. Long Trần ha ha cười nói, hiện tại thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ quét dọn chiến trường, như cũng là căn cứ viên bi quy thương tinh thần, bị người cầm thứ đổ vật, trong nội tâm tựu khó chịu rồi. Chiến trường suốt quét dọn một ngày, mới tính toán quét sạch sẽ, kiểm lại một chút thu hoạch, Thẩm Thành Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì này lần thu hoạch nếu như hối đoái thành điểm tích lũy, sở hữu chiến sĩ võ chứa vào, bọn hắn tổng hợp thực lực, đem sẽ tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Nhưng lại tại bọn hắn kiểm kê thu hoạch, hưng phấn không thôi thời điểm, thần tộc cao tầng kêu gọi đầu hàng rồi, yêu cầu Long Trần cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn tất cả mọi người phản hồi thần tộc, tiếp nhận điều tra, trận địa tạm thời giao cho thứ 2 Thiên Long quân đoàn thủ hộ. Chỉ sợ phải có phiền toái, Thẩm Thành Phong thở dài nói, hôm nay chuyện này, chỉ sợ thật sự náo lớn hơn. Không có việc gì, tựu là lên tòa án sao, cái này ta so sánh am hiểu, yên tâm đi. Long Trần vỗ vỗ Thẩm Thành Phong bả vai, cười nhạt một tiếng, giao tiếp hết trận địa về sau, trực tiếp phản hồi thần tộc. Long Trần biết rõ, lúc này đây, có lẽ có thể biết rõ thần tộc tình huống nội bộ rồi. Chương 2381, Thụ Thẩm. Long Trần bọn người vừa mới phản hồi thần tộc, đã có người ngăn cản bọn hắn. Theo chúng ta đến hội thẩm đường một chuyến, Long Trần nhíu mày, đối với bên người Diệp Lăng Phong nói, xem ra đây là không để cho chúng ta cùng người trong nhà thông khí a. Câm miệng, ai bảo ngươi nói chuyện hay sao? Cái kia phía trước dẫn đường mặc tử sắc thị vệ quần áo và trang sức cường giả, bỗng nhiên xoay đầu lại hướng Long Trần nghiêm nghị quát. Ba, Long Trần giận dữ, đi lên tựu là một cái miệng rộng tử, một tát này đem người kia nửa bên mặt cho chiều nát, chửi ầm lên nói. Ngu ngốc, con mẹ nó ngươi cùng ai nói chuyện đâu? Ngươi lại để cho ai câm miệng? Long Trần nói xong, không đợi tên kia phản kháng, một cước đá vào người nọ trên bụng, đem người nọ bị đá đầu cùng bắp chân gãy cùng một chỗ, bay ngược ra thật xa, phiên cổn lăn lộn mấy vòng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tựu như vậy ngất đi. Mặt khác thị vệ thấy thế, không khỏi vừa sợ vừa giận, rầm rầm, trong tay bọn họ xiềng xích bị lộ ra, xiềng xích phía trên, vậy mà mọc lên như là độc xà móc câu, lóe ra hàn quang, nhìn xem cực kỳ dọa người. Động thủ thử xem, ta cho các ngươi không thấy được ngày mai mặt trời. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Thị vệ kia tổng cộng 18 người, bên trong một cái đã bị Long Trần một cước đạp chóng mặt, hôm nay 17 mặt người đối với Long Trần, vậy mà tức giận đến toàn thân phát run. Phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng mà hình đường đệ tử, chuyên môn xử trí phạm sai lầm chi nhân, địa vị đặc thù, ra tay tàn nhẫn, quan trọng nhất là, phạm sai lầm đệ tử nếu như công kích hình đường chi nhân, hội tội thêm nhất đẳng. Cho nên những hình đường này đệ tử, tuy nhiên chiến lực cũng không phải đặc biệt cường, nhưng là ngày bình thường tại thần tộc, cơ hồ đều là đi ngang người. Ai cũng không muốn đắc tội bọn hắn, bởi vì ai cũng không biết, có phải hay không có một ngày, hội rơi tại trong tay bọn họ, cho nên cứ việc không quen nhìn bọn hắn, nhưng là cũng không dám trêu chọc. Nhưng là Long Trần có thể không quen bọn hắn cái này tật xấu, Long Trần không ghét hung hăng càn quấy người, nhưng là chán ghét so với hắn còn hung hăng càn quấy ra hỏa, chỉ cần bọn hắn dám động tay, Long Trần hội không chút do dự đưa bọn chúng chém giết. Đối mặt Long Trần đối xử lạnh nhạt đối mặt, cùng cái kia cố định sát cơ, bọn hắn những người này vậy mà sợ tới mức không dám nhúc nhích, trong tay xiềng xích, thủy chung không dám ra tay. Thứ nhất, lão tử không phải thần tộc chi nhân, nói chuyện cho lão tử khách khí một chút. Thứ hai, tại đây tất cả mọi người không có phạm sai lầm, đừng đặt sao cầm làm ra một bộ đối đãi phạm nhân ngữ khí nói chuyện. Thứ ba, lão tử tâm tình lúc tốt lúc xấu, đừng tưởng rằng có chỗ dựa tựu hung hăng càn quấy, bởi vì trên thế giới, có một loại người, sát nhân chưa bao giờ xem bối cảnh. Long Trần hừ lạnh một tiếng, mấy cái nho nhỏ lính canh ngục cũng dám hung hăng càn quấy, Long Trần cảm giác không quất hắn nhóm một trầu, đều thực xin lỗi bọn hắn tướng mạo. Cái kia 10 cái hình đường đệ tử, tựa hồ đời này đều không có gặp được qua như Long Trần ác như vậy nhân vật, lại cũng không dám lên tiếng nữa, có một người đệ tử cõng lên cái kia bị đá đã bất tỉnh đệ tử ly khai, hẳn là đi chạy chữa rồi. Mà đệ tử khác, tắc thì ở phía trước dẫn đường, cũng không dám nữa lên tiếng, Long Trần cũng đã mất đi nói chuyện hứng thú, cùng mọi người đi theo đi về phía trước. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, đối với Long Trần càng thêm kính sợ cùng sùng bái rồi, cái gì là cuồng ngạo, đây mới thực sự là cuồng ngạo, Hình Đường đệ tử làm sao vậy? Miệng thối, làm theo quất ngươi. Thẩm Thành Phong ám ám thở dài một hơi, hắn rốt cuộc biết cùng Long Trần chênh lệch ở nơi nào, chính là loại không sợ trời, không sợ đất, chưa từng có từ trước đến nay dũng khí cùng tự tin. Hắn thân là thứ 8 Thiên Long quân đoàn thống lĩnh, lại thủy chung không có chính thức thống lĩnh phong phạm, càng không có một cái nào lĩnh quân nhân vật nên có tự tin cùng bá đạo, hắn quá uất ức rồi. Ngay tại Thẩm Thành Phong trong nội tâm thất lạc thời điểm, trên bờ vai bị Long Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái, tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, Long Trần cười nói. Thân là lĩnh quân nhân vật, không muốn chỉ xem lấy người khác sở trường, cũng muốn nhìn mình, có nhiều thứ là trời sinh, bắt trước không đến, cũng đừng có ngạnh đi bắt trước. Hơn nữa, cũng không cần phải bắt trước, theo chính mình am hiểu nhất phương diện đi phát triển, hội làm chơi ăn thật, tại sao phải đi cùng người khác giống nhau lộ. Thế nhưng mà, ta phát giác mặc kệ với ngươi so, hay vẫn là cùng mặt khác thống lĩnh so, ta. Quá kém, Thẩm Thành Phong cười khổ nói. Long Trần lắc đầu, ngươi nếu như là kém cỏi nhất, như vậy những huynh đệ này vì cái gì thề chết theo ngươi? Bọn hắn tại đây không ít người thiên phú tư chất đều coi như không tệ, nếu như đi cái khác quân đoàn, hỗn được khẳng định so hiện tại tốt, vì cái gì bọn hắn không ly khai? Long Trần quay đầu hướng những đệ tử kia kêu lên, các ngươi vì cái gì không ly khai? Bởi vì vi thống lĩnh đại nhân, một mực đem chúng ta trở thành thân huynh đệ đối đãi giống nhau, trên chiến trường, vĩnh viễn cái thứ nhất lao ra, cuối cùng một cái rút về đến. Hắn là một người duy nhất có thể đem tánh mạng của chúng ta, thấy cùng tánh mạng mình đồng dạng trọng yếu thống lĩnh, người như vậy, chúng ta nguyện ý thể chết theo. Một cái chiến sĩ kêu lớn, đúng vậy, thống lĩnh đại nhân tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng là hắn thiệt tình đối đãi với chúng ta nguyện ý đem mạng của mình giao cho hắn, cái này gọi là gì? Ta ít đọc sách, cái này gọi là anh hùng tương thích, đúng, đúng vậy, tựu là những lời này, tựu là anh hùng tương thích, dù là thứ 8 Thiên Long quân đoàn, vĩnh viễn kế cuối, chúng ta cũng phải đuổi theo thống lĩnh đại nhân. Trong lúc nhất thời, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, nhao nhao kêu lớn, bản tới nơi này là không cho phép lớn tiếng ồn ào. Nhưng là cái kia 10 cái đệ tử bị Long Trần cho dọa sợ, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo, cũng không dám mắng chửi người rồi. Thẩm Thành Phong cảm động con mắt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới, tại thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ trong mắt, hắn dĩ nhiên là như thế cao lớn. Thấy không, mỗi người đều có chính mình tia chấp địa phương, không muốn không nhận chính mình, nếu không ngươi tựu không nhận tất cả huynh đệ, không nhận chính mình, cũng chẳng khác gì là một loại phản bội. Ngươi sở dĩ khuyết thiếu tự tin, cái kia là bởi vì sao ngươi biết không? Long Trần hỏi, bởi vì sao? Long Trần cười nói, đến xem ta hình dáng của miệng khi phát âm, cùng ta niệm nghèo, phi thường cùng. Ha ha ha, Long Trần cái này vừa nói, những ngày thứ 8 kia Long quân đoàn các chiến sĩ cười ha ha, Thẩm Thành Phong cũng cười. Long Trần khoát khoát tay, đừng cười, nói là chính sự, ngươi không tự tin, là vì nghèo quá rồi, bởi vì nghèo, làm cho trong tay ngươi thẻ đánh bạc quá ít, cho nên ngươi thua không dậy nổi. Chính là bởi vì thua không nổi, cho nên làm chuyện gì, đều muốn chú ý cẩn thận, không ngừng tính toán. Nhưng là ngươi phải biết rằng, có đôi khi, cơ hội luôn trôi qua tức thì, đương ngươi do dự, cơ hội cũng tự chạy trốn. Bởi vì sợ hãi thất bại, cho nên do dự phía dưới, đã mất đi lần lượt cơ hội. Chính là bởi vì nhìn xem nguyên một đám cơ hội chạy đi, cho nên sau đó khẳng định phải tự oán tự ai, trong nội tâm mang theo hối hận. Dần ra, sẽ hình thành một cái ác tính tuần hoàn, làm cho các ngươi hiện tại cục diện, càng ngày càng khó thoát khỏi. Ngươi nói rất đúng, chúng ta xác thực bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, mới để cho chúng ta như thế yếu. Thẩm Thành Phong gật gật đầu, vẻ mặt hổ thẹn địa đạo. Long Trần nói, nhưng là, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Thẩm Thành Phong sững sờ, như thế nào giảng? Long Trần uốn éo cổ, thật dài địa duỗi cái lưng mệt mỏi nói, trên cái thế giới này, chỗ có chuyện, đều có song mặt tính, người chứng kiến chuyện tốt, chưa hẳn tựu là chuyện tốt, đồng dạng, chuyện xấu, cũng chưa chắc tựu nhất định là chuyện xấu. Về phần là tốt là xấu, hay vẫn là xem kết quả cuối cùng, ví dụ như các ngươi sai sót vô số cơ hội tốt, chiến lực gầy yếu, quân đoàn như nước chảy doanh trại quân đội bình thường, càng không ngừng có người ly khai. Nhưng là có thể ở thời điểm này, còn ở lại người bên cạnh ngươi, đều là đáng giá tín nhiệm nhất người. Tín nhiệm, là trên cái thế giới này, nhất lực lượng cường đại, cũng là quý giá nhất tinh thần tài phú. Ngươi đã mất đi vô số cơ hội, nhưng là ngươi đã nhận được một đám nhiệt huyết huynh đệ, các ngươi tình nghĩa là trải qua máu và lửa tẩy lễ, vô cùng chắc chắn. Các ngươi quật khởi, chỉ là thiếu một cơ hội, hiện tại cơ hội đến rồi, các ngươi có tiền rồi, có thẻ đánh bạc rồi, muốn chơi như thế nào, có thể chơi như thế nào rồi. Ta tin tưởng các ngươi trải qua nhiều năm như vậy lắng động, cuối cùng hội nhất phi trùng thiên, ta Long Trần ánh mắt gần đây ngoan độc, các ngươi thứ 8 Thiên Long quân đoàn, lập tức muốn triệt để quật khởi rồi. Long Trần, nghe được Thẩm Thành Phong cùng tất cả mọi người trong tai, chút bất chi bất giác, vậy mà máu của bọn hắn đều nhiệt đi lên. Long Trần nói rất đúng, khổ cho của bọn hắn thời gian đã sống qua tới rồi, lần này hai lần chiến đấu thu hoạch, chính là bọn họ quật khởi cơ sở, Long Trần đã cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng, còn lại, tự xem chính bọn hắn được rồi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối với Long Trần cảm kích không hiểu, càng là đối với Long Trần ánh mắt, bội phục đầu dạp xuống đất. Không hổ là Long Huyết quân đoàn người sáng lập, đem một đám gầy yếu đệ tử, ngạnh xanh xanh chế tạo suốt ngày võ đệ nhất quân đoàn, kinh thế chi nhân tất nhiên có kinh thế thủ đoạn, bọn hắn lúc này triệt để phục rồi. Mặt khác nhắc nhở ngươi thoáng một phát, có đôi khi không muốn nhắm mắt lại xông về phía trước, nhìn nhiều, nhiều nghe, suy nghĩ nhiều khảo thi. Lúc này đây Long Trần không có mở miệng, mà là truyền âm nói. Như thế nào giảng, Thẩm Thành Phong cả kinh, Long Trần truyền âm cho hắn, đây là ý hữu sở chỉ. Nói như thế nào đây, ngươi đều nói qua, chúng sinh đều quân cờ, ta còn tưởng rằng ngươi minh bạch đâu rồi, xem ra ta lúc đầu hiểu lầm ngươi rồi. Long Diệp hai nhà đấu sức, ngươi thân là quân cờ, lại nhìn không ra trong đó đạo đạo, chỉ biết là giữ khuôn phép phát triển, cố không được coi trọng, cho nên mới một mực không có được chính thức đến đỡ. Có đôi khi, đa tưởng một ít gì đó, không muốn theo góc độ của mình nhìn thứ đồ vật, muốn theo Long ra góc độ đa tưởng muốn. Cờ vua ngươi hiểu được a, một con cờ, nếu như chỉ biết là xông về trước, tối đa chính là một cái binh sĩ, đã qua sông, cũng chỉ có thể xông về trước, đến chết mới thôi. Nhưng là nếu như hiểu nhiều lắm biến, ngươi là được xe ngựa pháo, tại quy tắc nội, chơi ra càng nhiều nữa bịp bợm, Long ra tự nhiên sẽ cho ngươi càng nhiều nữa phụ trợ. Về phần Long ra có thể cho ngươi bao nhiêu, tự nhìn ngươi có thể vi Long ra cống hiến giá bao nhiêu giá trị, chính trị vĩnh viễn là vô tình, đừng nói cảm tình, quang trung thành, vô dụng, hiểu sao? Long Trần ý vị thâm trường địa đạo, đã minh bạch, đa tạ Long huynh đề điểm, Thẩm Thành Phong cực kỳ cảm kích mà nói, Long Trần một phen, lại để cho hắn hiểu được một ít gì đó, so Long trưởng lão mịt mờ chỉ điểm, càng thêm rõ ràng trắng ra, đồng thời hắn cũng đã minh bạch, Long trưởng lão chính thức dụng tâm. Đang khi nói chuyện, một đám người đã đến một tòa đại điện, thật lớn một tòa đại điện, 10 vạn thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ tiến vào, như trước không lộ vẻ chen chúc. Ba, bỗng nhiên một tiếng kinh đường mộc tại trong đại điện vang lên, một cái sảng giọng thanh âm quát. Lớn mật Long Trần, còn không quỳ xuống. Chương 2382, đừng làm rộn, đem dược ăn hết. Ta đi, cảm tình đây là thẩm vấn lão tử. Long Trần vội vàng hướng tiền phương nhìn lại, đại điện phía trước, thậm chí có 9 cái bàn, trên bàn, mỗi một chương trên bàn, đều ngồi một người, bên trái thứ 3 chương trên bàn, Long Trần thấy được Long trưởng lão, hắn chính mỉm cười đối với Long Trần gật đầu. Còn lại một ít người, Long Trần cũng không nhận ra, mà gõ kinh đường mộc chính là một cái nhìn về phía trên khuôn mặt có chút hung ác lão giả, mắt tam giác, mặt rỗ mặt, cái cằm mũi kiếm như là một thanh cái sẻng, mắt tam giác sẳng giọng mà nhìn xem Long Trần. Ở chung quanh một vòng, thậm chí có mấy trăm hình đường đệ tử, cầm trong tay trường côn, điểm trên mặt đất, vẻ mặt lạnh lùng, như là xem phạm nhân xem của bọn hắn. Long Trần lại nhìn xem chung quanh kiến trúc, cự điện trong phía trên, đường kính trăm dặm tròn kính, đem mặt của mọi người mục thanh thanh sở sở địa chiếu ở trong đó, cái kia cái gương, phảng phất có thể chiếu ra nhân tâm, làm cho người bất chi bất giác khẩn trương lên. Đây là cái gì ý tứ? Gương sáng treo cao, Long Trần nhìn xem cái kia tấm gương, cảm giác hết sức kỳ quái. Lớn mật Long Trần, người bốn phía nhìn quanh cái gì? Người cố ý hại người khác, đến mấy ngàn thiên long chiến sĩ chết thảm yêu thú trảo xuống, còn không quỳ xuống thụ thẩm. Cái kia mặt dỗ lão giả gặp Long Trần bốn phía nhìn quanh, lần nữa vỗ kinh đường mộc, nghiêm nghị quát. Ngươi đang nói ta, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm. Chứng kiến Long Trần cái kia giật mình bộ dáng, Long trưởng lão thiếu chút nữa không có bật cười, cái này Long Trần giả vờ ngây ngốc, ngược lại là thật bản lãnh. Làm càn, không phải nói ngươi còn có ai, những người khác, còn không quỳ xuống chờ phán xét. Cái kia mặt dỗ lão giả lại đối với Thẩm Thành Phong bọn người quát. Thẩm Thành Phong bọn người, rơi vào đường cùng muốn quỳ xuống, đây là hội thẩm đường quy củ, bất quá bọn hắn vừa mới phải lại, Long Trần lại mở miệng nói. Đợi một chút, Long Trần về phía trước đi vài bước, nhìn chung quanh liếc, sau đó nhìn phía trước mặt dỗ lão giả nói. Ta vừa rồi không có nghe rõ, người nói cái gì? Để cho ta quỳ xuống, ta có nghe lầm hay không, ta muốn cầu chứng nhận thoáng một phát. Ngươi không có nghe sai, quỳ xuống thụ thẩm. Cái kia mặt dỗ lão giả quát lạnh nói. A, à, lúc này nghe rõ ràng. Long Trần phát ra một cái thật dài a, à, nhìn xem cái kia mặt dỗ lão giả, bỗng nhiên cười ha ha, tiếng cười tại trong đại điện quanh quẩn. Làm càn, người đây là coi rẻ hội thẩm đường, người tới, bắt lại cho ta. Cái kia mặt dỗ lão giả giận dữ, vung tay lên, bên cạnh mấy trăm chấp pháp đệ tử, muốn ra tay. Long Trần vội vàng khoát tay nói, tốt rồi đừng làm rộn, ngươi vội vàng đem dược ăn đi, bệnh của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Long Trần nói xong, trong tay nhiều ra một cái dược hoàn, vẻ mặt ân cần mà nhìn xem cái kia mặt dỗ lão giả. Những chấp pháp đệ tử kia sững sờ, vẻ mặt quái dị mà nhìn xem Long Trần, trong tay pháp trượng ngừng trên không trung, không biết nên không nên động thủ. Ngươi, ngươi mới có bệnh, cái kia mặt dỗ lão giả giận dữ, hắn đời này lần thứ nhất có người nói hắn có bệnh. Long Trần bỗng nhiên chỉ vào cái kia mặt dỗ lão giả chửi ầm lên, ngươi không có bệnh. Không có khả năng, ngươi đã không có bệnh, vì sao phải để cho ta quỳ xuống? Ta nhìn ngươi đặc sao bệnh cũng không nhẹ, ta Long Trần từ nhỏ chỉ lạy phụ mẫu, liền thiên địa đều không quỳ, ngươi đặc sao tính toán cái gì đó, cũng dám để cho ta Long Trần quỳ xuống. Thế nhân đều phải lạy bái đại đế, nhưng là bất kể là Mạc Ly đại đế, hay vẫn là Vân Thương đại đế, đều cùng ta xưng huynh gọi đệ, con mẹ nó ngươi tính toán cái gì, để cho ta quỳ lại. Ngươi có lẽ may mắn nơi này là thần tộc, nếu như là tại Thiên Võ Đại Lục, hôm nay ta không đem ngươi thì đánh đi ra, coi như ngươi hậu môn môn chất lượng tốt. Long Trần thanh âm, càng lúc càng lớn, như là cuồn cuộn cuồng lôi, chấn đắc toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng. Ở đây bất kể là đệ tử, hay vẫn là trưởng lão, đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà chỉ vào một cái hội thẩm đường chủ mắng to, đây là muốn phản thiên sao. Cái kia mặt dỗ lão giả tức giận đến đứng lên, ngươi. Long Trần cười lạnh, ngươi cái gì ngươi? Lão tử tới nơi này, là với các ngươi thần tộc hợp tác, không phải các ngươi thần tộc cẩu, ngươi có tư cách gì thẩm vấn ta? Mặt khác, đằng sau ta những người này, bọn hắn lại không có phạm sai lầm, dựa vào cái gì phải lại? Nếu như là nói ngươi đức cao vọng trọng, tuổi cao đức trọng, được người kính ngưỡng, người ta quỳ cũng là hướng về phía nhân phẩm của ngươi. Ngươi xem như cái nào trong hầm con rùa, mở miệng ngậm miệng lại để cho người quỳ xuống, cái gọi là hội thẩm, còn ni mã không có thẩm đâu rồi, tự lại để cho người quỳ xuống, còn thẩm con em ngươi a, ngươi há mồm nói thẳng chúng ta có tội không thì xong rồi. Long Trần chửi ầm lên, đem Thẩm Thành Phong bọn người cho dọa mộng, cái này Long Trần cũng quá cuồng dã rồi, nơi này chính là hội thẩm đường, lớn tiếng ồn ào đều chịu lấy đến trượng trách, Long Trần vậy mà đốt hội thẩm quan cái mũi mắng, hắn đây là muốn làm gì? Mặt dỗ lão giả gào thét, lớn mật, Long Trần buông buông tay, ta lá gan gần đây không nhỏ. Lão giả kia bỗng nhiên nắm lên đài trên bàn một cái hồng sắc lệnh bài, đến, cho ta. Chậm đã, đúng lúc này, Long trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, hội thẩm quan đại nhân, các hạ hành động này tựa hồ có bội thần tộc luật pháp a. Bởi vì bản thân tư dục, tiết trong nội tâm chi phẫn, liền trực tiếp hạ chu sát làm cho. Cái này có phải hay không quá lỗ mãng rồi đâu. Đây chính là hội thẩm, do Khương, Long, Diệp, Triệu tứ đại gia phụ trách giám thị, ngài có thể hay không không muốn đem chúng ta cho rằng không tồn tại được chứ. Long trưởng lão mới mở miệng, Long Trần mỉm cười đối với Thẩm Thành Phong truyền âm nói, thấy không, chỉ cần có vốn liếng, có thể hung hăng càn quấy. Cái kia ngu ngốc tựu là cách ta quá xa, nếu như cách ta gần điểm, ta đi lên tựu là một cái miệng rộng tử, ta dám cam đoan, ai cũng không làm gì được ta. Muốn thời thời khắc khắc thấy rõ lá bài tẩy của mình là cái gì, có đôi khi, không thể quang chằm chằm lấy trong tay, cũng phải nhìn lấy sau lưng. Thẩm Thành Phong bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần như thế không có sợ hãi, là biết rõ Long trưởng lão nhất định sẽ ra mặt rất hắn. Cho dù là tám biểu diễn tại nhà thẩm, Long gia như trước hội ủng hộ Long Trần, đây cũng là Long Trần. Vì cái gì như thế khoa trương? Một phương diện Long Trần không phải thần tộc chi nhân, một mặt khác, Long Trần không có để lại bất luận cái gì tay cầm, lại có Long gia ủng hộ, hắn đương nhiên cái gì đều không cần phải sợ. Đồng thời ngẫm lại chính mình qua lại, hắn gần đây làm việc, cẩn thận chặt chẽ, có thể không cho Long gia gây phiền toái, tự không gây chuyện. Hiện tại hắn biết rõ, hắn sai rồi, Long gia là muốn một cái có đảm đương, có thấy xa, có trí tuệ một con cờ, mà không phải một cái giữ khuôn phép tốt qua sông. Chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, Long gia sẽ toàn lực bảo hộ ngươi, ủng hộ ngươi, về phần cái gì trình độ, tự nhìn ngươi có thể cho Long gia mang đến cái gì. Long Trần thông qua chính mình lời nói và việc làm đều mẫu mực, lại để cho Thẩm Thành Phong đã minh bạch rất nhiều hắn chưa bao giờ nghĩ tới thứ đồ vật, hiện tại hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ rồi. Hắn những năm gần đây này, một mực đều bị Long gia thất vọng, Long gia sở dĩ không có thay thế hắn, khả năng tựu là đáng thương hắn trung thành a, có lẽ còn không có chọn người thích hợp. Long Trần hắn gào thét công đường, chống đối nhục mạ hội thẩm quan, đây là đối với thần tộc đại bất kính, không giết hắn, tại sao hiển lộ rõ ràng thần tộc tôn nghiêm? Cái kia mặt dỗ lão giả cả giận nói, sát nhân có thể hiển lộ rõ ràng thần tộc tôn nghiêm. Lời nói không có lẽ nói như vậy, hội thẩm còn chưa bắt đầu, sự thật còn không có biết rõ ràng, liền trực tiếp sát nhân. Nếu như truyền đi, thiên hạ hội ý kiến gì thần tộc? Mặt khác lúc nào, hội thẩm đường thành hội thẩm quan đại nhân không mặc cả. Chu sát làm cho không chút do dự muốn ném ra ngoài, không có nửa điểm trưng cầu ý kiến biểu hiện, chẳng lẽ khi chúng ta những hội thẩm này trưởng lão đều không tồn tại sao? Long trưởng lão thản nhiên nói, Long trưởng lão, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, nghe đi lên bất ôn bất hỏa, nhưng là ngôn từ lại phi thường sắc bén, trong lúc nhất thời làm cho biết được thẩm quan á khẩu không trả lời được. Cái này hội thẩm quan, trước kia đều là làm được độc thẩm, làm hội thẩm còn là lần đầu tiên, còn không quá quen thuộc quy tắc. Gặp Long Trần đi lên, một bước ba sáng ngời trên mặt dáng tươi cười tư thế sẽ tới khí, ý định trước cho Long Trần một hạ mã uy, kết quả ra oai phủ đầu không có hạ thành, thật ra khiến hắn xuống đài không được rồi. Hành vi của hắn không phù hợp luật pháp quy tắc, bị Long trưởng lão bắt được lỗ hổng, trong lúc nhất thời tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Chuyện này là Long Trần coi rẻ công đường trước đây, nhục mạ hội thẩm quan tại về sau, hội thẩm quan cũng là người, cũng có tính tình của mình. Tuy nhiên vừa rồi tiến hành, có chút xúc động, nhưng là hết thảy đều bởi vì Long Trần mà lên, Long trưởng lão như thế nhằm vào hội thẩm quan đại nhân, có phải hay không có mất bất công? Đúng lúc này, bên phải một vị mặt đen trưởng lão, lạnh lùng thốt. Ngay từ đầu Long Trần còn không có để ý, nhưng là đương hắn nói chuyện thời điểm, Long Trần cả kinh kêu lên, ngươi. Ngươi không phải Diệp Diệu Thần sao? Như thế nào, ngươi đi đào than đá, mặt như thế nào đen như vậy? Nói láo, lão tử đây là sinh tử chi lực luân hồi luân chuyển, cho nên mặt lúc hắc lúc bạch. Người nọ không phải người khác, đúng là Diệp Diệu Thần. Chỉ bất quá hắn hiện tại mặt, hắc giống như đáy nồi đồng dạng, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Hắn sở dĩ phẫn nộ, là vì Long Trần thoáng cái đâm chọt hắn đau nhức điểm, mấy ngày hôm trước hắn tu hành bên trong, xuất hiện điểm sai lầm, dẫn đến cái chết chi lực quá thừa. Sinh linh chi lực không sinh, luân hồi phía dưới xuất hiện trệ chát chát, đưa đến hiện tại mặt hắc. Tuy nhiên bình thường luân hồi cảnh cường giả, mặt là thường xuyên đen tối, thường xuyên sáng ngời, nhưng là tuyệt đối không có hắn đen như vậy, hắc được Long Trần cũng chưa nhận ra được hắn, kết quả Long Trần nói hắn đi đào than đá, hắn phảng phất bị đã dẫm vào đuôi mèo ba, hỏa thoáng cái tựu tháo chạy đi lên, hận không thể đem Long Trần cho bóp chết. Thì ra là thế, mặt lúc hắc lúc bạch, bất quá các hạ không muốn tự ti, tuy nhiên mặt của ta là bạch. Nhưng là của ta tâm với ngươi đồng dạng, là hắc. Các hạ bây giờ là trước sau như một, mà ta, tựu kém xa lắc, còn muốn trước mặt bối nhiều học tập mới được. Long Trần an ủi, ngươi, Diệp Diệu Thần nắm đấm niết được cót két rung động, cái này Long Trần quá hội làm giận rồi, mỗi một câu đều có gai, quả thực muốn đem người sống cho tức điên rồi. Hay vẫn là bắt đầu tiến vào bình thường chương trình A, như thế như vậy, là lại để cho các đệ tử chế giễu sao? Một vị lão già tóc bạc, nhíu mày nói. Cái kia lão già tóc bạc mới mở miệng, xem như hòa hoãn thoáng một phát hào khí, cái kia mặt dỗ lão giả hội thẩm quan sắc mặt âm trầm địa ngồi xuống. Ba, mặt dỗ lão giả hít sâu một hơi, vỗ kinh đường mộc, âm thanh lạnh lùng nói, dưới đài thế nhưng mà Long Trần, Thẩm Thành Phong cùng với thứ 8 Thiên Long quân đoàn sở hữu chiến sĩ. Đây là một bộ tiêu chuẩn hội thẩm lý do thoái thác, hội thẩm là tự nhiên mình quá trình, mặt dỗ lão giả hiện tại muốn nghiêm khắc dựa theo quá trình đến hội thẩm, nếu không sẽ bị Long trưởng lão lên án. Hiện tại Long trưởng lão rất rõ ràng tại ủng hộ Long Trần, nếu như lại bị Long trưởng lão bắt được tay cầm, vậy hắn muốn uy tín quét xác rồi, không thể không trở nên thận trọng lên. Dựa theo bình thường quá trình, lúc này Long Trần bọn người muốn khom mình hành lễ xưng một tiếng là, nhưng là Long Trần không có, hắn trong mắt chừng mắt mặt dỗ lão giả nói. Ánh mắt người mò mẫm à, chính mình sẽ không xem sao. Chương 2383, đánh võ mồm. Phốc, Long trưởng lão bên cạnh một vị trưởng lão. Nhịn không được thoáng cái nở nụ cười, Long trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái. Thật có lỗi, cái kia trưởng lão lệ thuộc Long gia, vội vàng tỏ vẻ áy náy, tuy nhiên những người khác cảm thấy buồn cười, chỉ có hắn định lực kém một chút, bị Long Trần một câu cho cười phun ra. Long Trần, nơi này là hội thẩm đường, đối mặt hội thẩm quan đại nhân, muốn bảo trì xứng đáng tôn kính. Nơi này có tứ đại gia tộc trưởng lão tại, cộng đồng thẩm tra xử lý sự kiện lần này, yên tâm đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, người muốn phối hợp thẩm tra xử lý. Long trưởng lão chịu đựng cười, đối với Long Trần đạo. Trên thực tế, Long Trần câu nói kia, thiếu chút nữa cũng làm cho hắn bật cười, hắn sống một bó to niên kỷ, như vậy cùng hội thẩm quan nói chuyện, hắn đời này hay vẫn là lần đầu nhìn thấy, cái này Long Trần quả thực chính là một cái hiếm thấy. Biết được thẩm quan khí đến sắc mặt tái nhợt, hàm răng đều muốn cắn nát, Long Trần một chút cũng không sợ hắn, cái này còn thế nào thẩm vấn. Được rồi, đã Long trưởng lão lên tiếng, ta đây tiểu tiếp nhận điều tra của các ngươi, nhưng là có một điểm ta muốn thanh minh. Ta Long Trần, còn có điều có thứ 8 Thiên Long quân đoàn mỗi một vị chiến sĩ, không có làm qua bất luận cái gì chuyện sai, cho nên, chúng ta cần đạt được xứng đáng tôn trọng. Những cái gì kia bày biện thối mặt, mở miệng ngậm miệng lại để cho người quỳ xuống ngu ngốc xáo lộ, cũng đừng có bày đi ra, đều là đi ra hốn, gió tanh mưa máu đã thấy nhiều, dọa bất trụ ai. Muốn chúng ta tôn trọng ngươi, ngươi tiểu cần muốn xuất ra đồng dạng tôn trọng, đừng tổng cầm lỗ mũi xem người, cái kia phá cờ lê đập cho ai xem đâu. Long Trần âm dương quái khí địa đạo, Long Trần ý tứ, ngươi đừng làm ta sợ, lão tử không phải dọa đại, muốn hội thẩm tiến hành xuống dưới, ngươi cho lão tử thật dễ nói chuyện, không muốn tự rước lấy nhục nhả. Cái kia hội thẩm quan, vẻ mặt mặt dỗ đang không ngừng địa nhảy lên, hắn đời này đều không có gặp được qua loại khuất nhục này. Hắn rất muốn vỗ bàn ly khai, không chỉ sao thẩm rồi, cùng lắm thì thay người, thế nhưng mà, nếu như cứ như vậy bị tức khí mà chạy, chẳng phải là muốn trở thành thần tộc trò cười. Mặt dỗ lão giả hít sâu một hơi, tận lực đem chính mình lửa giận hạ thấp xuống, âm thanh lạnh lùng nói, thứ 3 Thiên Long quân đoàn thống lĩnh Diệp Lăng Phong khống cáo ngươi cố ý hãm hại hắn, còn có việc này. Không có Long Trần lắc đầu, vậy ngươi vì sao công hãm trận địa về sau, lập tức ly khai. Hội thẩm quan lạnh lùng thốt, đây là chiến lược, nói ngươi cũng không hiểu. Long Trần tiếp tục lắc đầu, nói hưu nói vượn, các ngươi thấy rõ ràng Diệp Lăng Phong đến đây cứu viện, cố ý hãm hại bọn hắn. Biết được thẩm quan nghiêm nghị quát, Long Trần giận dữ, chỉ vào cái kia mặt dỗ hội thẩm quan mắng, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ngươi là làm sao biết, bọn họ là tới cứu viện binh hay sao? Ngươi lại làm sao biết chúng ta là hãm hại bọn hắn? Ngươi trên biết thiên, hạ biết địa, ở giữa thiên địa biết không khí. Miệng phát ra tiếng gọi nói chuyện, phía dưới thông khí cái kia đặc sao gọi nói láo. Thẩm phán quan đều đặc sao là đứng tại trung lập vị, ngươi mở miệng ngậm miệng phun lão tử, ngươi đều nhận định chúng ta cố ý hãm hại bọn hắn, còn thẩm con em ngươi à? Long Trần, chú ý ngôn từ. Long trưởng lão quát, bất quá tuy nhiên ngữ khí nghiêm khắc, nhưng là trong tay áo, lại vụng trộm vươn một cái ngón tay cái. Long trưởng lão, thằng này có phải hay không bị Diệp Lăng Phong cho đón mua? Hay vẫn là nói hắn cũng họ Diệp, cùng Diệp Lăng Phong là thân thích? Khắp nơi hướng về hắn nói chuyện, Long Trần có chút tức giận địa đạo. Đương Long Trần nói xong câu đó, Long trưởng lão bọn người sắc mặt có chút quái dị, Long Trần cả kinh, không phải là thật sao? Khục khục, Diệp núi trưởng lão tuy nhiên là Diệp gia chi nhân, nhưng là cương trực công chính, xưa nay công chính, sẽ không bởi vì loại chuyện này xuất hiện thiên vị, Long Trần ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, phối hợp điều tra. Long trưởng lão xấu hổ địa ho khan một tiếng đạo, Long Trần há to miệng, cao thấp nhìn xem cái kia mặt dỗ lão giả, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hội thẩm quan đại nhân, ngày hôm nay là không là có chút phát huy thất thường. Ta nhớ được bình thường thẩm tra xử lý, đều là hỏi thăm sự kiện chân tướng, đường trước cử chứng nhận, cuối cùng làm hội thẩm, hôm nay như thế nào cảm giác như vậy loạn đâu. Nếu như lại tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể tạm dừng thẩm tra xử lý, khác cử hiền năng rồi. Trước khi chỉ nói qua một lần lời nói lão già tóc bạc, nhịn không được mở miệng lần nữa rồi. Vị này lão già tóc bạc mới mở miệng, cái kia mặt dỗ lão giả sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên so sánh kiêng kỵ cái kia lão già tóc bạc thân phận. Thật có lỗi, ta là vô cùng kích động rồi, chủ yếu là lần này chúng ta mấy ngàn Thiên Long chiến sĩ, hy sinh vô ích, thật là làm ta đau lòng, mới đưa đến mất đi tỉnh táo, nóng lòng cầu thành, kế tiếp sẽ không rồi. Cái kia mặt dỗ lão giả vậy mà đối với cái kia lão già tóc bạc xin lỗi, sau đó một lần nữa đã ngồi trở về. Long trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp trưởng lão, cái lúc này tiến hành linh hồn truyền âm, có phải hay không có chút không quá phù hợp à? Long trưởng lão con mắt nhìn xem Diệp Diệu Thần, bởi vì hắn đã phát giác, Diệp Diệu Thần đối với cái kia mặt dỗ lão giả đã tiến hành truyền âm. Nếu như là bình thường, loại này truyền âm là sẽ không bị phát giác, nhưng là hội thẩm trong nội đường vì tuyệt đối công chính, không cho phép nói lý ra truyền âm, cho nên khi có người truyền âm thời điểm, bọn hắn trên bàn phù văn, hội có chút sáng lên, tỏ vẻ người này dùng linh hồn chi lực. Diệp Diệu Thần dưới tình thế cấp bách, vậy mà quên tại đây cái bản còn có năng lực như thế, bị bắt một vừa vặn, lập tức mặt mo đỏ bừng. Ta chỉ là nói cho thoáng một phát hội thẩm quan đại nhân tỉnh táo một chút, bình thường truyền âm đã quen, quên mở miệng. Diệp Diệu Thần cãi chày cãi cối nói, lần này coi như xong, nếu có lần thứ hai, chúng ta lần này hội thẩm tựu đã xong. Lão già tóc bạc lạnh lùng thốt, hiển nhiên cái kia lão già tóc bạc, có thật lớn đích thoại ngữ quyền, nếu như hội thẩm trong quá trình, xuất hiện lần nữa truyền âm tình huống, như vậy thì có ăn gian hiểm nghi, lần này hội thẩm hội kết thúc. Cái kia mặt dỗ lão giả gật gật đầu, bị lão già tóc bạc cảnh cáo về sau, cái này mặt dỗ lão già tựa hồ tỉnh táo rất nhiều. Thẩm Thành Phong, ta hỏi ngươi, các ngươi thứ 8 Thiên Long quân đoàn, đoạt lại trận địa, chiến lược bố trí là như thế nào làm hay sao? Cái này mặt dỗ lão già tại Long Trần trên người liên tục nếm mùi thất bại, học thông minh, thay đổi một người làm đột phá khẩu. Gặp hỏi ý kiến hỏi mình, Thẩm Thành Phong cũng không dám như Long Trần nói như vậy, vội vàng nói, đây hết thảy bố trí, đều là Long Trần để làm, tình huống cụ thể, Long Trần không cho phép chúng ta tham dự. Mặt dỗ lão giả mặt thoáng cái tựu chìm xuống đến, ngươi thân làm thống lĩnh, như thế nào có thể không biết chiến lược bố trí? Ngươi sẽ không sợ bổn quan trị ngươi một cái bỏ rơi nhiệm vụ chi tội sao? Khởi bẩm đại nhân, Long Trần là thượng diện phái tới chỉ huy chúng ta, hắn có tuyệt đối quyền chỉ huy, mà ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thẩm Thành Phong đáp lại nói, ngữ khí của hắn bên trong cũng mang theo một tia bất mãn. Không biết là bị Long Trần lây nhiễm, hay vẫn là bị đè nén được quá lâu, biết được thẩm quan, tại hắn nghe thập phần chói tai. Như thế nào, Long Trần ngươi không dám thẩm, sẽ tới làm ta sợ. Chuyên chọn ta cái này quả hồng mềm niết, đúng vậy, Long Trần xác thực là chúng ta phái đi qua, chuyện này là Long Kỳ trưởng lão mệnh lệnh, hơn nữa chuyện này, tôn chủ đại nhân cũng là biết đến. Nếu như các hạ có nghi vấn gì, hoàn toàn có thể hướng tôn chủ đại nhân hỏi thăm. Long trưởng lão mở miệng bổ sung đạo, nghe được tôn chủ đại nhân, cái kia mặt dỗ lão giả lập tức không hề lừa bịp thanh âm, xoay đầu lại tiếp tục hỏi Thẩm Thành Phong. Ta tới hỏi ngươi, các ngươi tiến vào trận địa về sau, vì cái gì lập tức bỏ chạy đi rồi, mà không phải khởi động đại trận cùng yêu thú quần nhau? Phải biết rằng, các ngươi lúc kia đã tiến vào trận địa, chỉ cần thủ trụ cùng nhau khu vực, có thể dùng vạch trần mặt, hoàn toàn có thể chậm rãi đoạt lại trận địa, các ngươi mới vừa tiến vào, tự lập tức biến mất, cái này là không phải cố ý lừa bịp Diệp Lăng Phong bọn người. Thẩm Thành Phong lắc đầu nói, hồi bẩm đại nhân, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là nghe theo Long Trần mệnh lệnh, mà Long Trần chưa bao giờ hứa ta nghe ngóng kế hoạch của hắn, ta chỉ có thể tôn trọng ý kiến của hắn. Thẩm Thành Phong dứt khoát chẳng muốn trả lời, ngươi không phải yêu hỏi sao? Ta dứt khoát đến hỏi gì cũng không biết, ngươi tìm Long Trần đi thôi, ta cái này quả hồng mềm, không cho ngươi ngắt. Mặt dỗ lão giả rơi vào đường cùng, đành phải nhìn về phía Long Trần, ngươi giải thích thế nào? Giải thích cái gì? Ngươi lại không hiểu chiến thuật, giải thích cũng không có bất kỳ ý nghĩa, phí lời mà thôi. Long Trần buông buông tay, lắc đầu nói. Long Trần, nơi này là hội thẩm đường, ngươi phải đáp lại của ta lời nói. Mặt dỗ lão giả vừa mới đè xuống hỏa khí, thoáng cái tựu lên đây. Được rồi, đàn gảy tai châu thật đúng là ép buộc, bởi vì chúng ta tiến vào trận địa về sau, phát hiện những yêu thú kia học thông minh, vậy mà bày ra bẫy dập, rất nhiều yêu thú ẩn núp ở chung quanh. Nếu như lúc ấy chúng ta dùng vạch trần mặt, tự tính toán cầm xuống trận địa, tối thiểu nhất hội bỏ mình hơn 1000 người. Tự tính toán thắng, cũng là thắng thảm, cho nên, chúng ta quyết định thật nhanh, trước ly khai, quay đầu lại một lần nữa nghiên cứu thoáng một phát chiến lược, chúng ta muốn bằng trả giá thật nhỏ, đạt được lớn nhất hồi báo, cái này có vấn đề sao? Long Trần thản nhiên nói, cái kia ta hỏi ngươi, các ngươi trước khi rời đi, tại sao phải hướng Diệp Lăng Phong chỗ phương hướng bắn tên? Mặt dỗ lão giả hừ lạnh nói, bởi vì chúng ta tâm địa thiện lương a. Ta muốn cảnh cáo hắn, trong chúng ta bẫy dập, tại đây yêu thú quá nhiều, lại để cho bọn hắn không được qua đây tranh thủ thời gian chạy, có vấn đề sao? Long Trần đảo, vậy tại sao một mũi tên bộc phát về sau, những yêu thú kia lập tức tự điên rồi, bắt đầu điên cuồng mà công kích Diệp Lăng Phong bọn người? Mặt dỗ lão giả tiếp tục nói, cái này ngươi phải hỏi những yêu thú kia rồi, ta gần đây nghiên cứu chế tạo hạng nhất mới đối phó yêu thú vũ khí cùng biện pháp, đang tại trong thực tiễn, cụ thể hiệu quả, ta cũng không rõ lắm. Nhưng là ta một lòng đánh chết yêu thú, vì thần tộc lập công, cái này có vấn đề sao? Long Trần hỏi, Long Trần mỗi lần trả lời về sau, đều thêm một câu, cái này có vấn đề sao? Nghe được câu này, tự tức giận đến cái kia mặt dỗ lão giả lửa giận hừng hực giấy lên, rốt cuộc là lão tử thẩm vấn ngươi, hay vẫn là ngươi thẩm vấn lão tử? Mặt dỗ lão giả đè nặng lửa giận tiếp tục nói, ta hỏi ngươi. Ngươi trước đừng hỏi ta rồi, để cho ta tới hỏi một chút ngươi đi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Thẩm phạm nhân đâu, rõ ràng là hai cái Thiên Long quân đoàn sự tình, vì cái gì chỉ một mình hỏi chúng ta? Không thẩm vấn thẩm hỏi bọn hắn, Long Trần đã cắt đứt cái kia mặt dỗ lão giả, bọn hắn đều chết hết nhiều người như vậy, có cái gì tốt thẩm vấn hay sao? Mặt dỗ lão giả cả giận nói, Long Trần cười nhạo nói, lời này của ngươi nghe như thế nào tốt như vậy cười đấy? Nhà của ngươi chết người đi được, có thể miễn ở hỏi trách. Ngươi chết thì có lý, chết người đi được, có thể càn quấy khóc lóc om sòm. Muốn đem sự tình làm tinh tường, sẽ đem lúc ấy người ở chỗ này, toàn bộ cũng gọi đến, chúng ta ở trước mặt cái chiêng đối với cổ, đem chuyện này biết rõ ràng. Long Trần đề nghị này rất tốt. Long trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Ngay sau đó Bạch Mi lão giả cũng gật đầu nói, muốn tra ra manh mối, phải song phương đều trình diện, nếu không nghe thấy lời nói của một bên, có mất bất công. Mặt dỗ lão giả bất đắc dĩ, chỉ phải quát lạnh nói. Tuyên Diệp Lăng Phong chờ tiến đường thụ thẩm, chương 2384, các huynh đệ, tấu nhạc. Rất nhanh Diệp Lăng Phong mang theo hơn 2 vạn thiên long chiến sĩ vào được, cái này đại điện xác thực khá lớn, dù cho lại tiến đến hơn 2 vạn người, như trước không lộ vẻ quá mức chen chúc. Diệp Lăng Phong chứng kiến Long Trần, con mắt đều hiện ra lục quang, bộ dáng kia thập phần dọa người, tựa hồ muốn Long Trần tươi sống cắn giống như chết, mặt khác thứ 3 thiên long quân đoàn chiến sĩ, cũng đều là một bộ khổ đại thù sâu bộ dáng. Đương Diệp Lăng Phong đi đến Long Trần song song thời điểm, chỉ vào Long Trần vừa muốn nói chuyện, Long Trần đi lên tựu là một cái miệng rộng. Lớn mật, quỳ xuống. Ba, Long Trần một cái miệng rộng trừ tử tại Diệp Lăng Phong trên mặt, đồng thời chân đá vào Diệp Lăng Phong đầu gối chỗ. Diệp Lăng Phong bất ngờ không đề phòng, bị Long Trần một cước đá quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy hội thẩm quan đại nhân không đi đầu lễ, ngược lại đối với người khác chỉ trỏ, người đây là đối với hội thẩm quan đại nhân bất kính, mẹ nó, ngay cả ta đều nhìn không được rồi, nói, người có phải hay không muốn chết. Long Trần một phát bắt được Diệp Lăng Phong tóc, xoay người xuống dưới, thuận tay tựu là 10 cái miệng rộng tử. Long Trần, dừng tay, Long trưởng lão hét lớn, Thẩm Thành Phong thấy thế, vội vàng đem Long Trần cùng Diệp Lăng Phong kéo ra, nhưng là Diệp Lăng Phong mặt, đã sưng thành đầu heo. Mẹ nó, cho rằng đến nơi này đã đến nhà của ngươi. Bữa tiệc này miệng rộng tử trừ, thật sự là thống khoái, Long Trần rất lâu không có như vậy đau xót thoải mái đã qua. Ba ba ba, mặt dỗ lão giả kinh đường mục liên tục gõ động, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, hắn nghiêm nghị quát. Long Trần, ngươi làm cái gì vậy, trên công đường, vô cớ đả thương người, người tới, cho ta trưởng trách hầu hạ. Chậm đã, dựa vào cái gì? Long Trần chất vấn, lúc này Diệp Lăng Phong bị người theo trên mặt đất kéo, hắn cũng đã bị đánh cho hồ đồ, đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, hiện tại trong đầu nổ vang rung động, một mảnh hỗn loạn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà dám ở chỗ này đánh hắn, bản muốn cố ý chọc giận Long Trần, kết quả còn chưa mở khẩu đâu rồi, Long Trần cũng đã bị chọc giận. Đại nhân, ngài cần phải vi tiểu nhân làm chủ a, Long Trần hắn. Khinh người quá đáng. Diệp Lăng Phong lúc này mồm miệng đều không rõ ràng lắm, lớn tiếng khóc cầu, không thể tưởng được người này hành động hay vẫn là coi như không tệ, nói khóc liền khóc, than thở khóc lóc. Câm miệng, tại đây khóc nỉ non còn thể thống gì? Cái kia mặt dỗ lão giả không có nuông chiều hắn, quát mắng. Diệp Lăng Phong đành phải ngậm miệng lại, toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, mặt dỗ lão giả lạnh lùng thốt. Ngươi rõ ràng còn hỏi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi tại trên công đường, ra tay đả thương người. Chỉ bằng điểm này, ta có thể chỉ tội ngươi. Mau tội, dựa vào cái gì? Chúng ta lúc tiến vào, ngươi cùng nã pháo đồng dạng, mở miệng một tiếng để cho chúng ta quỳ xuống. Bọn hắn đâu, hắn sau khi đi vào, ngươi liền một cái rắm đều không có phóng, hắn điều đều không thèm điều nghĩa đến ngươi, ta động thủ giáo huấn hắn, hướng nhỏ hơn nói, là vì giữ gìn thần tộc tôn nghiêm, giữ gìn công đường trật tự. Hướng lớn hơn nói, là tinh lọc thế giới bầu không khí, giữ gìn thế giới hòa bình. Trung kiến hòa hải văn minh tu hành thế giới, ta có cái gì sai? Long Trần hét lớn, Thẩm Thành Phong chờ thứ 8 thiên long quân đoàn các chiến sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Long Trần quả thực tựu là thần A, không riêng sức chiến đấu lợi hại, cái này trên miệng sức chiến đấu cũng không chút nào nhược A. Rõ ràng là xem người ta không vừa mắt, đánh nữa người ta, còn có thể tìm ra nhiều như vậy đường hoàng lý do, đánh người một trầu, vậy mà có thể nói được cao như thế lớn hơn, phảng phất hắn không đánh Diệp Lăng Phong một trầu, thiên lý nan dung. Long trưởng lão cúi đầu, hắn có chút thật không dám xem Long Trần, bởi vì hắn sợ cười ra tiếng, cái này Long Trần khôi hài bổn sự quá cường hãn, bên cạnh hắn vị trưởng lão kia, bả vai càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã khống chế không nổi rồi. Mặt dỗ lão giả tức giận đến toàn thân phát run, ngươi quả thực nói hưu nói vượn, tự tính toán muốn duy trì công đường trật tự, cũng là chấp pháp đệ tử sự tình, không tới phiên ngươi bao biện làm thay, có ai không, cho ta. Cho ngươi cái gì cho ngươi? Cái gì đều cho ngươi, toàn bộ thế giới đều là của ngươi rồi, người khác còn có sống hay không? Ta quất hắn là bởi vì ta có quang minh chính đại lý do, tất cả mọi người thấy được, hắn vừa tiến đến muốn công kích ta bất quá là phòng vệ chính đáng mà thôi, như thế nào? Phòng vệ chính đáng cũng có sai. Long Trần cười lạnh, một bên nói bậy nói bạ, ở đây nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu rồi, ta làm sao lại không có nhìn ra hắn muốn công kích ngươi? Mặt dỗ lão giả cả giận nói. Long Trần cười lạnh, ngươi nhìn không ra đó là bởi vì ánh mắt ngươi mò mẫm, những người khác đã nhìn ra, hắn vừa tiến đến tựu thẳng đến ta đến. khoảng cách ta chưa đủ 10 thước khoảng cách, duỗi ra đầu ngón tay đối với ta, khoảng cách này, hắn chỉ cần phát động công kích, hắn lập tức sẽ mất mạng. Hắn vừa rồi chân trái phía trước, chân phải tại về sau, miệng đại trương, con mắt trợn lên, cái này tư thế rõ ràng là trên giang hồ, thất truyền đã lâu nhe răng trợn mắt đoạt mệnh chỉ tư thế. Lúc ấy ta cũng cảm giác được một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý, theo đầu ta lọn tóc mát đã đến lòng bàn chân giày kê lót, đừng nói giày kê lót rồi, liền mũi giày tử đều nguội lạnh. Trong nháy mắt đó, xuất phát từ tự bảo vệ mình, xuất phát từ một cái người tu hành bản năng, ta đã phát động ra tập kích, kịp thời ngăn lại hắn hung ác. Ai nha, ai nha nha, tốt âm tàn nhe răng trợn mắt đoạt mệnh chỉ, lại vẫn bổ sung nguyền rủa năng lực, ta cảm giác đầu tốt chóng mặt, mau dìu ta điểm, không được, ta toàn thân vô lực, muốn ngã sắp xuống rồi. Nói xong Long Trần một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, Thẩm Thành Phong tranh thủ thời gian đi qua vịn Long Trần, Long Trần còn giả vờ giả vịt địa phát ra một tiếng thân ngâm, quá ác độc rồi, ai nha cánh tay của ta khuỷu tay con A, ai nha của ta xương hông chụp con A, ai nha cái hông của ta bàn A, đã xong, ta đã nói với ngươi, ta bệnh này, không có cái 50 vạn điểm tích lũy, chỉ sợ là tốt không được nữa. Long trưởng lão A, ngài cần phải vì ta làm chủ A, ta là vì cho các ngươi hỗ trợ, mới bị gian nhân làm hại. Cái này thuộc về tai nạn lao động A, ngài cần phải cho ta chỗ dựa A. Gặp Long Trần giả bộ bệnh, mặt dỗ lão giả khí trên mặt mặt dỗ cũng bắt đầu loạn nhảy rồi, hắn đời này sẽ không gặp được qua như thế không biết xấu hổ người, rõ ràng đánh nữa người khác, lại vẫn muốn lừa bịp người khác, quá vô sỉ rồi. Ở đây trên, bất kể là thiên tự bối trưởng lão, hay vẫn là chấp pháp đệ tử nhóm, đều trợn tròn mắt, bọn hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Long Trần hướng Long trưởng lão cầu cứu, Long trưởng lão mấy lần muốn mở miệng, nhưng là cuối cùng nhất chưa nói ra lời nói đến, bởi vì hắn sợ mới mở miệng, biểu lộ tự sụp đổ bất trụ bật cười, chỉ có thể gật gật đầu, tỏ vẻ lại để cho Long Trần an tâm. Tốt rồi, chuyện này tự dừng ở đây a, Long Trần, chúng ta tứ đại gia tham dự tám biểu diễn tại nhà Thẩm, chúng ta chỉ cần biết rõ chân tướng. Dù sao mấy ngàn chiến sĩ tánh mạng, không là chuyện nhỏ, ở trong đó trải qua phải điều tra rõ ràng, chúng ta muốn cho người chết một cái công đạo, người yên tâm, ta sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Cho nên, hy vọng ngươi có thể phối hợp thoáng một phát, dù sao tinh vực thần giới mở ra sắp tới, hắc ám thời đại sắp xảy ra, thời gian đối với mọi người chúng ta mà nói, đều thập phần quý giá, lãng phí thời gian, không khác tự sát. Trên đài lão già tóc bạc, cuối cùng mở miệng, tuy nhiên hắn sắc mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, nhưng là trong giọng nói, cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ, nghe lại để cho người rất thoải mái. Long Trần lập tức đứng lên, khoa tay múa chân một cái ngón tay cái nói, tiền bối thật sự là cao nhân, nói chuyện nghe lại để cho người thoải mái, lông của ta bệnh thoáng cái thì tốt rồi hơn phân nửa, nếu như người khác đều cùng ngài nói như vậy, mọi người có chuyện hảo hảo nói, cỡ nào hài hòa a. Cái kia lão già tóc bạc mỉm cười, cũng không nói lời nào, mà là đem con mắt nhìn về phía mặt dỗ lão giả. Cái kia mặt dỗ lão giả nhìn nhìn Long Trần, lại nhìn một chút bị đánh thành đầu heo đồng dạng Diệp Lăng Phong, hắn tuy nhiên không thấy mình biểu lộ. Nhưng là hắn cũng biết, hắn biểu lộ tuyệt đối sẽ khó coi phải chết. Diệp Lăng Phong, ta hỏi ngươi, ngươi cái gì muốn đi thứ 8 Thiên Long quân đoàn trận địa? Mặt dỗ lão giả hỏi, khởi bẩm đại nhân, chúng ta vừa mới bị tổn thất, nóng lòng lập công, cho nên chủ quan khinh địch, bị yêu thú vây công. Biết được thứ 8 Thiên Long quân đoàn đang tại tiến công trận địa, mà chúng ta bị nhốt chi địa, vừa mới tại trận địa không xa địa phương. Chúng ta liền muốn cho thứ 8 quân đoàn mật báo, lại để cho bọn hắn không muốn đoạt trận địa rồi. Đi nhanh lên, thế nhưng mà ai biết, Long Trần hắn. Bọn hắn lấy oán trả ơn, cố ý hãm hại chúng ta. Diệp Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Long Trần, một bộ cực kỳ ủy khuất bộ dáng. Biên, tiếp tục biên, đón lấy biên, Long Trần vẻ mặt vẻ cười lạnh nói dối có thể hay không dùng điểm đầu óc. Ngươi cho rằng người khác với ngươi đồng dạng ngu ngốc sao? Ta tự hỏi ngươi, là các ngươi bị yêu thú vây công? Hay vẫn là các ngươi cố ý dẫn những yêu thú kia? Chúng ta là không cẩn thận bị yêu thú vây công, Diệp Lăng Phong một mực chắc chắn đạo, cái kia ta hỏi ngươi, trên chiến trường những chín kia đầu thi thể dấu vết là chuyện gì xảy ra? Các ngươi công kích chín chỗ yêu thú, trên đường đi liền bờ mông đều không sát, để lại vô số thi thể. Tuy nhiên sau đó các ngươi thanh lý một bộ phận, nhưng là còn có mấy cái không kịp thanh lý, ta đã phái người dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại rồi, đến, cho mọi người xem là chuyện gì xảy ra. Nói xong Long Trần kích hoạt lên một khối lưu ảnh ngọc. Trên đại điện hiện ra một cái quan sát hình ảnh, chỉ thấy đại địa phía trên, chín đầu thật dài vết máu, như là chín nhánh sông, cuối cùng nhất hội tụ cùng một chỗ, thẳng tắp chỉ hướng thứ 8 Thiên Long quân đoàn trận địa. Khi thấy cái này khối lưu ảnh ngọc, Diệp Lăng Phong sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, hắn tuy nhiên sau đó thanh lý, nhưng là chiến trường làm sao có thể thoáng cái thanh lý sạch sẽ. Đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, căn bản không cách nào lập tức che giấu, bởi như vậy, lúc trước hắn nói dối thoáng cái bị vạch trần rồi. Diệp Lăng Phong, người thật to gan, đã vì bản thân chi tư, cố ý dẫn động yêu thú hãm hại người khác. Mặt Dỗ lão giả quát lớn, cái này không trách ta, là Long Trần hãm hại ta trước đây, ta đây là bị ép phản kích. Việc đã đến nước này, Diệp Lăng Phong chỉ có thể gắt gao cắn Long Trần rồi. Này, lời nói không nên nói lung tung a, chứng cứ đâu? Long Trần hỏi, ngươi, Diệp Lăng Phong thoáng cái trợn tròn mắt, Long Trần làm việc gọn gàng, không có một tia dây dưa dài dòng, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Các ngươi thứ 8 Thiên Long quân đoàn cũng xúc phạm thần luật, gặp chúng ta lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, không chịu rũi ra viện thủ, vẫn còn khua chiêng gõ trống đốt pháo pháo chúc mừng lấy, y theo thần luật, các ngươi người dẫn đầu, cũng muốn bị xử tử. Diệp Lăng Phong lúc này đã điên rồi, hắn phải tìm được một cái nhược điểm cắn Long Trần bọn hắn. Bởi vì chỉ là lùa quái hại người, còn gài bẫy nhiều như vậy chiến sĩ, hắn đó là một con đường chết rồi, hôm nay hắn chỉ có cắn Long Trần một cái nhược điểm, còn có một tia mạng sống hy vọng. Còn có việc này, Mặt Dỗ lão giả quát lạnh nói, chúng ta thứ 3 Thiên Long quân đoàn tất cả mọi người có thể làm chứng. Diệp Lăng Phong lớn tiếng nói, thứ 3 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ nhao nhao đứng ra làm chứng, Long Trần bọn hắn xác thực khua chiêng gõ trống đốt pháo pháo rồi. Long Trần, người giải thích thế nào? Mặt Dỗ lão giả nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng tinh quang, tựa hồ bắt được Long Trần nhược điểm chí mạng. Có cái gì tốt giải thích, ta trước khi đã từng nói qua, đây là ta phát minh mới khu yêu chi pháp, muốn xua đuổi yêu thú cứu các ngươi. Long Trần thản nhiên nói, một bên nói bậy nói bạ, đó căn bản tựu không khả năng. Mặt Dỗ lão giả vỗ kinh đường mộc, nghiêm nghị quát. Không tin, cái kia tốt, ta cho các ngươi biểu thị thoáng một phát, các huynh đệ, tấu nhạc. Long Trần cười hắc hắc. Bỗng nhiên vung tay lên, 10 vạn Thiên Long các chiến sĩ lập tức lấy ra phá cái chiêng phá cổ, cũng đem pháo nhen nhóm. Đông đông đông, keng keng keng, đùng đùng, chói tai âm bạo, tại toàn bộ trong đại điện vang lên, toàn bộ đại điện thiếu chút nữa trong nháy mắt bị cái này khủng bố âm sóng cho chống đỡ phát nổ, mọi người cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, trong đầu một đoàn bột nhão. Chương 2385, cái gì trọng yếu nhất? Dừng lại, dừng tay, Mặt Dỗ lão giả đại đập kinh đường mộc, cao giọng quát bảo ngưng lại. Thế nhưng mà thanh âm của hắn bị dìm ngập rồi, liền chính hắn đều nghe không được. Dừng tay, oanh, cái kia Mặt Dỗ lão giả cuồng nộ phía dưới, vận dụng tu vi, mạnh mà vỗ, liền bệ đá tử đều đập nát, khủng bố khí lãng mang tất cả toàn bộ đại điện, một cỗ cường đại uy áp, phóng xạ ra. Long Trần bọn người lúc này mới dừng tay, trước mặt mọi người người dừng tay, toàn bộ thế giới thoáng cái an tĩnh, nhưng là mọi người như trước màng nhĩ nổ vang, dư âm không tiêu tan, phảng phất có con chuột vẫn còn trong lỗ tai chạy loạn. Cảm giác kia làm cho người nói không nên lời khó chịu. Uệ, thanh âm dừng lại, ở đây những chấp pháp đệ tử kia cũng nhịn không được nữa, vậy mà tại trong đại điện uệ. Bọn hắn biết rõ tại đây không thể uệ, nhao nhao hướng đại điện bên ngoài chạy, thế nhưng mà đầu óc choáng váng phía dưới, nhiều cái người đụng vào nhau, không đợi ra đại điện tựu nhổ ra. Những chấp pháp đệ tử này, bình thường sống an nhàn sung sướng, cũng không tham dự bên ngoài chiến, tuy nhiên cảnh giới không thấp, nhưng là chiến lực không cao. Nhao nhao ngăn cản không nổi loại này ầm ĩ thanh âm, thực nhổ ra. Long Trần chỉ vào những chảy như điên kia các đệ tử nói, thấy không? Đây chính là ta Long Trần độc nhất vô nhị phát minh âm công, học trộm tại Miểu Nhạc Tiên Cung cầm tiên tử, không phải ta thổi, đây bất quá là một cái nho nhỏ tư tưởng, còn không có hoàn toàn thành hình. Ta tin tưởng, dùng thiên phú của ta cùng tư chất, hơn nữa của ta chăm chỉ cùng các huynh đệ cổ động, của ta âm công đại pháp, nhất định sẽ có phát dương quang đại một ngày. Tại không xa tương lai, Thiên Long quân đoàn có thể cầm trong tay chiêng trống, tại yêu thú chiến trường ở bên trong, tung hoành qua, không đâu địch nổi, không đánh mà thắng địa cầm xuống sở hữu yêu thú. Đến lúc đó ta Long Trần tất nhiên tên rủ xuống thiên cổ, ai còn dám khinh thường ta. Ta Long Trần coi như là vì nhân tộc, làm ra chắc tuyệt cống hiến. Lúc ấy chúng ta tựu là dùng như vậy âm công, phụ trợ thứ 3 Thiên Long quân đoàn, hừ, lúc ấy nếu như không là bởi vì chúng ta, bọn hắn còn có thể đứng ở chỗ này. Chỉ sợ sớm đã biến thành thú phẩn, thoải mái lấy đại địa rồi. Một bên nói bậy nói bạ, người cái này mò mẫm gõ mò mẫm đánh, có thể có làm được cái gì? Mặt Dỗ lão giả cả giận nói, vô dụng, cái kia tốt, các huynh đệ, lại thêm điểm nhiệt tình, là thời điểm biểu diễn chính thức kỹ thuật, đến, 3-2-1, tấu nhạc. Long Trần vung tay lên, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, nhao nhao giơ lên chiêng trống. Ngừng, ngừng, mau dừng lại. Mà ngay cả cái kia khuôn mặt uy nghiêm lão già tóc bạc cũng chịu không được rồi, mở miệng kêu lên, chúng ta thừa nhận, đây quả thật là có chút dùng. Hắn tuy nhiên không sợ loại này tạp âm, nhưng là nghe thật là khiến người tâm phiền, hơn nữa, tại loại này thần thánh sao địa phương, gõ gõ đánh thật sự không thành bộ dáng. Hắn đã nhìn ra, lòng Trần giảo hoạt vô cùng, sự tình gì đều sớm trải tốt đường lui, lại để cho người căn bản bắt không được hắn tay cầm, cùng hắn lại để cho hắn hồ đồ xuống dưới, còn không bằng vội vàng đem cái này hội thẩm chấm dứt. Khương trưởng lão ngài, cái kia mặt dỗ lão giả sắc mặt trở nên âm trầm. Ngươi xoắn suýt cái này không có bất kỳ ý nghĩa, tự tính toán Long Trần tạp âm không cách nào tổn thương yêu thú, nhưng là cũng có thể hấp dẫn yêu thú chú ý lực, cũng không thể hoàn toàn nói là nhìn có chút hả hê chúc mừng. Lão già tóc bạc thở dài nói, Long Trần thấy thế, không khỏi lần nữa tán thưởng, lão đầu này tương đương có trí tuệ, đã xem thấu Long Trần xáo lộ. Nếu như mặt dỗ lão giả cùng hắn xoắn suýt âm công vấn đề, Long Trần có rất nhiều biện pháp có thể đùa chơi chết hắn, tự tính toán cuối cùng nhất sở hữu động cơ đều bị đả đảo, Long Trần còn có cuối cùng đường lui. Đúng vậy a, chúng ta coi như là công kích không đến vị, chúng ta hấp dẫn yêu thú chú ý lực, vì bọn họ chia sẻ áp lực, cái này tổng đúng vậy a, ngươi nói ta nhìn có chút hả hê, ta không thừa nhận, ngươi có biện pháp nào? Lão già tóc bạc không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, dứt khoát trực tiếp một chút sáng tỏ, cũng đừng có tự chuyện này dây dưa đi xuống, dây dưa không xuất ra một cái kết quả, tranh thủ thời gian tiến vào hạ hạng nhất. Hắn đã nhìn thấu rồi, cái kia mặt dỗ lão giả căn bản chơi bất quá Long Trần, tiếp tục như vậy, Long Trần có thể đùa chơi chết hắn. Cái này tội danh không cách nào khấu trừ tại Long Trần trên đầu, cái kia mặt dỗ lão giả lại lần nữa hỏi thăm Long Trần mấy vấn đề, Long Trần đều thập phần hoàn mỹ địa trả lời, hơn nữa có lý có cứ, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, có thể nói hoàn mỹ. Tốt rồi, hôm nay hội nghị dừng ở đây a, các ngươi đều tán đi, nghe xong tin tức. Thấy kia mặt dỗ lão giả nhiều lần muốn tìm Long Trần lỗ thủng, nhưng là Long Trần căn bản không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, còn bị Long Trần mấy lần đối được nổi trận lôi đình, căn bản hỏi không ra bất luận cái gì có vật giá trị, cái kia lão già tóc bạc sửa sang lại thoáng một phát trong tay thứ đồ vật, đứng lên. Mặt dỗ lão giả rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể tuyên bố ngừng thẩm, lại để cho mọi người tán đi, trước mặt mọi người người ra đại điện thời điểm, Long Trần nhìn xem Diệp Lăng Phong, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đối với người tao ngộ, ta tỏ vẻ đồng tình, ta vốn định khuyên nhủ ngươi về sau hại người không lợi mình sự tình thiếu làm điểm. Nhưng là ngẫm lại hay là thôi đi, ngươi không có về sau rồi, nhanh đi về chuẩn bị hậu sự a, tìm phong thủy địa phương tốt, đào cái lửa bịp, dùng không được bao lâu, có thể dùng tới rồi. Long Trần, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Lăng Phong vẻ mặt dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo như là ma quỷ, thập phần dọa người. Là thành quỷ cũng không buông tha ta sao? Luận thực lực, ngươi không phải đối thủ của ta, luận chỉ số thông minh, ngươi căn bản không có cái kia biểu diễn, coi như hết, kiếp sau nhớ rõ mang theo đầu óc đầu thai. Long Trần lắc đầu, cùng Thẩm Thành Phong bọn người ra đại điện, tại một ít chấp pháp đệ tử dưới sự dẫn dắt ly khai. Phản hồi Long gia lãnh địa, Thiên Long các chiến sĩ một hồi hoan hô, bọn hắn đời này đều không có như vậy phong quang qua, đi theo Long Trần hốn, quá đặc sao đã nghiền rồi, tự tính toán hiện tại chết rồi, đời này cũng không có phí công sống. Nhìn xem Diệp Lăng Phong cái kia trương biến hình mặt, trong nội tâm của ta thật sự muốn thoải mái chết rồi. Một cái Thiên Long chiến sĩ, quỳ trên mặt đất nắm nắm đấm, vẻ mặt say mê mà nói, hắn cũng không biết làm như thế nào biểu đạt nội tâm kích động rồi. Ngoá nó, tên hỗn đản này gần đây đều là khi dễ người khi dễ đến chết, lúc này rốt cục gặp được cọng rơm hơi cứng rồi, hắc hắc, ta xem hắn lúc này có chết hay không. Muốn dẫn động yêu thú cả đoàn bị diệt chúng ta, kết quả gieo gió gặt bão, làm cho mấy ngàn người không công chết trận, hắn nếu như bất tử, chỉ sợ không đủ để bình dân phẫn rồi. Vừa nghĩ tới Diệp Lăng Phong rất có thể hội bị xử tử, mọi người tự hưng phấn không thôi, bởi vì này ra hỏa rất xấu rồi, khi dễ người một điểm chỗ trống đều không lưu, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ đều bắt hắn cho hận chết rồi. Các ngươi suy nghĩ nhiều, Diệp Lăng Phong bị xử tử xác suất phi thường thấp. Long Trần lắc đầu nói, không thể nào, ra chuyện lớn như vậy, hắn nếu như bất tử, như thế nào dẹp loạn cái này Trường Phong Ba? Thẩm Thành Phong có chút không tin mà nói, nếu như hắn dẫn xuất như vậy Phong Ba, vậy hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần lắc đầu, như vậy nói với các ngươi a, dựa theo bình thường logic, Diệp Lăng Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì Diệp Lăng Phong làm một chuyện, thật sự quá ngu xuẩn, dại dột không có thuốc chữa, Diệp gia căn bản không cần phải bảo vệ hắn. Đúng rồi, ta chính là nghĩ như vậy. Thẩm Thành Phong đạo, nhưng là có một điểm ngươi không có cân nhắc đến, cái kia chính là sự kiện lần này, trên thực tế là Long Diệp hai nhà phân cao thấp. Nói trắng ra là, Diệp Lăng Phong tại vì Diệp gia hiệu lực, nếu như Diệp Lăng Phong bị chém, một trận, chẳng khác nào là Long gia thắng. Cái này đối với Diệp gia sĩ khí sẽ là một cái không nhỏ đả kích, thực tế lại để cho những ở vào kia cùng Diệp Lăng Phong đồng dạng vị trí người, cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cho nên vì an ủi những người này tâm, Diệp gia sẽ lực bảo vệ Diệp Lăng Phong bất tử, bọn hắn sẽ không để cho Long gia thắng được quá rõ ràng, cho nên Diệp Lăng Phong chết là rất không có khả năng. Ta vừa rồi nói như vậy, trên thực tế tựu là cố ý chọc giận Diệp Lăng Phong, đương nhiên có thể đem hắn hù chết, vậy thì tốt nhất rồi. Long Trần cười nói, không thể nào, mọi người không khỏi có chút thất vọng, người này bất tử, bọn hắn trong nội tâm không cách nào sống yên ổn, thằng này hội như là một cái độc xà, tùy thời đều cắn chết bọn hắn. Tuy nhiên ngoài miệng nói sẽ không, nhưng là bọn hắn trong nội tâm đã biết rõ, cái này chỉ sợ sẽ là sự thật rồi. Long Trần suy tính cho tới bây giờ không có lại để cho bọn hắn thất vọng qua, tuy nhiên lần này, bọn hắn thật sự muốn thất vọng một lần, nhưng là chỉ sợ không có cơ hội kia. Vốn mọi người cao hứng bừng bừng, nhưng là nghe được Long Trần phân tích về sau, cái kia hưng phấn hào khí, lập tức trở nên bị đè nén rất nhiều. Làm gì vậy, ủ rũ hay sao? Diệp Lăng Phong bất tử, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Long Trần cười nói như thế nào? Thẩm Thành Phong vội vàng nói, hắn bất tử, cái kia cứ tiếp tục chơi quá, tụ cái kia điểm chỉ số thông minh, chơi đến hắn chết mới thôi chứ sao? Ta nói các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Các ngươi hiện tại cũng cái gì thân giá, còn có thể sợ một cái Diệp Lăng Phong? Long Trần lắc lắc đầu nói, đúng rồi, chúng ta bây giờ điểm tích lũy tràn đầy, một khi võ chứa vào, căn bản không sợ bọn họ đệ tam quân đoàn, quan trọng nhất là, chúng ta so với bọn hắn đoàn kết, chúng ta so với bọn hắn càng hiểu được dốc sức liều mạng, sợ hắn cái gì a? Nâng lên thân giá, bọn hắn lập tức trở nên tin tưởng tràn đầy rồi. Bọn hắn mỗi người trong tay điểm tích lũy, đều là một số tài phú kinh người, hôm nay quan tỏa đánh đến nơi đây, đã là thắng. Tự tính toán Diệp Lăng Phong không bị xử tử, bọn hắn điểm tích lũy cũng không cần phân phối đi ra ngoài, tuy nhiên thiên phú của bọn hắn cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng là bọn hắn thật sự một mực đều tại liều mạng, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều cố gắng. Hôm nay, bọn hắn đã có tuyệt bút điểm tích lũy, toàn bộ thứ 8 quân đoàn, sẽ nhất phi trùng thiên, rốt cuộc không cần sợ thứ 3 thiên long quân đoàn rồi. Long trưởng lão, mọi người đang khi nói chuyện, chỉ thấy Long trưởng lão cùng mặt khác một vị trưởng lão đã đi tới, vị trưởng lão kia tại hội thẩm quan tòa là ngồi ở Long trưởng lão bên cạnh cái vị kia, Thẩm Thành Phong bọn người vội vàng hành lễ. Long trưởng lão mở miệng nói, hội thẩm kết quả đã đại khái đi ra, Diệp Lăng Phong tiến công thời điểm, chiến thuật bố trí cũng không sai lầm, mà một vị phó thống lĩnh truyền đạt mệnh lệnh lúc xuất hiện sai lầm, cuối cùng nhất đưa đến trận này tai nạn. Nghe được Long trưởng lão, những thiên long này các chiến sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt lộ ra cười khổ chi sắc. Long Trần thực sự là liệu sự như thần, hiện tại Diệp gia vì bảo vệ Diệp Lăng Phong, đem trách nhiệm trả lại cho một vị phó thống lĩnh, đã có cái này chỉ thế tội cừu non, Diệp Lăng Phong là không thể nào bị giết. Long trưởng lão tiếp tục nói, Diệp Lăng Phong bị phạt trưởng trách 300, cấm đoán 3 ngày, có thống lĩnh xuống làm phó thống lĩnh, dùng xem hiệu quả về sau. Long Trần cười nói, Long trưởng lão, người này chết sống chúng ta không quan tâm, ta tự muốn biết, thứ 8 thiên long quân đoàn, cẩn trọng, khác làm hết phận sự thủ, xuất sinh nhập tử, đẫm máu chiến đấu hăng hái nhiều ngày như vậy, có phải hay không có cái gì ban thưởng a? Long Trần vừa nói như vậy, Thẩm Thành Phong bọn người ngượng ngùng, trong khoảng thời gian này, bọn hắn cái gì đều không làm, càng đừng nói cái gì xuất sinh nhập tử đẫm máu chiến đấu hăng hái rồi. Đương nhiên là có, nhưng lại rất phong phú, ban thưởng hội để ta làm cấp cho bọn hắn, Long Trần, Long Kỳ trưởng lão muốn gặp ngươi, ngươi đi đi. Long trưởng lão cười nói, Long Trần dựa theo Long trưởng lão chỉ thị lộ tuyến, đi tới một tòa linh phong chi đỉnh, Long Kỳ trưởng lão chính một người ngồi ở chỗ kia nhìn phía xa dãy núi, tựa hồ lâm vào trầm tư. Long Trần, trong lòng của ngươi, cái gì trọng yếu nhất? Long Trần đã đến, Long Kỳ trưởng lão không quay đầu lại, thở dài nói. Chương 2386, Long Kỳ trưởng lão thăm dò. Long Trần không nghĩ tới Long Kỳ trưởng lão, vậy mà đột nhiên sẽ hỏi một câu như vậy, tựa hồ ý hữu sở chỉ, lại như vô tâm chi hỏi, làm cho người cân nhắc không thấu. Tại trong lòng của ta, quan trọng nhất là của ta chí thân. Long Trần thành thật trả lời đạo, a, ngươi cái gọi là chí thân, chỉ chính là cái gì? Long Kỳ trưởng lão lại hỏi, tựu là cha mẹ của ta, huynh đệ, hồng nhan chi kỷ. Long Trần đạo, cái kia nếu như bọn hắn tầm đó phát sinh mâu thuẫn, ngươi chỉ có thể đứng tại một phương, ngươi chọn ai? Long Kỳ trưởng lão xoay đầu lại, nhìn xem Long Trần đạo. Điều đó không có khả năng, cái này nếu như không tồn tại. Long Trần lắc đầu, vì cái gì không tồn tại? Phải biết rằng thế sự vô thường, ai cũng không dám cam đoan về sau sẽ phát sinh cái gì, nếu như bọn hắn tầm đó đã xảy ra mâu thuẫn, thế như nước lửa, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Long Kỳ trưởng lão cười nói, Long Trần cũng cười nói, cái này xác thực không tồn tại, tự tính toán thế sự vô thường, nhưng là của chúng ta tâm sẽ không thay đổi. Của ta chí thân, đều là dùng ta vi ràng buộc, dính liền cùng một chỗ, chỉ cần ta Long Trần bất tử, phần nhân tình này, vĩnh viễn bất diệt. Cho nên, ta dám cam đoan, ngươi nói mâu thuẫn tuyệt đối không tồn tại, bởi vì ta chính là ta. Ha ha ha, tốt một cái ta chính là ta, những lời này thật sự bá khí, năm đó ta nhớ được có người đồng dạng đã từng nói qua nói như vậy, đáng tiếc. Long Kỳ trưởng lão thở dài, sắc mặt mang theo một vòng ảm đạm. Long Trần không tự giác địa tâm đầu kinh hoàng thoáng một phát, bất động thanh sắc mà hỏi thăm, đáng tiếc cái gì, người kia kết cục cuối cùng thật không tốt sao? Long Kỳ trưởng lão lắc đầu nói, kéo xa, người lớn lên rất giống một người, để cho ta không khỏi cảm khái thoáng một phát. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, lúc này đây, ngươi làm được không tệ, bất quá chiêu số tựa hồ có chút. Ngươi không thể quang minh chính đại một điểm hay sao? Long Kỳ trưởng lão có chút sắc mặt cổ quái mà nhìn xem Long Trần, Long Trần lần này tuy nhiên là đại hoạch toàn thắng, nhưng là thủ đoạn quá mức cấp thấp. Phải biết rằng, Long Kỳ trưởng lão bổn ý là muốn cho Long Trần biểu hiện ra cao siêu tác chiến thủ pháp, lại để cho tất cả mọi người chứng kiến Long Trần tài năng quân sự, nhưng là Long Trần tựa hồ hiểu sai ý, chuyên môn dùng thủ đoạn nhỏ lừa người, cái này cũng có chút trên không được mặt bàn rồi, thắng lợi là thắng lợi rồi, nhưng là tất nhiên sẽ bị người lên án, không thể phục người. Long Trần lắc đầu, cha ta đã từng đã dạy ta, chiến trường không phải trò đùa, mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thắng tựu là hảo thủ đoạn. Chiến tranh đều là mang theo lợi ích quan hệ, bằng tiểu nhân hy sinh, đổi lấy lớn nhất hồi báo, mới thật sự là tướng soái chi đạo. Một tướng công thành vạn cốt khô, nói được đều là một ít không nhập lưu gia hỏa, cao thủ chân chính, công thành danh toại thời điểm, bên người như trước có một đám huynh đệ, cùng một chỗ hưởng thụ thắng lợi trái cây. Mà không phải người cô đơn một cái. Đi hưởng thụ các huynh đệ dùng máu tươi đổi lấy vinh hoa phú quý, loại người này mới thật sự là phế vật. Long Kỳ trưởng lão không khỏi động dung, gật đầu nói, phụ thân ngươi là một anh hùng, mấy câu nói đó nói đến phi thường tốt. Nghe được Long Kỳ trưởng lão tán thành phụ thân, Long Trần cảm giác cái này so bất luận cái gì ca ngợi tiếng nói của hắn đều cảm thấy vui mừng, bởi vì Long Thiên Khiếu từ nhỏ đến lớn, đều là hắn thần tượng trong lòng của hắn, Long Thiên Khiếu cùng đại đế đồng dạng đều là anh hùng. Tuy nhiên Long Thiên Khiếu tu vi không cao, hôm nay đã giải ngũ về quê, tại Tử Thần Cung chuyên tâm cất rượu, nhưng là lòng dạ của hắn cùng kiến thức, vẫn luôn là Long Trần cực kỳ khâm phục. Đa tạ tiền bối khích lệ, Long Trần thuở nhỏ thụ gia phụ hun đúc, hắn dạy bảo, chưa bao giờ một khắc dám quên. Long Trần nói lời cảm tạ, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, một cái nho nhỏ thế tục hầu gia, vậy mà có thể nuôi dưỡng được một cái kinh thiên động địa thiên tài, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Tuy nhiên hậu kỳ đều dựa vào cố gắng của ngươi, nhưng là ta tin tưởng, phụ thân ngươi đối với ngươi ảnh hưởng phi thường đại, khó trách nghe nói ngươi tu hành trên đường, cơ hồ không có gặp được bình cảnh, nguyên lai ngươi sớm đã tâm niệm thông minh, không còn hoang mang. Long Kỳ trưởng lão mang trên mặt một vòng tán thưởng, xác thực, gia phụ tuy nhiên cũng không phải là chính thức người tu hành, nhưng là hắn đối với nhân sinh có cực kỳ rõ ràng cảm ngộ, dù cho ta bước vào tu hành giới, cũng thường xuyên lắng nghe lão nhân gia ông ta dạy bảo. Long Trần khiêm tốn địa đạo, có người đồn đãi, nói ngươi cũng không phải là cha mẹ ngươi thân sinh, dùng cha mẹ ngươi tư chất, căn bản không có khả năng sinh ra ngươi thiên tài như vậy, bọn hắn nhưng lại không biết, tư chất trọng yếu, nhưng là tinh thần tín ngưỡng lại hơi trọng yếu hơn. Tư chất không dễ dàng hậu thiên đền bù, nhưng là tinh thần tín ngưỡng kiên định, tánh mạng tổng hội tách ra kỳ tích bông hoa, trong lịch sử, tình huống như vậy, cũng không phải không có xuất hiện qua, thật sự là ít gặp vô cùng. Long Kỳ trưởng lão lắc đầu nói, bất quá trong nháy mắt đó. Long Trần cảm giác được nào đó không hiểu khí cơ, đang tại nhìn xem thân thể của hắn. Đến rồi, Long Trần biết rõ Long Kỳ trưởng lão đây là vô thanh vô tức địa dò xét hắn ngọn nguồn, dù sao Long Trần thân thế, xác thực làm cho người cảm thấy hoài nghi. Cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, một cái là tu vi chỉ có dịch cân cảnh thế tục hầu gia, một cái là liền tu hành cũng đều không hiểu phàm tục nữ tử, lại sinh ra Long Trần thiên tài như vậy, đây quả thật là không phù hợp lẽ thường. Theo Long Trần tu vi càng ngày càng cao, một đường quét ngang đối thủ, càng ngày càng nhiều người, cảm thấy Long Trần thân thế, khả năng không đơn giản như vậy, chỉ có điều loại sự tình này, chỉ có thể là suy đoán, lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Hôm nay Long Kỳ trưởng lão nhắc tới chuyện này, hiển nhiên đây là một loại thăm dò, Long Trần lắc đầu nói. Trên thực tế thể chất của ta, xác thực rất bình thường, mẫu thân sinh ta thời điểm, bởi vì ra chút ngoài ý muốn, gây nên ta sinh non, sinh hạ đến càng là gầy yếu không chịu nổi, có thể còn sống sót, đều thập phần không dễ. Còn trẻ thời điểm, thể nhược nhiều bệnh, nhận hết khi dễ, lại cũng không phải cái gì chuyện xấu, tối thiểu ma luyện ý chí của ta. Có lẽ coi như là hậu tích bạc phát a, ta chính thức đổi vận thời điểm, trên thực tế là tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, cơ duyên xảo hợp, đã nhận được một khỏa cải mệnh thiên châu. Cái này khỏa thiên châu, triệt để cải biến thể chất của ta, mới khiến cho vận mệnh của ta triệt để phát sinh chuyển hướng. Nhưng là có một điểm ngài nói đến phi thường đúng, nếu như không có nhà phụ dạy bảo, ta rất có thể bởi vì tăng vọt lực lượng, mà mất phương hướng bản tính của mình, có thể nói, gia phụ lưu cho ta một số vô giá tinh thần tài phú. Long Trần nói xong, lập tức cảm giác chung quanh cái kia như có như không lực lượng chậm rãi biến mất, hiển nhiên vừa rồi Long Kỳ trưởng lão muốn biết Long Trần có thể hay không nói dối. Dùng tu vi của hắn, muốn nhìn xem Long Trần tinh thần ba động, huyết dịch tốc độ chảy, hô hấp tiết tấu chờ phương diện tình huống, theo lý thuyết Long Trần là căn bản phát giác không đến. Nhưng là Long Trần tu luyện cửu tinh bá thể quyết, đối với bất luận cái gì nhìn xem đều cực kỳ mẫn cảm, cho dù là thiện ý nhìn xem cũng có thể phát giác. Có lẽ là gặp Long Trần không có bất kỳ chấn động, cảm thấy Long Trần không có nói dối, Long Kỳ trưởng lão vô thanh vô tức địa đem nhìn xem thu hồi. Đúng vậy, thiên phú, tư chất đều có dấu vết mà lần theo, nhưng là lực lượng tinh thần, vẫn là tu hành giới không cách nào tìm hiểu nan đề. Tu hành kỳ thật tựu là cầm một thanh cây thước, càng không ngừng cân nhắc lấy không biết thế giới, đo đạc luôn sẽ có sai số, thậm chí còn sẽ xuất hiện sai lầm. Cho nên tu hành giới ở bên trong, rất nhiều lý luận một mực tại bị đả đảo cùng phá vỡ, rất nhiều thứ, ai cũng nói không chính xác, thật là học càng nhiều, lại càng cảm giác mình vô tri. Long Kỳ trưởng lão nói, tiền bối thật sự là cao nhân, phần này lồng ngực cùng trí tuệ, làm cho người bội phục. Long Trần tự đáy lòng địa tán thán nói, Long Kỳ trưởng lão trước mặc kệ là địch là bạn, phần này trí tuệ, xác thực khiến người khâm phục, như vậy mới phù hợp Long Trần trong nội tâm cao thủ phong phạm. Long Kỳ trưởng lão ha ha cười nói, người tuổi còn trẻ, có tu vi như thế, lại không kiêu không nóng này, đồng dạng làm cho người bội phục. Ta đây là hết cách rồi, không có tự cao vốn liếng, nếu như ta có một cái cường đại chỗ dựa, ta cái đuôi có thể vểnh lên trời. Long Trần cười nói, Long Kỳ trưởng lão sắc mặt nghiêm nói tránh sự đi, tinh vực thần giới thông đạo đã không hoàn thành, 3 ngày sau có thể mở ra. Lúc trước chúng ta Long gia đáp ứng các ngươi, cho các ngươi Thiên Long quân đoàn tất cả mọi người, đều có tư cách vào nhập tinh vực thần giới, nhưng là, hiện tại chuyện này có chút biến hóa. Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu âm xuống dưới, tình huống như thế nào? Thế nào địa, Long gia muốn đổi ý, ngươi đừng hiểu lầm, các ngươi Long huyết quân đoàn tiến vào tinh vực thần giới tư cách cũng không có thay đổi. Gặp Long Trần sắc mặt khó coi, Long Kỳ trưởng lão vội vàng nói. Đó là cái gì biến hóa, nghe được không phải cướp đoạt tư cách, Long Trần an tâm, theo miệng hỏi. Vốn, khung đi thông tinh vực thần giới thông đạo, là phi thường gian nan, nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì hắc ám thời đại tiến đến, không gian bắt đầu có rút nhanh. Tinh vực thần giới kết giới trở nên mỏng manh, khung thông đạo trở nên càng thêm dễ dàng. Vốn là muốn hạn chế nhân số, mà bây giờ, lại không cần đã hạn chế, cho nên được thật có lỗi thông chi ngươi thoáng một phát, đây đúng là cái ngoài ý muốn. Long Kỳ trưởng lão bất đắc dĩ nói, vốn là dựa theo trước khi ước định, bất kỳ một cái nào tông môn thế lực, tối đa chỉ có 500 cái danh ngạch tiến vào tinh vực thần giới. Cho nên Long Trần hơn 1 vạn long huyết chiến sĩ, cũng có thể tiến vào tinh vực thần giới. Lại để cho vô số thế lực đỏ mắt, đồng thời tại bên trong thần tộc cũng đưa tới sóng to gió lớn. Vì thế bên trong thần tộc, cũng bởi vì ý kiến không hợp, đã tiến hành mấy lần hội thẩm, nhất là Diệp gia, một mực phản đối Long gia sách lược, cho rằng như vậy không công bình, vì thế, hai nhà huyên náo túi bụi. Nhưng là hiện tại, cái này hạn ngạch hủy bỏ, cái này ngoài ý muốn lại để cho người có chút dở khóc dở cười, chẳng khác gì là Long Trần trước khi ngăn cản âm dương giới 3 ngày, đều là vô dụng công, tự tính toán không ngăn cản. Cũng có thể đi vào tinh vực thần giới, đây quả thật là có chút lừa bịp rồi. Nhưng là đây đúng là ngoài ý muốn, cũng không phải Long gia cố ý lừa bịp Long Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Được rồi, coi như là ông trời theo chúng ta mở một cái vui đùa a. Cái này ô Long, quả thật làm cho người rất im lặng, nhưng là ngoài ý muốn tựu là ngoài ý muốn, ai cũng không có biện pháp. Như vậy đi, chuyện này dù sao bởi vì ta Long gia mà lên, chúng ta Long gia tiễn đưa ngươi 130 vạn điểm tích lũy tinh tạp. Người có thể đi bảo khố hối đoái một ít người muốn thứ đồ vật, tính toán là của chúng ta một điểm tinh thần đền bù tổn thất a. Long trưởng lão nói chuyện, đưa cho Long Trần một chương tinh tạp. Đây đều là ngoài ý muốn, vậy làm sao không biết xấu hổ đấy. Long Trần miệng nói xong không có ý tứ, nhưng là tinh tạp đã bị bỏ vào trong túi, Long gia tài đại khí thô, không muốn ngu sao mà không muốn. 30 vạn điểm tích lũy, đây chính là một số kinh người con số, quan trọng nhất là, có thể đi thần tộc bảo khố hối đoái thứ đồ vật. Long Trần vừa vặn muốn đi xem một chút thần tộc bảo khố. Đi thôi, tinh vực thần giới ở bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thần tộc trong bảo khố tất nhiên có thứ mà ngươi cần thứ đồ vật. Long Kỳ trưởng lão nói, Long Trần cầm tinh tạp, tại Long gia đệ tử dưới sự dẫn dắt, cưỡi truyền tống trận ly khai Long gia, thẳng đến thần tộc bảo khố. Truyền tống trận sáng lên, Long Trần vừa mới theo truyền tống trận đi ra, vừa vặn có một đám người tiến đến, Long Trần chứng kiến người nọ, cơ hồ không có chút gì do dự, đưa tay tựu là một cái miệng rộng từ. Ta cho ngươi không mang theo mũ. Chương 2387, Diệp Chỉ Thanh. Người nọ không phải người khác, đúng là Thiên Võ Đại Lục Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh minh chủ nhi tử Đế Phong, hắn vừa đi vào truyền tống trận, vẫn còn cùng người bên cạnh đang nói gì đó. Bỗng nhiên truyền tống trận sáng lên, một người xuất hiện, hắn còn không thấy rõ người nọ là ai, bỗng nhiên mặt tê dần, một hồi trời đất quay cuồng, lại bị người một cái tát cho chiều đã bay đi ra ngoài. Long Trần, chứng kiến theo trong truyền tống trận đi ra người dĩ nhiên là Long Trần, Đế Phong vừa sợ vừa giận, không thể tưởng được ở chỗ này vậy mà gặp cái này đối thủ một mất một còn. Ha ha, đã lâu không gặp A Đế Phong, thời gian dài như vậy không có gặp ngươi rồi, ngươi tu vi không thấy trường, nhưng là độ dày da mặt có chỗ gia tăng, vậy mà chấn đắc ta tay đều đau. Long Trần lắc lắc tay, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem Đế Phong. Cái này truyền lực tiến đưa là một cái hội tụ hình truyền tống trận, toàn bộ bên trong thần tộc đều tại dùng cái truyền tống trận này, khởi động lúc có đặc thù thiết lập, có thể chọn chúng rất nhiều truyền tống địa phương. Cho nên, tại đây người đến người đi, Long Trần một cái tát chiều xuống dưới, lập tức hấp dẫn không ít người, bọn hắn đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần cùng Đế Phong, hiển nhiên hai người đều là mặt lạ hoắc. Long Trần, người thật to gan, cũng dám đến thần tộc Dương Oai, người đây là xem thần tộc như không có gì sao. Bỗng nhiên cùng Đế Phong cùng lên trong đám người, một người trung niên nữ tử đứng ra nghiêm nghị quát. Cái này kêu là Dương Oai, cái kia nói rõ người còn không biết ta, người căn bản không biết ta Long Trần Dương Oai là bực nào anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Long Trần lắc đầu nói, Long Trần, người hại chết con của ta, lại vẫn dám chạy đến thần tộc đến hung hăng càn quấy, ta nhìn ngươi có thể ở chỗ này sống bao lâu. Trung niên phụ nhân kia nhìn xem Long Trần, vẻ mặt oán độc địa đạo. Con của ngươi, ngươi là vị nào? Long Trần sững sờ, ngươi, trung niên phụ nhân kia, khuôn mặt đã vặn vẹo được biến hình, nàng không phải người khác, đúng là Đế Long lão bà, cũng là Đế Tâm mẫu thân, lúc trước Long Trần tựu là ở trước mặt nàng, đem Đế Tâm cho làm thịt. Hôm nay Long Trần vậy mà làm bộ không biết nàng, cái này làm cho nàng nộ khí trùng thiên, hận không thể đem Long Trần cho ăn sống nuốt tươi rồi. Con của ta tựu là Đế Tâm, Long Trần, cái này mối thù giết con, bất cộng đái thiên, thần tộc có ta Diệp Chỉ Thanh tại, ngươi chờ xem, ta sẽ nhượng cho ngươi chết không có chỗ chôn, thức thời, tựu cút nhanh lên hồi Thiên Võ Đại Lục, ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Đế Tâm mẫu thân nghiến răng nghiến lợi địa đạo, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Diệp gia như thế nhằm vào hắn. Cảm tình là nữ nhân này đang tác quái, bất quá không đúng, một cái có thể gả cho đến Thiên Võ Đại Lục nữ nhân, tại Diệp gia có thể có địa vị gì? Có thể tả hữu một gia tộc thái độ, Long Trần lắc đầu nói, ta Long Trần đời này sẽ không thức thời qua, cho nên, người có cái chiêu số gì, tự cứ việc đến đây đi. Đồng thời Long Trần cảm thấy có chút kỳ quái, Đế Phong xuất hiện ở chỗ này, hẳn là Đế Tâm mẫu thân sử thủ đoạn, còn tự mình cùng đi, xem ra quan hệ không tầm thường. Trên danh nghĩa, Đế Phong cũng muốn gọi Đế Tâm mẫu thân vi nương, Đế Phong làm người âm hiểm, cực có thể ẩn nhẫn, có lẽ sẽ rất lấy nữ nhân này niềm vui. Hôm nay cùng chung mối thủ phía dưới, do Đế Tâm mẫu thân xe chỉ luồn kim, Đế Phong tiến vào Diệp gia thế lực, có thể nói là thuận lý thành chương sự tình, nếu quả thật nói như vậy, vậy là tốt rồi chơi. Người nào lúc này ồn ào, đối với Chỉ Thanh đại nhân bất kính. Đúng lúc này, một cái thân cao chín thước đại hán đã đi tới, hắn mặc hoàng kim áo giáp, dĩ nhiên là Thiên Long quân đoàn áo giáp trên ấn lấy một cái hai ký hiệu, rõ ràng là thứ hai Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh. Người nọ đi tới, vốn là đối với Đế Tâm mẫu thân có chút thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Long Trần, cau mày nói. Ngươi chính là cái mới tới, phi thường ưa thích gây chuyện Long Trần. Có cái gì chỉ giáo? Long Trần không mặn không nhạt địa đạo, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là thần tộc, không phải Thiên Võ Đại Lục, tới nơi này, quy củ một điểm, không muốn rước họa vào thân. Rất nhiều người đã nhìn ngươi không vừa mắt rồi, minh bạch chưa? Đại hán kia quát lạnh nói, xem ta không vừa mắt, cái kia cũng đừng có xem, rõ ràng không vừa mắt còn muốn xem, có phải bị bệnh hay không? Long Trần nhìn đại hán kia liếc, cười lạnh một tiếng, không có phản ứng đến hắn, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đi ngang qua Đế Phong bên người lúc, Long Trần lạnh lùng thốt, ta hôm nay tâm tình coi như không tệ, đầu của ngươi trước đọng ở trên cổ của ngươi a, chờ ngày nào đó ta tâm tình không tốt rồi, hoặc là tâm tình thật tốt quá, ta sẽ tới lấy. Nói xong, Long Trần chẳng muốn lại nhìn bọn hắn liếc, thẳng tắp đi thẳng về phía trước, hắn hôm nay là muốn tới đổi bảo bối, muốn bảo trì một cái xinh đẹp tâm tình. Ngươi quá kiêu ngạo rồi, Đại hán kia sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên một tay thẳng tắp chụp vào Long Trần bả vai, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà không có bất kỳ tránh né, vậy mà tùy ý hắn bắt lấy Long Trần bả vai. Đại hán kia cười lạnh, cho rằng Long Trần không gì hơn cái này, vừa muốn dùng sức đem Long Trần ngã sắp xuống, bỗng nhiên một cái đại thủ bắt lấy cổ tay của hắn, hắn vậy mà không tự chủ được địa bay lên trời. Oanh, Long Trần một phát bắt được cổ tay của hắn, như là ngã cóc bình thường, hung hăng hướng trên mặt đất một ném, một tiếng bạo hưởng, kích thích đầy trời bụi mù. Đại địa phía trên, đều là chắc chắn gạch xanh phố tựu, thượng diện còn có trận pháp gia trì, dị thường chắc chắn, nhưng là Long Trần cái này một ném, lực lượng vô cùng lớn, đại địa lại bị nện đến mạng nhện vỡ ra, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Phốc, đại hán kia máu tươi cuồng phun, hắn cũng không có sử dụng linh nguyên, cũng không có triệu hoán dị tượng, dù sao tại đây không thích hợp đại chiến, hắn chỉ có điều muốn cho Long Trần chút giáo huấn. Kết quả Long Trần cái này một cái ném qua vai, trực tiếp đưa hắn toàn thân xương cốt đều vung đã đoạn, trong nháy mắt đó, hắn liền vận khí hộ thể thời gian đều không có, một kích trọng thương, gọn gàng. Ta hung hăng càn quấy cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, như thế nào? Xem ta không vừa mắt muốn thu thập ta, đáng tiếc, ngươi không có bổn sự kia. Long Trần cười lạnh, cùng Long Trần chơi cận chiến, vẫn có không sợ chết, Long Trần kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói toàn bộ đều là theo trên chiến trường giết đi ra. Cái này phó thống lĩnh, sức chiến đấu không tệ, chính là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, có thể trở thành thứ hai Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh, tuyệt đối đều là cường hãn chi nhân. Nhưng là Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, trường kỳ cùng dị tộc tác chiến, giữa lẫn nhau luận bàn cũng không nhiều, cùng người kinh nghiệm chiến đấu còn kém không ít, người như vậy cùng Long Trần cận chiến, cái kia chính là muốn chết, một chiêu quật ngã. Người chung quanh, xem há to miệng, hết thảy đều phát sinh được quá là nhanh, nhanh đến còn không thấy rõ ràng, tựu đã xong. Cái kia phó thống lĩnh, nằm tại đâu đó máu tươi cuồng phun, tuy nhiên không chết được, nhưng là bị thương quả thật có chút dọa người. Long Trần phủi tay, tựa hồ làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tựu phải ly khai, bỗng nhiên một đống lớn mặc chiến giáp Thiên Long chiến sĩ, đem Long Trần bao vây lại, thậm chí có mấy trăm chi chúng, bọn hắn hiển nhiên đều là thứ hai Thiên Long quân đoàn chiến sĩ. Dám vỗ nhục ta thứ hai Thiên Long quân đoàn, cứ như vậy muốn đi. Một cái Thiên Long chiến sĩ nghiêm nghị quát, không đi thế nào địa. Các ngươi muốn mời ta ăn cơm, hay là muốn lừa ta lưỡng nhi tiền? Long Trần khinh thường nói, lúc này có người đem cái kia phó thống lĩnh vịn, rất nhanh cái kia phó thống lĩnh chỉ hoãn qua một hơi đến, có thể vận dụng linh nguyên chữa thương, cái kia thương thế nhìn xem dọa người, nhưng là không nghiêm trọng lắm, cơ hồ lập tức khôi phục. Long Trần, người đây là coi rẻ toàn bộ thần tộc, người cho rằng toàn bộ thần tộc, không người có thể chế ngươi sao? Đế Tâm mẫu thân quát lớn, nàng cái này vừa quát không sao. Chung quanh sở hữu thần tộc cường giả sắc mặt đều thay đổi, Long Trần ngã vị kia phó thống lĩnh, Đế Tâm mẫu thân dụng tâm ác độc, đây là muốn cho Long Trần kéo cửu hận đấy. Long Trần nhìn Đế Tâm mẫu thân, lắc đầu nói, chớ cùng ta chơi cái này xáo lộ, lão tử tới nơi này là hối đoái bảo vật, lão tử trừ người, cũng không phải các ngươi thần tộc người. Làm sao lại thành lão tử khiêu khích, khó trách có thể dạy ra Đế Tâm ngu ngốc như vậy nhi tử, xem ra ngươi không thể bỏ qua công lao. Long Trần chẳng muốn phản ứng nàng. Nữ nhân này cũng không phải là vật gì tốt, chỉ có điều còn không biết nàng thân phận chân chính, Long Trần không muốn ở chỗ này náo đại, mặt khác cùng một cái người đàn bà tranh chua đấu như thế nào chịu thiệt. Nói xong Long Trần tự phải ly khai, bỗng nhiên những Thiên Long kia các chiến sĩ, vậy mà nguyên một đám trường kiếm xuất khiếu, sáng loáng mũi kiếm chỉ vào Long Trần. Long Trần sắc mặt thoáng cái tự âm trầm xuống, lạnh lùng thốt, phàm là dùng võ khí chỉa vào người của ta người, cũng đã đi một thế giới khác rồi, nếu như các ngươi sốt ruột. Ta không ngại hiện tại sẽ đưa các ngươi đi qua. Long Trần sắc mặt âm trầm, trên người sát cơ chậm rãi bắt đầu khởi động, chút bất chi bất giác, máu của hắn cũng bắt đầu nhiệt đi lên. Lần này độ kiếp qua đi, Long Trần rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang tại lặng yên phát sinh biến hóa, hắn trở nên càng ngày càng dễ giận, càng ngày càng muốn giết người, càng ngày càng có khống chế không nổi tư thế. Cho nên, Long Trần đơn giản không cùng người kết thù kết oán, tận lực tránh cho cùng người xung đột, nhưng là luôn luôn một ít người. Dốc sức liều mạng địa đi phía trước gom góp, lại để cho Long Trần có một loại không giết bọn hắn, tự thực xin lỗi cảm giác của bọn hắn. Thực tế loại này, sử dụng kiếm tiêm chỉ vào Long Trần cảm giác trong nháy mắt đó, sát ý của hắn bị điểm đốt, cũng không biết là chính bản thân hắn bị chọc giận, còn là sâu trong linh hồn đan đế trí nhớ bị chọc giận, tóm lại, Long Trần sát ý, bắt đầu lan tràn. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem những người kia, những kinh nghiệm xa trường này Thiên Long chiến sĩ, bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh như băng. Bọn hắn phảng phất đối mặt không phải một người, mà là một tử thần, mà cái vị này tử thần, chính giơ cao lên tử thần liêm đao, tùy thời đều muốn thu hoạch tánh mạng của bọn hắn. Chút bất chi bất giác, thần kinh của bọn hắn kéo căng rồi, da đầu run lên, cơ hồ trong nháy mắt, mồ hôi theo trán của bọn hắn cùng phía sau lưng tràn ra, bọn hắn trường kiếm, bắt đầu lạnh run, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Bọn hắn đời này, chưa bao giờ thấy qua sát ý như thế nồng đậm người, phảng phất Long Trần là một cái theo trong địa ngục đi tới đoạt hồn sứ giả, thiên chức của bọn hắn, tự là thu hoạch tánh mạng. Ọt ọt, không ít chiến sĩ, gian nan địa nuốt lấy nước miếng, mồ hôi dọc theo cái trán chảy xuống, tích trên mặt đất, bọn hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Đế Tâm Mẫu Thân gặp Long Trần vậy mà trấn trụ toàn trường, trong ánh mắt hiển hiện một vòng âm độc, cười lạnh nói, Long Trần, người đang hù dọa ai đó? Chẳng lẽ một chút sát ý, tự muốn dọa lùi chúng ta thần tộc tốt binh sĩ? Ngươi cho chúng ta thần tộc chiến sĩ, đều là kẻ bất lực sao? Ta cũng không tin, đi vào thần tộc địa bàn, ngươi còn dám như thế hung hăng càn quấy, ngươi dám giết người sao? Dùng tu vi của ngươi, tại thần tộc trước mặt, bất quá là một hạt bụi bẩm, phất tay, tự có thể diệt sát. Chúng ta Thiên Long chiến sĩ, đều là trải qua máu và lửa tẩy lễ thực nam nhân, hay vẫn là thu hồi ngươi bộ kia hù dọa người đồ chơi a? Đúng vậy, ngươi hù dọa không được chúng ta, hôm nay chúng ta ở chỗ này, ngươi không nhận sai, cũng đừng nghĩ đi qua. Những Thiên Long kia chiến sĩ quát lớn, muốn chết người, ai cũng ngăn không được, vậy thì giết đi qua tốt rồi, Long Trần trong nội tâm phát ra hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt hiển hiện trong tay. Chứng kiến Long Trần lấy ra Long Cốt Tà Nguyệt, Đế Tâm Mẫu Thân trên mặt hiện ra một vòng nhìn có chút hả hê thần sắc, âm mưu của nàng thực hiện được rồi. Chương 2388, hăng hái Thẩm Thành Phong. Các ngươi đã muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Long Trần tuy nhiên biết rõ đây là bẫy dập, là Đế Tâm Mẫu Thân âm mưu, hơn nữa còn là một cái cực kỳ ngây thơ, cực kỳ đơn giản âm mưu. Ngây thơ như vậy bẫy dập, Long Trần nếu như nhảy vào đi, cái kia chính là một cái không có đầu óc ngu ngốc. Thế nhưng mà Long Trần trong óc cái kia cổ ý chí, không cho phép hắn trốn tránh, cũng không cho hắn mưu lợi, chính là muốn hắn vượt qua. Long Cốt Tà Nguyệt chậm rãi giơ lên, một cỗ vô hình khắc nghiệt chi khí bốc lên. Các ngươi đây là so nhiều người sao? Đúng lúc này, một tiếng quen thuộc quát lạnh truyền đến, chỉ thấy đông nghịt một mảng lớn người đã đi tới, đúng là Thẩm Thành Phong dẫn theo thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ chạy đến. Phần phật, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ lập tức đem tại đây vây quanh. Sạc, nguyên một đám trường kiếm ra khỏi vỏ, 10 vạn Thiên Long quân tướng cái này một mảnh vây được chật như nêm cối, liên tục đại thắng thứ 8 Thiên Long quân đoàn, đã không còn là ngày xưa không khí trầm lặng bộ dáng, như là thối lui rỉ dấu vết thần binh, bắt đầu tách ra chính mình hào quang. Thẩm Thành Phong, ngươi có ý tứ gì? Cái kia thứ 2 Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh, chứng kiến Thẩm Thành Phong biến sắc, nghiêm nghị quát. Có ý tứ gì? Cái này đều xem không hiểu sao? Trong tay các ngươi kiếm là có ý gì, chúng ta tự là có ý gì? Long Trần bây giờ là chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn tổng chỉ huy, mà ngay cả ta cái này thống lĩnh đều được nghe hắn, ngươi bây giờ dẫn người vây quanh chúng ta tổng chỉ huy, ngươi nói ngươi là có ý gì? Thẩm Thành Phong đã đi tới, thản nhiên nói. Lúc này Thẩm Thành Phong thay đổi ngày xưa chú ý cẩn thận, phảng phất thay đổi một người, nói chuyện lực lượng 10 phần, trong giọng nói mang theo cường đại tự tin. Long Trần đi gặp mặt Long Kỳ trưởng lão về sau, Long trưởng lão một mình đem Thẩm Thành Phong gọi vào một bên, hỏi hắn, hiện tại đã biết rõ đến sao? Thẩm Thành Phong lúc ấy gật gật đầu, Long trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói cho hắn biết, Long gia cần chính là hữu dụng người, trung thành tuy đáng ngưỡng mộ, nhưng là trung thành mà vô dụng, như vậy Long gia cũng không cần phải dốc hết sức lực bồi dưỡng một người. Trải qua Long Trần dẫn dắt, cùng Long trưởng lão lần này trực tiếp nhất chỉ điểm, hắn hiện tại đã biết rõ rồi, chính mình cần muốn, cũng biết lá bài tẩy của mình là cái gì. Long Trần hắn đối với Chỉ Thanh đại nhân bất kính, ta đây là lại để cho hắn xin lỗi, có gì sai lầm. Cái kia thứ 2 Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh quát lạnh nói. Trong lòng của hắn cũng vô cùng kỳ quái, hiện tại Thẩm Thành Phong giống như thay đổi một người, cùng dĩ vãng hắn biết rõ Thẩm Thành Phong, căn bản không giống với, trong lúc nhất thời, hắn lại bị Thẩm Thành Phong khí thế cho chấn nhiếp rồi. Long Trần đối với Chỉ Thanh đại nhân bất kính, tự tính toán Long Trần có sai, đó cũng là thiên tư đến xử lý, lúc nào ngươi một cái phó thống lĩnh, có quyền lợi lớn như vậy có thể xử trí người khác. Thẩm Thành Phong cười lạnh, nói xong quay đầu nhìn về phía Long Trần nói, Long huynh, chớ cùng loại người này không chấp nhận, miễn cho hư mất tâm tình, đi, vừa vặn ta có việc cho ngươi hỗ trợ. Long Trần mỉm cười, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, cùng Thẩm Thành Phong cùng một chỗ ly khai, cái kia thứ 2 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, căn bản không dám ngăn trở, bị 10 vạn Thiên Long chiến sĩ sử dụng kiếm chỉ vào, bọn hắn trong nội tâm tâm thần bất định không thôi. Đế Phong cùng Đế Tâm Mẫu Thân, nhìn xem Long Trần cùng Thẩm Thành Phong ly khai, Đế Tâm Mẫu Thân, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc, vừa rồi tựu kém một ít, có thể lừa bịp mất Long Trần. Nếu như Long Trần dám ở chỗ này sát nhân, tự tính toán Long gia cũng không có cách nào bao che hắn rồi. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bị Thẩm Thành Phong cho phá hủy. Mẹ, ngài không cần sinh khí, ta phát qua thề, nhất định sẽ giết Long Trần, vì tâm đệ báo thù, Long Trần, hắn tương lai tất nhiên sẽ chết tại trong tay của ta. Đế Phong lôi kéo Đế Tâm mẫu thân, một bộ hiếu tử bộ dáng. Phong Nhi, ngươi thật sự là một cái hảo hài tử, ngươi yên tâm, chúng ta Diệp gia hội toàn lực ủng hộ ngươi, dùng thiên phú của ngươi, hơn nữa chúng ta Diệp gia tài lực, đánh chết Long Trần, cũng không phải việc khó gì. Đế Tâm mẫu thân đạo. Đế Phong gật gật đầu, ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo một vòng cười lạnh, dắt díu lấy Đế Tâm mẫu thân rời đi. Cái kia vì Đế Tâm mẫu thân xuất đầu cái vị kia phó thống lĩnh, căn bản không có người xem bọn hắn liếc, vị kia phó thống lĩnh sắc mặt khó coi mà dẫn dắt người ly khai. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Các ngươi tại sao phải gọi nàng đại nhân? Long Trần không khỏi tò mò hỏi. Thẩm Thành Phong nói, tại thần tộc dòng chính nội, huyết mạch cao quý người, đều được xưng là đại nhân. Về phần vị này chỉ thanh đại nhân, kỳ thật thiên phú rất tốt, huyết mạch cũng cường, chỉ có điều bởi vì tính cách bướng bỉnh, vô tâm hướng võ, lãng phí một cách vô ích tư chất. Diệp gia cao tầng cực kỳ tức giận, đã từng cưỡng bức nàng tu hành, kết quả vị này chỉ thanh đại nhân dưới sự giận dữ, vậy mà chạy tới thiên võ đại lục, kết quả không biết như thế nào đã bị thiên võ đại lục đế long cho cấu kết lại rồi. Viễn cổ thế gia liên minh, vốn tự cùng Diệp gia có nhất định được quan hệ, về sau biết rõ thời điểm. Phát hiện vị này chỉ thanh đại nhân vậy mà đã có mang thai, tức giận đến Diệp gia cao tầng, thiếu chút nữa muốn đem nàng cho xử tử. Nhưng là dù sao cũng là cốt nhục chí thân, không có ra tay, chuyện này cứ như vậy đi qua, chỉ thanh đại nhân một mực ở lại thiên võ đại lục, cả hai bình an vô sự, cái này rèm pha, cứ như vậy chậm rãi bị quên lãng rồi. Bất quá, có một ngày, chỉ thanh đại nhân bỗng nhiên trở lại rồi, nguyên lai con của nàng, lại bị ngươi cho làm thịt, nàng trở lại để cho Diệp gia xuất đầu, cho nàng nhi tử báo thù. Nhưng là lúc ấy số mệnh xuống, thần tộc còn không phải nhập chủ thiên võ đại lục thời điểm, cho nên chuyện này, đã bị như vậy cho gác lại rồi, đây cũng là vì cái gì, Diệp gia như thế nhầm vào ngươi rồi. Thẩm Thành Phong giải thích nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ồ, các loại, ngươi mới vừa nói, cái gì cốt nhục chí thân. Nữ nhân kia, là ai cốt nhục chí thân, vị này chỉ thanh đại nhân, chính là Diệp gia gia chủ cháu cố gái, tu vi không cao, nhưng là địa vị không thấp, đúng rồi. Cái kia Diệp Diệu Thần, tựu là cùng nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ. Thẩm Thành Phong đạo, trách không được, thậm chí có lực ảnh hưởng lớn như vậy, Đế Long thật đúng là có mấy lần, vậy mà trèo lên lớn như vậy một tòa chỗ dựa. Nói như vậy, viễn cổ thế gia liên minh, có lẽ là rất sớm trước kia, tựu là Diệp gia đến đỡ, cũng chính là bởi vì như thế, mới đưa Mạc gia đuổi ra khỏi viễn cổ thế gia liên minh. Long Trần hỏi, Mạc Niệm gia tổ tiên, cùng Đế Long gia chủ, đều đi theo huyết hoàng, về sau huyết hoàng sau khi chết. Vốn hẳn nên do Mạc gia đến trưởng quản viễn cổ thế gia liên minh, nhưng là đế gia bỗng nhiên làm khó dễ, mưu hại Mạc gia, liên hợp huyết hoàng hậu duệ, cùng một chỗ chu sát Mạc gia, làm cho Mạc gia nguyên khí đại thương, một số gần như bị diệt. Nếu như dựa theo Thẩm Thành Phong nói như vậy lời nói, vậy hẳn là huyết hoàng sau khi chết, Diệp gia bắt đầu thẩm thấu nhập viễn cổ thế gia liên minh, giữa hai người quan hệ phi thường mập mờ. Đây cũng là vì cái gì, Đế Tâm mẫu thân, đi khắp đại lục lắc lư, lại vì cái gì mang bầu đế long loại. Có lẽ viễn cổ thế gia liên minh, chẳng khác nào là Diệp gia một cái chi nhánh rồi. Cái này, ta còn thật không biết. Thẩm Thành Phong lắc đầu, loại này cấp sự tình khác, hắn là không có tư cách biết đến. Hơn nữa, tại trong thần tộc, biết quá nhiều, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Được rồi, các ngươi không phải ly khai sao? Tại sao lại trở lại rồi? Long Trần không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Bởi vì Diệp Lăng Phong bọn người đến phương hướng, là thẳng đến truyền tống trận đến. Hiện tại đi theo Long Trần cùng một chỗ hướng bảo khố phương hướng đi. Hắc hắc, chúng ta là thật sự có sự tình muốn tìm ngươi, vừa vặn ngươi đã đến rồi, chúng ta bây giờ đỉnh đầu trên có không ít điểm tích lũy rồi. Nhưng nhìn lấy trong bảo khố bảo vật, ánh mắt ta đều bỏ ra, nói ra không sợ ngươi chê cười, cùng thời điểm, nghĩ đến có tiền, hiện tại có tiền rồi, không biết như thế nào dùng. Binh khí, áo giáp, đan dược, công thành khí giới các loại, tiền này lên giá tại trên lưỡi đao, ta hiện tại tìm không thấy lưỡi đao ở nơi nào. Sợ hoa sai rồi. Thẩm Thành Phong cười khổ nói. Hiện tại thứ 8 Thiên Long quân đoàn, tự là điển hình người nghèo thế nào phú, có tiền rồi, cũng không dám loạn hoa, muốn đem từng cái điểm tích lũy, đều hoa tại chính địa phương. Tiến vào bảo khố, xem con mắt đều bỏ ra, kết quả càng thêm không có phương hướng rồi, cẩn thận thảo luận một chút, hãy để cho Long Trần cho cầm cái chủ ý, kết quả vừa xong truyền tống trận, liền gặp được Long Trần bị người vây quanh. Thẩm Thành Phong tranh thủ thời gian ra tay. Nếu như Long Trần ở chỗ này sát nhân, vậy làm phiền có thể to lắm, đây là tại đánh thần tộc mặt, Long Gia muốn bao che hắn, đều không có tốt lấy cớ, cho nên Thẩm Thành Phong, tới vừa mới tốt. Các ngươi hiện tại có bao nhiêu điểm tích lũy? Long Trần hỏi, chúng ta lần trước đại chiến đoạt được, đã toàn bộ hối đoái rồi, chung 120 vạn điểm tích lũy, lần này gia tộc phần thưởng chúng ta 30 vạn điểm tích lũy, tổng cộng 150 vạn điểm tích lũy, có thể nói, chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn còn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, hoa, có chút kinh hồn táng đảm a. Thẩm Thành Phong ha ha cười nói, toàn bộ thứ 8 Thiên Long quân đoàn, 10 vạn nhân tài phần thưởng 30 vạn điểm tích lũy, mà Long Trần tự mình một người, cũng chia 30 vạn điểm tích lũy, cái này ban thưởng thật là cực kỳ khủng khiếp. Đi thôi, dẫn ta vào xem. Long Trần đảo, Thẩm Thành Phong lại để cho mặt khác Thiên Long các chiến sĩ đóng tại bên ngoài, dù sao nhiều người như vậy không thể cùng một chỗ tiến bảo khố, hắn chỉ dẫn theo hai cái phó thống lĩnh, tăng thêm Long Trần, tổng cộng 4 người đi vào. Dọc theo đường hành lang một đường về phía trước, trải qua một tòa vân kiều, thẳng đến một tòa núi cao đi đến, đó là một tòa cự đại thạch đầu sơn, cao vút trong mây, cả tòa núi cao lại bị vô số phù văn làm đẹp, như cùng một cái che kín hoa văn trứng ngỗng, một khối. Vân kiều chính nhập trứng ngỗng chính giữa, vân kiều phía trên, vô số thần tộc cường giả, qua lại xuyên thẳng qua, phi thường náo nhiệt. Nơi này là chúng ta thần tộc duy nhất bảo khố, toàn bộ thần tộc cường giả, đều tới nơi này hối đoái chính mình cần thứ đồ vật. Cho nên nơi này là thần tộc trọng địa, Long Trần ngươi có thể kiềm chế điểm, tại đây không thể sằng bậy. Thẩm Thành Phong khuôn mặt nghiêm túc địa cảnh cáo nói, có một số việc hay vẫn là sớm chào hỏi tốt, thông qua thời gian dài như vậy ở chung, hắn đối với Long Trần tính tình, xem như nắm rõ ràng rồi. Tỉnh táo thời điểm, Long Trần trí tuệ ngập trời, đem địch nhân đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, một khi đã mất đi tỉnh táo, Long Trần cái kia chính là một cái tên điên, chỉ số thông minh thứ này tựu cùng hắn cách biệt rồi, sự tình gì đều làm được. Vừa rồi loại tình huống đó tựu phi thường nguy hiểm, đế tâm mẫu thân tùy tiện động động miệng, liền đem Long Trần dẫn vào bẫy dập. Thẩm Thành Phong có đôi khi không hiểu nổi Long Trần đến cùng nghĩ cái gì. Chế định kế hoạch tác chiến lúc, tỉnh táo chỉ huy, cái kia bầy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý Long Trần, thoáng cái biến thành không có đầu óc, Thẩm Thành Phong không cách nào lý giải, nhưng là nhắc nhở, là nhất định phải làm. Yên tâm đi, ta là sẽ không dễ dàng động thủ. Long Trần cười nói, trừ phi, nhịn không được, Thẩm Thành Phong, mặt khác hai cái phó thống lĩnh, chương 2389, thần tộc bảo khố. Dọc theo Vân Kiều thẳng đi, trên đường đi không ít người đối với Long Trần ghé mắt, hiển nhiên đối với Long Trần không có mặc thần tộc quần áo và trang sức ngoại nhân, cảm thấy có chút mới lạ, hẳn là thần tộc cực nhỏ có người ngoài tiến vào, cho nên nhiều nhìn mấy lần. Cũng không phải rất thân mật, nhưng là cũng không có nhiều như vậy địch ý, có lẽ những người cũng này không biết hắn là ai. Thẩm Thành Phong cùng mặt khác hai vị phó thống lĩnh, dính sát gần Long Trần, sợ Long Trần cùng người ta động thủ. Tiến vào đại môn, Long Trần không khỏi cảm thán, không hổ là thần tộc. Cả tòa núi cao đều bị đào rỗng rồi, bên trong cao thấp thông thấu, giống như một tòa tòa nhà hình tháp, từ trên xuống dưới chung có vài chục tầng, mỗi một tầng đều có phương viên mấy trăm dặm, bên trong có vô số ngăn cách, giống như thế tục cửa hàng. Chỉ có điều không có thế tục cửa hàng ầm ĩ, người nơi này, đến đi đi, đều là đi lại vội vàng, cúi đầu không nói. Hiển nhiên bọn hắn đối với nơi này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần đi đi dạo, mục đích đạt tới lập tức ly khai. Công thành chiến xa chờ cỡ lớn khí giới. Tại phía dưới cùng một tầng, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Ngươi giúp chúng ta cầm quyết định, Thẩm Thành Phong thăm dò đạo, cũng được, trước đi xem. Long Trần gật gật đầu, đã Thẩm Thành Phong bọn người cầu đến nơi đây rồi, chuyện của mình trước phóng một phóng. Mọi người đi tới phía dưới cùng một tầng, tại đây cùng mặt trên không có gì khác nhau, như cũng là từng gian cửa hàng, bất quá cửa hàng thập phần rộng rãi, mỗi một gian đều có trăm trượng vuông. Tại trong những cửa hàng này, có từng tòa hơn một trượng vuông bệ đá. Mỗi tòa trên bệ đá đều bày đặt một khung chiến xa. Những chiến xa này cũng không phải mô hình, mà là chân chính chiến xa, bệ đá có trận pháp gia trì, cho nên nhìn xem rất bé. Bất quá trên bệ đá cũng không có bất kỳ giới thiệu, mà bên trong tiếp đãi nhân viên, cả đám đều khuôn mặt lạnh lùng, không rên một tiếng, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn người khác liếc. Chỉ có đưa người nhìn chúng, cần gì về sau, bọn hắn mới phụ trách vạch tới điểm tích lũy, khai một chương ra kho chứng minh, tự tính toán xong việc. Tại đây đã không có nói giá trả giá cái này vừa nói, vừa rồi không có trộm cắp loại sự tình này, cho nên, những người này đối với loại này đơn điệu công tác, đều chết lặng. Long Trần, cái này một cái tựu là Diệp Lăng Phong bọn hắn chiến xa, giá cả 10 vạn điểm tích lũy, tiến có thể công, lui có thể thủ, thượng diện trận văn khởi động, lực sát thương phi thường cường hãn. Vốn chúng ta là muốn mua sắm 8 khung chiến xa, như vậy chúng ta có thể thường xuyên đi ra ngoài săn bắt, về sau hội lợi nhuận thêm nữa điểm tích lũy. Thẩm Thành Phong nhìn xem những chiến xa này, có chút kích động địa đạo. Phải biết rằng, loại này có thể lăng không phi hành chiến xa, là bọn hắn tha thiết ước mơ chí bảo, cái này không riêng gì một loại chiến tranh sát khí, càng là một loại thực lực cùng thân phận biểu tượng. Nhìn nhìn lại những thứ khác, Long Trần không có trực tiếp trả lời, mà là đi địa phương khác nhìn nhìn. Long Trần xem qua rất nhiều chiến xa, nỏ xe, pháo, thậm chí là Diệp Lăng Phong bọn hắn dùng thần Long Bá Vương nỏ, cũng xem qua rồi. Không thể không nói, những điều này đều là trên chiến trường siêu cấp sát khí, uy lực khủng bố chi cực, không có người không thích loại vật này. Bất quá nhìn một vòng sau khi xuống tới, Long Trần hỏi, nói ý nghĩ của các ngươi. Ý nghĩ của chúng ta tựu là trước làm cho 8 khung chiến xa, vừa vặn chúng ta phía dưới, có 8 cái chiến đấu đại đội trưởng, một đội ngũ một khung. Còn lại là 2 đội phân biệt phụ trách phòng ngự cùng tiến công, ta chuẩn bị một lần nữa cho bọn hắn phân phối trên, diệt thần pháo cùng thiên thuẫn trận, như vậy chúng ta thứ 8 thiên long quân đoàn sức chiến đấu, sẽ tăng lên mấy lần. Chúng ta chiến lực, tự tính toán cùng thứ 3 thiên long quân đoàn so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho, thậm chí còn hơn lúc trước. Thẩm Thành Phong thập phần tự tin địa đạo, thế nhưng mà đã có nhiều như vậy chiến tranh khí giới, các người chiến đấu thành phẩm hội thẳng tắp bay lên. Long Trần đạo, cái này chúng ta cân nhắc qua, nhưng là chỉ có đại đầu nhập, mới có đại tiền lời, chúng ta có thể tăng lớn săn bắt phạm vi, sát thương hiệu suất hội rất cao. Thẩm Thành Phong đáp, Long Trần gật đầu nói, chiến đấu thành phẩm các ngươi là tính toán tiến vào, nhưng là có một dạng thành phẩm, các ngươi không có tính toán đi vào. Cái gì thành phẩm? Thẩm Thành Phong hỏi, nhân công thành phẩm, Long Trần đạo. Thẩm Thành Phong lắc đầu, không rõ. Long Trần do dự một chút, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người phản ứng đến hắn nhóm. Long Trần mở miệng nói, được rồi, xem tại các ngươi đem ta thực làm huynh đệ, ta có mấy lời tựu nói với các ngươi minh bạch a. Cái kia chính là đã có cường đại như thế dựa về sau, các ngươi thứ 8 thiên long quân đoàn các chiến sĩ, còn có thể bảo trì đã từng cái loại này dốc sức liều mạng dũng khí sao? Tiền loại vật này, là một thanh kiếm hai lưỡi, ngươi có thể khống chế, nó sẽ vì ngươi sai sử, trở thành ngươi lợi khí, cho ngươi nhất phi trùng thiên. Nhưng là nếu như ngươi khống chế không được nó, ngươi biết trở thành tượng gỗ của nó, càng là dựa vào nó, ngươi lại càng chán trường, tại trong lúc vô hình qua đi mất ý chí của ngươi cùng hùng tâm. Bình thường do cùng đến phú, đều cần phải có một cái quá trình, cái này dài dòng buồn chán quá trình, sẽ để cho ngươi dần dần thích ứng, hiểu được như thế nào đi vận dụng tài phú. Nhưng là một đêm phất nhanh người, không có trải qua quá trình kia, khống chế không được tài phú cái thanh này kiếm hai lưỡi, sẽ đem người từng bước một dẫn hướng sa đọa thâm uyên. Các ngươi hết thảy tính toán, đều không có vấn đề, nhưng là không có tính toán hơn người tâm, không có tính toán qua chính các ngươi, một khi an nhàn rồi, bành trướng, thứ 8 thiên long quân đoàn cường thịnh, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cái này, nghe đến đó, Thẩm Thành Phong đổ mồ hôi tựu ra rồi, mặt khác hai cái phó thống lĩnh, cũng đồng dạng nghe được mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn xác thực có một loại nhà giàu mới nổi sắc mặt, hiện tại có tiền rồi, tự muốn nhanh hơn bộ pháp về phía trước, nhưng là nghe xong Long Trần, bọn hắn thoáng cái đánh thức. Tiền của bọn hắn tài ở đâu ra, còn không phải Long Trần dẫn bọn hắn lừa bịp đến hay sao? Hiện tại có tiền rồi, nhưng là lúc sau đâu? Long Trần không tại thời điểm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ về sau đều xuôi gió xuôi nước? Long Trần nghiêm túc mà nói, còn một điều, mặc kệ cho ai làm việc nhi, đều muốn lưu một lòng một dạ. Tự tính toán làm quân cờ, cũng phải hiểu toàn cục, cho mình lưu một đầu đường lui. Các ngươi như vậy bành trướng xuống dưới, sẽ trở thành vì người khác một thanh đao nhọn, nhưng là lại bén nhọn đao phong, chém vào nhiều lắm cũng sẽ cuốn nhận sụp đổ khẩu. Không cần chờ đến chính mình không có nửa điểm tác dụng, mới đi tỉnh ngộ, cái kia lúc sau đã chậm, bởi vì sẽ có mặt khác một thanh đao nhọn thay các ngươi, bởi vì bọn họ càng sắc bén. Muốn cam đoan chính mình không bị ném bỏ, tự bảo trì các ngươi sắc bén, chỉ có như vậy, các người vĩnh viễn cũng sẽ không bị loại bỏ. Long Trần sư huynh ngươi nói được thật tốt quá, thế nhưng mà, chúng ta đều là đại quê mùa, có chút nghe không hiểu, có thể hay không giảng trắng ra điểm. Một vị phó thống lĩnh, gãi đầu, không có ý tứ địa đạo. Long Trần một hồi im lặng, chẳng lẽ lão tử trực tiếp nói cho ngươi biết, Long gia tại lợi dụng các ngươi, nếu như các ngươi giá trị lợi dụng không lớn rồi, tự dễ dàng bị bỏ qua, thật giống như Diệp Lăng Phong cái này phó thống lĩnh như vậy. Bọn hắn sở dĩ bị hy sinh, đó là bởi vì bọn hắn không có giá trị lợi dụng. Thẩm Thành Phong trong lòng kinh hoàng, Long Trần lần này đề điểm, hiển nhiên đã vượt ra khỏi nhất định được tình bạn phạm vi, lời này nếu như rơi vào tay Long gia trong lỗ tai, đối với Long Trần phi thường bất lợi. Nhưng là Long Trần hay vẫn là nói rõ thật sự đem bọn họ làm huynh đệ đến xem rồi, lần này nhắc nhở, cho đắc chí vừa lòng hắn, gõ một cái cảnh báo, hắn xác thực có chút bành trướng. Ta minh bạch, Long Trần cái kia kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Thẩm Thành Phong khiêm tốn mà hỏi thăm, chiến xa mua một khung, thứ này thời khắc mấu chốt làm bảo vệ tánh mạng dùng, còn lại điểm tích lũy, tận lực dùng tại tăng lên cá nhân chiến lực trên. Đừng cho các huynh đệ, cảm thấy hiện tại hăng hái, cái đuôi có thể vểnh lên trời, bằng không thì, lần sau lần lượt miệng người, khả năng chính là các ngươi rồi. Các ngươi thứ 8 Thiên Long quân đoàn cường đại nhất địa phương là của các ngươi lực ngưng tụ, cùng các ngươi mãi mãi không chịu thua tinh thần, nếu như không có chướng ngại rồi, phải học được chính mình thiết trí chướng ngại. Bước chân bước được quá lớn, chưa chắc là chuyện tốt, cho nên hay vẫn là vững vàng đến, bảo trì ở mọi người nhiệt tình, nhưng là muốn khống chế được cảm xúc. Long Trần nhắc nhở, Thẩm Thành Phong lúc này rộng mở trong sáng, nắm nắm đấm nói, ta hiểu được, chúng ta tự mua một khung chiến xa, còn lại một nửa dùng tới mua đan dược, vũ khí cùng áo giáp. Còn lại điểm tích lũy, tạm thời bảo lưu lấy, có thể thành lập một cái ban thưởng bảng đơn, biểu hiện xuất sắc huynh đệ, trực tiếp cấp cho ban thưởng điểm tích lũy. Mẹ nó, nếu như biểu hiện thật tốt quá, ta đem của ta thống lĩnh vị trí tặng cho hắn cũng được. Long Trần mỉm cười, Thẩm Thành Phong rốt cục khai khiếu rồi, Long Trần hy vọng hắn có thể nhớ kỹ lời hắn nói, thời khắc mấu chốt, có thể cứu hắn một mạng, miễn cho đần độn u mê chết ở quyền lợi đấu đá phía dưới, thần tộc, bên trong quá phức tạp đi. Thẩm Thành Phong đã có mục tiêu về sau, trực tiếp mua một khung chiến xa, sau đó lên bên trên mua sắm vũ khí chiến giáp đi. Hơn nữa hắn hiểu được Long Trần ý tứ. Chỉ mua so trước mắt các chiến sĩ đeo đỡ một ít chiến giáp, cũng không có thoáng cái mua đặc biệt tốt, tăng lên cần từng bước một đến. Thẩm Thành Phong muốn đi mua vũ khí chiến giáp, Long Trần chưa cùng lấy, mà là tự mình một mình tại đây một mảnh đi dạo. Hắn đối với loại này cỡ lớn công thành khí giới không có hứng thú, thứ này tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng là thực dụng tính cũng không lớn. Một khung chiến xa, cần mấy trăm thậm chí hơn nghìn người đi khu động, ngốc được muốn chết, Long Huyết quân đoàn chơi không dậy nổi loại vật này. Nhưng là Long Trần có thể nhìn xem, một bên tại hỗn độn không gian ở bên trong mở ra lưu ảnh ngọc, đem tại đây sở hữu công thành khí giới đều ghi chép lại. Tuy nhiên không cách nào chứng kiến hạch tâm bí mật, nhưng là chỉ là bề ngoài cấu tạo cùng phù văn vẽ phác thảo, Long Trần tin tưởng, cái này đối với Quách Nhiên cùng Hạ Thần mà nói, đều là phi thường hữu dụng. Long Trần qua lại đi dạo, không ai phản ứng đến hắn, Long Trần tại công thành khí giới khu vực đi dạo nửa canh giờ, cảm thấy không sai biệt lắm, liền hướng phía trên đi đến. Địa phương khác, Long Trần cũng muốn đi xem, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là thẳng đến đan dược khu vực đi đến. Đan dược khu cùng công thành khí giới khu không giống với, công thành khí giới khu có thể nói là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, bởi vì mua thứ này người quá ít, nhưng là đan dược khu lại dị thường bận rộn cùng náo nhiệt. Quả nhiên thần tộc có luyện đan cao thủ, tại đây thậm chí có 11 giai cực phẩm đan, hơn nữa nhìn khí tức, luyện chế không cao hơn 3 năm. Đương Long Trần chứng kiến trên quầy, bày biện một khỏa đan dược, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, thần tộc quả nhiên nội tình thâm hậu, là tự nhiên mình luyện đan sư. Đan cốc 11 giai cực phẩm đan dược tại Thiên Võ Đại Lục bán ra, nhưng là thật là số lượng có hạn tiêu thụ, mỗi một khỏa cực phẩm đan dược, đều là giá trên trời, nhưng là như trước có vô số người liều mạng, cũng mua không được. Nhưng là tại thần tộc tại đây, 11 giai cực phẩm đan dược, lại bày đầy quầy hàng, cái này cũng có chút dọa người rồi, chẳng lẽ thần tộc đan đạo nội tình, so đan cốc còn mạnh hơn? Long Trần lách vào hơn người bầy, một đường về phía trước, rất nhanh, người phía trước dần dần trở nên rất hiếm, Long Trần phát hiện, nơi này là 12 giai đan dược khu vực. Khá lắm, một khỏa đan dược hơn 3 vạn điểm tích lũy. Long Trần nhìn một chút, một ngôi sao vân dưỡng hồn đan 12 giai cực phẩm đan dược, khi thấy yết giá, không khỏi tắc lưỡi, 3 khỏa đan dược giá trị một khung chiến xa. Khó trách người tới nơi này, ít như vậy, thất tinh định thần đan, đây cũng là dưỡng hồn, thông thần dưỡng tinh đan. Đây là tầm bổ ngôi sao không gian, dường như khó được. Đây là, Long Trần trên đường đi nhìn qua, thấy được không ít cường đại 12 giai cực phẩm đan dược, thần tộc nội tình, thật sự khủng bố, loại đan dược này, tại Thiên Võ Đại Lục, còn không có lưu truyền tới, có lẽ đan cốc có, nhưng là đan cốc cũng không có bày ra. Trên đường đi đan dược lại để cho Long Trần hoa mắt, tại đây 12 giai đan dược, thậm chí có mấy trăm loại nhiều, cái này lại để cho Long Trần tâm không khỏi có chút bành bành kinh hoàng rồi. Bởi vì tại đan dược khu cuối cùng, tựu là chân dược khu vực, tại đây mới là Long Trần mục tiêu, Long Trần đi vào chân dược khu, vừa mới dò xét trong quầy chân dược, bỗng nhiên bên cạnh một cái mang theo run rẩy thanh âm truyền đến. Long Trần ca ca, chương 2390, Diệp Khiêm công tử. Thanh âm thậm chí có chút ít quen thuộc, Long Trần nhìn lại, thấy được một cái xinh đẹp tiểu cô nương, một đôi ánh mắt như nước long lanh, thẳng tắp mà nhìn xem hắn. Uyển Tình, người vậy mà tới nơi này. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, ở chỗ này vậy mà đụng phải Uyển Tình. Đương Uyển Tình đứng tại Long Trần trước mặt, Long Trần tự muốn sủng nịch địa xoa xoa đầu của nàng, nhưng là hôm nay Uyển Tình đã không còn là lúc trước người thiếu nữ kia, hiện tại đã là đại cô nương rồi, động tác này tựa hồ có chút quá mức thân mật, không quá phù hợp. Chúng ta đan cốc cùng thần tộc hối đoái đi một tí điểm tích lũy, ta là đại biểu đan cốc, đến đây chọn mua một ít chân dược. Vừa mới cùng thần tộc đan đạo đại sư nhóm, đã tiến hành một cái nghiên cứu thảo luận, sau khi kết thúc, ta cứ tới đây rồi. Uyển Tình nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo tí tì mừng rỡ, nhưng là cũng ẩn chứa đủ loại đắng chát, cực kỳ phức tạp. Nàng không có tới sao? Long Trần hỏi, Uyển Tình lắc đầu nói, tỷ tỷ nàng một mực đang bế quan, vốn lần này nghiên cứu thảo luận là có lẽ nàng đến, nhưng là nàng cự tuyệt. Cốc chủ rơi vào đường cùng, đành phải phái ta đến đây, thần tộc luyện đan cao thủ nhiều lắm, lần này, ta cảm thấy, ta có chút ném đan cốc mặt rồi. Uyển Tình thần sắc có chút uể oải, hiển nhiên lần này tới thần tộc nghiên cứu thảo luận luyện đan chi thuật, nàng nhận lấy nhất định được ngăn trở. Tại luyện đan chi thuật trên, nàng đã đến một cái cực cao cảnh giới, nhưng là cùng đan tiên tử so sánh với, nàng hay vẫn là kém không ít hỏa hầu, dù sao nàng không phải đan cốc chi nữ, cất bước muốn muộn rất nhiều. Tuy nhiên về sau bị đan tiên tử đề bạt, bắt đầu phát lực tăng lên, nhưng là nội tình so đan tiên tử, muốn đơn bạc rất nhiều. Thần tộc tìm các ngươi tỉ thí, Long Trần có chút ngoài ý muốn đạo, cũng không tính tỉ thí, trên thực tế tự là một lần trao đổi, nhưng là thần tộc luyện đan chi thuật, thật sự hảo cường, hơn nữa nhân tài xuất hiện lớp lớp, đáng sợ nhất đúng vậy, cùng ta cùng một chỗ trao đổi, đều là đệ tử trẻ tuổi. Hơn nữa học thức của bọn hắn phi thường uyên bác, hơn nữa tại luyện đan phía trên, đều có chính mình đặc biệt giải thích, thậm chí có người có thể cách khác lối tắt, tìm được rất nhiều đan đạo bên trên kỳ dị quy luật. Cuối cùng tại một lần đơn giản trao đổi trong tỉ thí, ta vậy mà chỉ lấy được tên thứ hai, hơn nữa ta nhìn ra được, trong đó có ba người, đều âm thầm lưu lại tay, cố ý để cho ta, theo chân bọn họ so, ta hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Uyển Tình có chút bất đắc dĩ nói, hiển nhiên lần này trao đổi, làm cho nàng tin tưởng bị nhục. Nhà đầu ngốc, người như thế nào hội so với bọn hắn chênh lệch? Long Trần lắc đầu cười nói, thế nhưng mà ta, Long Trần khoát khoát tay nói, người bao nhiêu, bọn hắn bao nhiêu? Ngươi chừng nào thì mới bắt đầu nhập môn, bọn hắn lúc nào nhập môn hay sao? Ngươi là cái gì xuất thân, bọn họ là cái gì xuất thân? Nếu như lẫn nhau trao đổi vị trí, bọn hắn khẳng định không bằng ngươi, mà ngươi, tuyệt đối so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa. Hi hi, Long Trần ca ca ngươi thực biết dỗ người, ngươi vừa nói như vậy, ta tâm tình thoáng một phát tốt lên rất nhiều đấy. Nghe được Long Trần, Uyển Tình vậy mà hi hi cười cười, trên mặt khuôn mặt u sầu quét qua quét sạch, giống như hoa đào tách ra, đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Long Trần, nói đến lòng của nàng khảm ở bên trong đi, nàng sở dĩ tài nghệ không bằng người, cũng không phải thua tại trên người của mình, như vậy trong nội tâm nàng tựu thoải mái nhiều hơn, trong nội tâm đè nặng thạch đầu, cũng bị vứt bỏ. Long Trần ca ca, người cũng tới tuyển chân dược sao? Chúng ta cùng một chỗ a, Uyển Tình cười nói, tốt lắm, vậy ngươi còn có thể giống như trước đồng dạng, khiên tay của ta sao? Uyển Tình nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, lúc nói, có chút thật không dám xem Long Trần con mắt. Đương nhiên, mặc kệ thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, chúng ta trước khi tình cảm, vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành. Long Trần cười lôi kéo Uyển Tình bàn tay nhỏ bé, hai người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Bị Long Trần bàn tay lớn cầm lấy, Uyển Tình trong nội tâm sinh ra từng đợt cảm động, Long Trần còn là năm đó Long Trần, không có một tia cải biến, tay của hắn trước sau như một ôn hòa, người cũng trước sau như một chấp nhất, đáng tiếc, có người lại thay đổi. Nghĩ tới đây, Uyển Tình vành mắt ửng đỏ, Long Trần dừng bước lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt Uyển Tình đầu, ôn nhu nói. Trên cái thế giới này, có rất nhiều chuyện, đều không phải chúng ta có thể tác dụng, dù là tu vi lại cao, công phu cường thịnh trở lại cũng vô dụng, có lẽ cái này là thế tục trong nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nhưng là, mặc kệ ngoại giới như thế nào biến hóa, nhưng là chúng ta có thể bảo trì chúng ta bản tâm không thay đổi, về phần những thứ khác, theo hắn đi thôi. Nhân sinh khổ đoạn, đương người cảm thấy hạnh phúc thời điểm, cũng đừng có nghĩ đến những thứ khác, cẩn thận đi cảm thụ hạnh phúc tư vị. Miễn cho đương hạnh phúc mất đi thời điểm, ôm lấy oán chính mình không có hảo hảo quý trọng, đã mọi chuyện đều tốt tốt quý trọng rồi, dù cho về sau đã mất đi, cũng không sao tiếc nuối. Nghe Long Trần ôn hòa thanh âm, Uyển Tình trong nội tâm bi thương, thoáng thư trì hoãn, nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một đám xuyên lấy tử sắc trường bào người đã đi tới. Một nhóm người này tổng cộng có 10 cái, trước ngực của bọn hắn vẽ lấy một cái lò đan, lô trên có một khỏa đan dược, kim sắc sợi tơ, vẽ ra cùng loại với hào quang đồng dạng đường vân. Bọn hắn tử sắc trường bào phía trên, đồng dạng vẽ lấy thần tộc tiêu chí, xem ra hẳn là thần tộc đan đường người. Ngươi là người nào? Một nhóm người này bên trong cầm đầu một vị nam tử trẻ tuổi, trông thấy Long Trần vuốt Huyền Tình đầu, một bộ thân mật bộ dáng, sắc mặt lạnh như băng địa quát. Diệp Khiêm công tử, vị này chính là, Huyền Tình nhìn thấy người nọ, vội vàng giới thiệu với hắn. Ta là người như thế nào, có liên hệ với ngươi sao? Long Trần xem người này trong mắt ghen ghét dữ dội bộ dáng, ở đâu còn biết như thế nào chuyện quan trọng. Đối với người như vậy, Long Trần chẳng muốn điều hắn. Này vóc người vẫn còn tính toán trắng nõn, nhưng là trong ánh mắt ngạo khí, lại làm cho người rất không thoải mái, phảng phất trên toàn thế giới, sẽ không có hắn để mắt người. Lớn mật, cũng dám đối với thần đan đường thủ tịch đại đệ tử vô lực, ngươi là không muốn tại thần tộc lăn lộn sao? Người nọ người bên cạnh quát, ni mã, thủ tịch đại đệ tử, nhìn ngươi dùng lỗ mũi xem người tư thế, ta đặc sao còn tưởng rằng là thần tộc tộc trưởng đến rồi đâu rồi, ngươi nếu cái giá đỡ lại đại điểm, ta cũng hoài nghi cái này đại điện đều chứa không nổi ngươi rồi. Long Trần cao thấp nhìn người nọ, bĩu môi nói. Tại Long Trần bên người Huyền Tình, thiếu chút nữa không có bật cười, Long Trần còn là năm đó như vậy, vừa nói lời nói, là có thể đem người đụng nam trên tường. Huyền Tình đối với thần đan đường những thiên tài này, cũng không có hảo cảm gì, tuy nhiên bọn hắn cường đại, nhưng là bọn hắn rất cao ngạo rồi, nói chuyện ngữ khí, tuy nhiên tận lực bảo trì lễ phép, nhưng là thực chất bên trong cái chủng loại kia cay nghiệt cùng đối với người coi rẻ, lại để cho người thập phần không thoải mái. Thực tế bọn hắn mở miệng ngậm miệng, thần tộc như thế nào, phảng phất ngoại trừ thần tộc, địa phương khác, đều là bãi rác bình thường, chẳng thèm ngó tới, thậm chí tại trao đổi thời điểm, có chút đệ tử, tự đối với đan cốc một ít luyện đan chi thuật, soi mói, thập phần không có lễ phép. Nhưng là Uyển Tình trời sinh tính không màng danh lợi, đều nhịn xuống, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng không tức giận, hôm nay Long Trần đối bọn hắn, nàng vui vẻ vô cùng, Long Trần ca ca, mới là hết thảy ác nhân khắc tinh. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia gọi Diệp Khiêm sắc mặt trở nên cực kỳ sảng giọng, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Diệp Khiêm chính là thần tộc nổi danh nhất nhìn qua luyện đan sư, bị thần tộc ký thác kỳ vọng, hơn nữa bởi vì hắn luyện đan sư, thân phận tôn quý, danh khí cơ hồ cũng không thể so với Phượng Phỉ kém bao nhiêu. Tại toàn bộ thần tộc, chỉ có hắn một cái không phải dòng chính huyết mạch, lại bị quan dùng đại nhân xưng hô người, dùng bày ra hắn thân phận đặc thù. Diệp Khiêm được xưng ngàn năm nhất ngộ luyện đan thiên tài, tăng thêm thần tộc toàn lực bồi dưỡng, luyện đan chi thuật độc nhất vô nhị, đương nhiên, cái này độc nhất vô nhị là hắn tự phong. Phóng nhãn thiên hạ, hắn cho rằng duy nhất có thể có tư cách cùng hắn sánh vai chi nhân, chỉ có đan tiên tử. Lần này giao lưu hội, vốn là mời đan tiên tử đến đây, nhưng là đan tiên tử không có nể tình, lại để cho Uyển Tình đến rồi. Vốn đan tiên tử không có tới, làm bọn hắn rất không thoải mái, bất quá khi Uyển Tình đã đến. Uyển Tình trên người có chứa cái loại này đặc biệt uyển chuyển hàm xúc khí chất cùng nhu tình như nước, thoáng cái đả động những người này tâm. Nhất là Diệp Khiêm, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, có được như vậy khí chất mỹ nữ, trong nội tâm lập tức có truy cầu chi ý. Cho nên tại giao lưu hội trên khiến người khác phóng nước, lại để cho Uyển Tình đạt được tên thứ hai thành tích, chính là vì chiếu cố nàng, lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Nhưng là hôm nay nhìn thấy chính mình muốn truy cầu mỹ nữ, vậy mà cùng một người nam nhân như thế thân mật, hắn lập tức nộ khí dâng lên. Để cho nhất hắn không thể chịu đựng được chính là, người nam nhân này vậy mà không có đem hắn đương chuyện quan trọng. Tại toàn bộ thần tộc, còn không có mấy người, dám cùng hắn nói như vậy, thậm chí là Phượng Phỉ, đều chỉ điểm hắn cầu đan, Long Trần thái độ, lại để cho hắn muốn chọc giận nổ. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Khiêm thanh âm, biến thành gào thét, trong lúc nhất thời, chung quanh vốn là tại đều mua đan dược các cường giả, thoáng cái đều bị hấp dẫn tới. Trời ạ, thần đan đường Diệp Khiêm, hắn làm sao tới? Không phải là vừa muốn khi dễ người đi à nha, chớ có nói hưu nói vượn, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra, thần đan đường người chọc không được. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cái kia một bên, có người thấp giọng nghị luận, nhưng là cho dù là nghị luận cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ trêu chọc đến Diệp Khiêm bọn người. Ồ, cái kia mặc hắc y trang phục đích người là ai? Một bộ rất duệ bộ dạng a, chẳng lẽ hắn không biết đại danh đỉnh đỉnh Diệp Khiêm sao? Cái này không may ra hỏa, chỉ sợ muốn thua thiệt lớn. Những người này gặp có người dám đi theo Diệp Khiêm đối mặt, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, mọi người không khỏi cảm thấy kỳ quái. Không đúng a, cái này hắc y nam tử, thoạt nhìn có chút quen mặt a, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, như thế nào trong lúc nhất thời không nhớ gì cả đâu. Có người xoa đầu, tại cố gắng hồi tưởng, không cần nghĩ rồi, Thiên Võ Đại Lục Phong Vân bảng đứng đầu bảng nhân vật, chính là hắn Long Trần. Có người mở miệng nói, tại thần tộc, đối với Thiên Võ Đại Lục hướng đi, có cực kỳ rõ ràng rất hiểu rõ, đại lục ở bên trên một ít sắp xếp tiến lên nhân vật, đối với sẽ bị thần tộc đánh dấu đi ra. Mà một ít đệ tử, cũng sẽ đi gặp xem Thiên Võ Đại Lục hướng đi, không quá quan rót cũng không có nhiều người, bởi vì trong mắt bọn họ, thiên võ đại lục người, bất quá là ếch ngồi đáy giếng, không đáng giá nhắc tới. Sở hữu cho tới bây giờ, mới có người nhận ra Long Trần, thậm chí mà ngay cả Long Trần, đều không biết mình bị thần tộc liệt vào phong vân bảng đệ nhất. Một người kêu lên, đúng, nghĩ tới, chính là hắn, khá lắm, khó trách như thế ngạo khí, nguyên lai là thiên võ đại lục thiên kiêu. Thôi đi, thiên võ đại lục thiên kiêu làm sao vậy? Đã đến thần tộc, là Long được bàn lấy, là hổ được nằm sấp lấy, tới nơi này hung hăng càn quấy, hắn đời này chỉ sợ xem như chấm dứt. Có người khinh thường nói, mọi người ở đây nghị luận nhau nhau chi tế, vừa mới đi tới xem náo nhiệt Thẩm Thành Phong, vừa nhìn thấy cái kia tư thế, mặt thoáng cái dọa trắng rồi, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, nhanh chân phi chạy tới, giống như một đạo thiểm điện, đồng thời phát ra cuồng loạn kêu to. Long Trần, tại đây không thể giết người. Chương 2391, Thiên La Huyết Diễm. Thẩm Thành Phong gặp Long Trần cùng Diệp Khiêm khoảng cách gần như vậy, dưới tình thế cấp bách, miệng đều lệch ra, vốn nên là nói là tại đây không thể đánh người, kết quả nói thành tại đây không thể giết người. Long Trần không biết Diệp Khiêm, nhưng là thân là thứ 8 Thiên Long quân đoàn thống lĩnh, như thế nào hội không biết một nhân vật như vậy. Diệp Khiêm tuy nhiên là đan đạo thiên tài, nhưng là võ đạo cũng không tinh thông, phải biết rằng, Long Trần cái kia tính tình đi lên, chọc giận Long Trần. Long Trần một chiêu có thể đã muốn mạng của hắn, cho nên Thẩm Thành Phong sợ tới mức phi chạy tới. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, nói khai là tốt rồi, không nên động thủ, không nên động thủ. Thẩm Thành Phong vội vàng chạy tới, vội vàng ngăn tại Long Trần cùng Diệp Khiêm chính giữa, bắt đầu với người hòa giải. Gặp hết thảy còn chưa bắt đầu, Thẩm Thành Phong trong lòng một tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất rồi, cái này Long Trần chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết chiêu thể chữ đậm nét chất sao? Như thế nào mới một hồi hội công phu, vậy mà cùng thần đan đường Diệp Khiêm chống lại rồi. Phải biết rằng, Diệp Khiêm tại thần tộc, đối với bọn họ mà nói, thế nhưng mà thần Long gặp tay không thấy đuôi đại nhân vật, Long Trần nhanh như vậy tựu cùng hắn đụng với, hơn nữa còn là một bộ dương cung bạt kiếm tư thế. Ngươi là ai, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Xéo đi, Diệp Khiêm không nói chuyện, hắn người bên cạnh nhìn thoáng qua Thẩm Thành Phong, lạnh lùng thốt. Thẩm Thành Phong xuyên lấy thứ 8 Thiên Long quân đoàn quần áo và trang sức, rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn. Nhưng là người nọ tựa hồ căn bản không đem cái này thống lĩnh để vào mắt. Thẩm Thành Phong cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, các ngươi thần đan đường cao cao tại thượng, không biết ta cũng không kỳ quái, hơn nữa, đối với ngươi, ta tỏ vẻ phi thường đồng tình, tuổi còn trẻ con mắt tựa mù. Thẩm Thành Phong vừa nói, một bên vỗ vỗ chính mình trước ngực thân phận nhãn hiệu, chỗ đó có chức vụ của hắn cùng danh tự. Ngươi, người nọ lập tức giận dữ, đừng ngươi rồi, hắn không phải thần tộc chi nhân, căn bản không biết các ngươi. Nếu như các ngươi chọc giận tới hắn, chỉ sợ thần tộc sẽ tổn thất 10 cái đan đạo tinh anh rồi. Thẩm Thành Phong lạnh lùng thốt, những ngu ngốc này, vậy mà không biết hắn cứu được bọn hắn một mạng, Long Trần nộ khí vừa lên đến, bọn hắn những chỉ biết luyện đan này, không hiểu thực chiến ra hỏa, trong nháy mắt sẽ bị diệt sát, Long Trần giết bọn hắn so giết gà còn muốn nhẹ nhõm. Các ngươi đối mặt vị này, không phải người khác, chính là thiên võ đại lục cường giả, thiên võ phong vân bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại. Có thể không chút khách khí mà nói, bị hắn giết qua người, không thể so với các người bái kiến ít người. Đừng nói với ta hắn đã giết các ngươi, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, nếu như các ngươi muốn cùng hắn một khối chết, coi như ta cái gì cũng chưa nói, các ngươi tiếp tục. Thẩm Thành Phong nói xong, thối lui đến một bên, còn vươn một cái thỉnh thủ thế. Ngươi tựu là Long Trần, nghe tới Long Trần danh hào thời điểm, Diệp Khiêm bọn người biến sắc, vậy mà kìm lòng không được địa lui về phía sau một bước. Càng là địa vị cao, đối với ngoại giới tình huống biết đến thì càng nhiều. Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục được xưng giết nhân ma vương, không gì kiêng kỵ, không biết có bao nhiêu thiên kiêu, trong tay hắn vẫn lạc, là chân chính giết người không chớp mắt chủ. Long Trần tính tình thối, là nổi danh, chưa bao giờ thụ bất luận kẻ nào áp bách, hơn nữa theo không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, làm ra vô số kinh thiên động địa sự tình, dẫn xuất vô số mầm tai vạ, nhưng là như trước vui vẻ, có thể nói nhìn chung Thiên Võ Đại Lục sử, Long Trần là người thứ nhất mỗi ngày bịp bợm tìm đường chết, còn có thể sống được rất thoải mái người. Diệp Khiêm sắc mặt biến thành nguyên nhân là tại thần tộc, hắn có thể hoành hành không sợ, bởi vì mỗi người đều biết hắn, nhưng là Long Trần không biết hắn, ra tay bắt hắn cho bóp chết, vậy thì bị chết quá oan uổng rồi. Dù là sau đó thần tộc đem Long Trần bầm thây vạn đoạn, hắn cũng không sống được rồi, một mạng đổi một mạng, hắn quá không có lợi nhất rồi. Đúng vậy, vị này tựu là Long Trần, cũng là trên cái thế giới này, ta duy nhất trung tình người, Diệp Khiêm công tử ý tốt, uyển tình vô phúc tiêu thụ. Hy vọng mọi người không muốn bởi vì này sự kiện mà huyên náo không thoải mái. Ta cũng tin tưởng, dùng Diệp Khiêm công tử nhân phẩm cùng thiên phú, không biết có bao nhiêu nữ tử đối với người ái mộ, uyển tình bởi vì đã sớm lòng có tương ứng, kính xin Diệp Khiêm công tử thứ lỗi. Uyển Tình kéo Long Trần cánh tay đạo, động tác của nàng đã biểu lộ hết thảy. Long Trần sững sờ, Uyển Tình cái tiểu nha đầu này đây là muốn thoát khỏi hắn dây dưa sao? Xem ra cái này Diệp Khiêm đã chủ động thổ lộ đã qua, bất quá tiểu nha đầu hẳn là lễ phép từ chối, Diệp Khiêm tựa hồ cũng chưa từ bỏ ý định, hiện tại vừa dễ dàng mượn hắn, đem chuyện này làm rõ. Long Trần, vậy coi như cái gì đó, Thiên Võ Đại Lục bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng, người vậy mà ưa thích người như vậy. Hừ, người ánh mắt thật sự quá kém, bị công nhiên cự tuyệt, tuy nhiên Uyển Tình đã nói được rất uyển chuyển, cho hắn lưu lại mặt mũi, nhưng là hắn như trước nộ khí trùng thiên. Hắn là thần đan đường thủ tịch đại đệ tử, tiền đồ vô hạn, hắn muốn nữ nhân, cho tới bây giờ sẽ không có không chiếm được, nhưng là Uyển Tình lại cự tuyệt hắn, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Người như vậy quá không có phẩm rồi, cự tuyệt ngươi tự trở mặt. Ưa thích loại chuyện này, đều là lẫn nhau, thế nào địa, toàn bộ thế giới nữ nhân, đều muốn thích ngươi mới được. Long Trần lắc đầu, đây cũng là một cái thói quen mắc lỗi, đầu óc có lửa bịp ra hỏa. Long Trần vươn tay cánh tay, ôm Uyển Tình vai, quay người ly khai, Uyển Tình cố ý phối hợp Long Trần đem đầu của mình dán tại Long Trần trên bờ vai, tựa hồ là cố ý làm cho Diệp Khiêm xem, nhưng nhìn lại như vậy tự nhiên. Bị Long Trần ôm vào trong ngực, nghe Long Trần trên người chỉ mỗi hắn có khí tức, Uyển Tình trên mặt đẹp, tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Không có phản ứng tức giận đến sắc mặt tái nhợt Diệp Khiêm, Long Trần đi vào một chỗ trước quầy, chỉ vào một cây chân dược nói. Cái này gốc thất tinh tuyết liên cho ta xem một chút có thể sao. Đứng tại trong quầy thần tộc nữ đệ tử, mang lên một đôi đặc chế đích bao tay, vừa muốn đi lấy, bỗng nhiên Diệp Khiêm quát lạnh nói. Chậm đã, Long Trần xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Khiêm, như thế nào. Ngươi cũng muốn, Diệp Khiêm cười lạnh nói, ta không là muốn, ta đại biểu thần đan đường tuyên bố, tại đây chân dược, tạm thời không đối ngoại bán ra. Cố ý bới móc, Long Trần cao thấp nhìn Diệp Khiêm, cúi đầu nhìn tay của mình, sau đó lại lệch ra cái đầu, nhìn Diệp Khiêm mặt. Gật đầu nói, mặt của ngươi không tệ, hình dạng rất tốt. Tựa hồ không quá thói quen Long Trần loại này phương thức nói chuyện, Diệp Khiêm cũng không có minh bạch Long Trần ý tứ, còn tưởng rằng Long Trần cố ý trào phúng hắn lớn lên khó coi. Diệp Khiêm công tử, ngươi như vậy có phải hay không có chút hơi quá đáng, cái này thật có chút không phù hợp thần tộc hình tượng, tại đây nhiều người như vậy nhìn xem, ngài thật sự một chút cũng không cố kỵ sao. Uyển Tình cũng nổi giận, lạnh lùng thốt, tiện nhân, câm miệng, tại đây không tới phiên. Diệp Khiêm bên cạnh một người đệ tử nghiêm nghị quát, ba, đệ tử kia còn không có mắng xong, Long Trần trở tay chính là một cái tát, đệ tử kia bị một cái tát chiều phi, nửa bên mặt bị lấy được huyết nhục mơ hồ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tại trong hư không xẹt qua một đạo đường vòng cung, bay ra thật xa, rơi trên mặt đất thời điểm, đã ngất đi. Ở đây các cường giả, hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, hắn vậy mà. Đánh nữa thần đan đường người. Hơn nữa còn là đang tại Diệp Khiêm mặt đánh người. Đương người kia trách mắng khẩu trong nháy mắt, Thẩm Thành Phong sắc mặt tựu thay đổi, hắn muốn trước một bước ngăn lại Long Trần, nhưng là Long Trần ra tay quá là nhanh, hắn vừa khởi hành, hết thảy đều đã xong. Ngoá nó, người có bao nhiêu mặt, lão tử thì có bao nhiêu tay, sao, ngươi cho rằng ngươi gương mặt tử đại, tay của ta tựu không giống số sao. Long Trần cười lạnh nói, Long Trần, người cái này là muốn chết. Diệp Khiêm giận dữ, hô. Thẩm Thành Phong thân thể trong nháy mắt đã bay đi ra ngoài, hắn vốn là muốn ngăn trở Long Trần, kết quả bị Long Trần cho đẩy đi ra. Long Trần, không muốn. Thẩm Thành Phong kinh hãi, trước kia hắn chỉ là xem qua Long Trần ra tay, nhưng là lúc này đây, hắn rốt cuộc hiểu rõ Long Trần chỉ sợ, hắn vốn định bắt lấy Long Trần cánh tay, nhưng là ánh mắt hoa lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị quăng đi ra ngoài. Thẩm Thành Phong không khỏi khẩn trương, Long Trần đại gia, Long Trần gia gia. Ngài có thể kiềm chế điểm A, đây chính là Diệp Khiêm A. Hô, Long Trần bắn ra Thẩm Thành Phong, móng vuốt sắc bén tìm tòi, thẳng đến Diệp Khiêm cổ họng, Diệp Khiêm hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, bỗng nhiên trước người vậy mà xuất hiện một đạo huyết sắc màn hào quang, đưa hắn bao phủ. Diệp Khiêm thiên la huyết diễm, đây chính là truyền thừa chi diễm, tương truyền lửa khói bên trong, có thần tính năng lượng, có thể thiêu hủy thần binh. Có người kinh hô, Diệp Khiêm đó là đan tu, tuy nhiên không am hiểu chiến đấu. Nhưng là hắn hỏa diễm lại dị thường khủng bố, không người dám động vào. Diệp Khiêm hỏa diễm màn hào quang hiển hiện, hỏa diễm chi lực tụ mà không tiêu tan, không có một tia tiết ra ngoài, hắn khống chế chi lực cực kỳ khủng bố. Diệp Khiêm đối với chính mình hỏa diễm cực có lòng tin, chỉ cần Long Trần dám thò tay đụng vào hỏa diễm, sẽ bị trong nháy mắt đốt thành heo nướng, không chết cũng phải trọng thương, dùng tiết hắn mối hận trong lòng. Ba, một tiếng vang nhỏ, Long Trần bàn tay lớn, tại va chạm vào hỏa diễm màn hào quang trong nháy mắt, vậy mà biến thành hỏa hồng sắc, ngọn lửa kia màn hào quang tại long trần bàn tay lớn trước mặt giống như không có gì. 3. Tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết thời điểm, long trần bàn tay lớn đã nắm Diệp Khiêm cổ, đưa hắn theo trên mặt đất xách. Ngươi không ngay ở chỗ này sao? Ta tốt tìm cái gì thì? Long trần nắm bắt Diệp Khiêm yết hầu, lạnh lùng thốt. Ông ông ông, bỗng nhiên toàn bộ đại điện ông tắc hưởng, Thẩm Thành Phong sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, đây là có người đã phát động ra cảnh báo. Nhanh đi đem chuyện nơi đây, bẩm báo long trưởng lão. Thẩm Thành Phong đẩy vẻ mặt ngốc trệ cái vị kia phó thống lĩnh, lại để cho hắn tranh thủ thời gian đi báo cáo. Đương vị kia phó thống lĩnh chạy vội mà đi, Thẩm Thành Phong quả thực muốn khóc, long trưởng lão còn dặn dò qua hắn, cùng long trần cùng một chỗ thời điểm, tận lực chiếu cố điểm long trần, tốt nhất không muốn tách ra, miễn cho long trần gây chuyện. Kết quả một cái sơ sẩy phía dưới, tài trí khai không đến nửa canh giờ, long trần tựu đút như vậy cái sọt lớn, hiện tại hắn cũng không dám khích lệ long trần rồi, sợ long trần dưới sự giận dữ, đem Diệp Khiêm cho bóp chết, vậy cũng thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Hỗn đản, người cái này là muốn chết, mau thả Diệp Khiêm sư huynh, nếu không. Phốc, một người đệ tử giống to, kết quả bị long trần một cước đạp bay, máu tươi phun được lão cao, đụng ở phía xa trên thạch bích, sau đó tựu như vậy dán tường chậm rãi trượt, trên tường bị bôi lên một mảng lớn vết máu, cũng không biết sống hay chết. Trong lúc nhất thời, ở đây thần tộc các đệ tử đều khẽ run rẩy, cái này long trần thật ác độc, thật sự một điểm cố kỵ đều không có, bọn hắn lúc này rốt cuộc thấy được long trần bá đạo một mặt. Long trần, ngươi muốn thế nào? Bị long trần bắt lấy cổ, Diệp Khiêm sự khó thở, vừa sợ vừa giận. Không phải ta muốn thế nào, ta là muốn hỏi, ngươi muốn thế nào? Ngươi nếu như muốn đi đầu thai, tự gật gật đầu, nói thật, loại chuyện này, ta rất chuyên nghiệp. Long trần thản nhiên nói, oanh, bỗng nhiên long trần toàn thân lôi quang tách ra, hư không một tiếng bạo hưởng, vô tận phù văn nổ bung, lôi quang đem một loại vô hình năng lượng sụp đổ mở. Lại cùng ta chơi loại này ám chiêu, ta tự bóp chết tên ngu ngốc này, không tin ngươi tự thử xem. Long trần đứng tại trong hư không, sau lưng lôi đỉnh cánh chim tách ra, lạnh lùng mà nhìn xem lối vào một vị lão giả. Chương 2392, đan chủ. Không tốt rồi, long trưởng lão, long trần hắn đem Diệp Khiêm cho. Thứ 8 thiên long quân đoàn phó thống lĩnh, vội vàng chạy vào đại điện, lắp bắp địa đạo. Bất quá hắn nói đến một nửa, phát hiện không đúng, trên đại điện, còn có một người đang cùng long trưởng lão đánh cờ. Khi thấy người nọ, hắn vội vàng hành lễ. Đệ tử bái kiến Long Kỳ trưởng lão. Long Kỳ trưởng lão cùng Long trưởng lão đang tại trên đại điện ngồi. Long Kỳ trưởng lão nhìn xem vị kia phó thống lĩnh nói. Chúng ta đã biết, người đi xuống trước đi. Vâng, cái kia phó thống lĩnh lui ra. Long trưởng lão thở dài nói, ta cảm thấy Long Trần người này vận mệnh quá mức cổ quái, luôn tại chút bất chi bất giác gây thù hằn, phiền toái càng không ngừng tìm tới hắn, chúng ta lần này cần ra tay sao? Long Kỳ trưởng lão mỉm cười, lắc lắc đầu nói, lần này cũng không phải là vận mệnh, mà là có người cố ý an bài. Trong hai người gian quân cờ trên bàn, hiện ra một bức tranh mặt, Long Trần chính cầm lấy Diệp Khiêm cổ, toàn thân lôi quang rung rung, tại đây phát sinh hết thảy, đều giấu giếm bất quá bọn hắn. Cố ý, ngài là nói, Long trưởng lão sững sờ. Long Kỳ trưởng lão gật đầu nói, đây là bọn hắn cố ý an bài, chúng ta không cần phải xen vào, tự nhiên sẽ có người đi ra. Ra tay công kích Long Trần cái kia người không phải người khác, đúng là Diệp Diệu Thần, chỉ có điều hôm nay Diệp Diệu Thần, mặt cũng chẳng phải đen, tuy nhiên tóc như trước hoa râm, nhưng là mặt lại tuổi trẻ rất nhiều. Nếu như không phải Long Trần tinh tường nhớ rõ khí thức của hắn, thiếu chút nữa nhận không ra hắn, vừa rồi Diệp Diệu Thần vậy mà đối với hắn thi triển linh hồn công kích, bị Long Trần dùng lôi đình chi lực ngăn cách. Long Trần lúc này nắm bắt Diệp Khiêm yết hầu, lăng không mà đứng, lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Diệu Thần, người này vậy mà đối với hắn thì ám chiêu, nếu như không phải hắn xem thời cơ nhanh, tự gặp hắn đạo. Vạn hạnh chính là, Long Trần linh hồn chi lực đầy đủ cường đại, dù cho Diệp Diệu Thần đột nhiên tập kích, như trước không có đạt hiệu quả. Long Trần, tranh thủ thời gian buông Diệp Khiêm, đây là của ngươi này duy nhất sinh lộ. Diệp Diệu Thần nhìn xem Long Trần, nghiêm nghị quát, bất quá theo hắn quát chói tai trong tiếng, Long Trần tựa hồ nghe đã đến một tia nhìn có chút hả hê hương vị, hắn biểu hiện ra phẫn nộ, nhưng là trong nội tâm tựa hồ đã có một tia mừng rỡ. Ta không cho rằng cái này là của ta duy nhất sinh lộ, ngươi, tự cùng nói láo đồng.